Dấu lớn, thần ma ấn chi lò sát sinh, thần ma ấn thuộc về hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ. Lăng Tiêu tu vi khôi phục đến thần đan cảnh 4 trọng lúc sau, cũng đã có thể sử dụng. Chỉ là uy lực thượng còn không đạt được cực hạn thôi. Bất quá dù vậy, dùng để đối phó băng huyền cơ cũng là tuyệt đối không thành vấn đề. Huyền cơ võ hồn cố nhiên lợi hại, nhưng hắn Lăng Tiêu công kích cũng không phải ăn chay. Trong nháy mắt kia, thần ma ấn thi triển ra, toàn bộ trong không gian, kiếm khí tràn ngập, giống như mưa to giống nhau kiếm khí tế như lông châu, điên cuồng bắn về phía băng huyền cơ. Có mấy cái tới gần băng huyền cơ Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả, bị này kiếm khí đụng chạm, thân thể nháy mắt liền bị phân giải. Bao gồm nội đan đều hóa thành bột phấn. Huyền cơ võ hồn, động nếu huyền cơ, băng huyền cơ lạnh băng thanh âm vang lên, trong hư không, chợt hiện ra một cái kỳ dị hắc động. Thân hình hắn bước vào trong đó, vô số kiếm khí phi lâm, lại không thể thương đến hắn mảy may, toàn bộ đều lướt qua hắc động, dừng ở mặt đất phía trên. Huyền cơ, quả nhiên huyền diệu, nhưng nó lại huyền, có thể huyền đến quá Lăng Tiêu thái cực mắt sao? Phá huyền cơ, sát, trong tay huyết tôn kiếm đột nhiên kiếm thế biến đổi, đột nhiên truyền đến không gian vỡ vụn thanh âm. Băng huyền cơ động nếu huyền cơ, kỳ thật bất quá chính là sáng tạo ra một cái lâm thời tránh né tiểu thế giới mà thôi. Cái này tiểu thế giới, cực không ổn định, chỉ cần có thể khám phá trong đó bí mật, là có thể dễ dàng hóa giải. Mắt thấy tế như lông châu kiếm khí liền phải đâm trúng băng huyền cơ. Băng huyền cơ khinh thường mà cười cười, trên mặt cũng không chút nào nhút nhát. Huyền cơ võ hồn, nghịch biết tương lai, lớn nhỏ như ý. Đột nhiên, băng huyền cơ biến mất, làm cho mọi người mặt biến mất. Mặc dù là kia tế như lông châu kiếm khí, vẫn như cũ tồn tại nhất định khe hở. Lăng Tiêu thông qua thái cực mắt kinh ngạc phát hiện, lúc này băng huyền cơ hóa thành thật nhỏ thân hình. Cư nhiên có thể ở kia tế như lông châu kiếm khí giữa nhẹ nhàng sinh tồn. Hơn nữa tựa hồ có thể biết trước đến tương lai giống nhau, dễ dàng tránh đi mỗi một đạo kiếm khí công kích. Này huyền cơ võ hồn, thật đúng là thần kỳ. Lăng Tiêu trong mắt lộ ra tham lam chi sắc, liền tính là hắn, cũng sẽ tham lam. Huyền cơ võ hồn như thế huyền diệu. Nếu có thể được đến nói, bên kia có thể có được càng nhiều bảo mệnh chi sách. Thứ này rơi xuống băng huyền cơ trong tay, thật đến là có chút lãng phí. Thần ma ấn chi con rơi động, Lăng Tiêu lần thứ hai phóng thích công kích, chung quanh không gian, trở nên một mảnh đen nhánh. Liền tính là võ giả cũng vô pháp ở như vậy trong bóng tối nhìn đến bất cứ thứ gì. Hơn nữa kia khủng bố sóng âm công kích, băng huyền cơ lúc này có thể nói là lâm vào tới rồi cực đại nguy cơ bên trong. Huyền cơ võ hồn chi xoay chuyển trời đất phản ngày. Theo băng huyền cơ một tiếng hừ lạnh, nguyên bản đen nhánh không gian chung chợt hiện ra một vòng hồng nhật. Đen nhánh không gian cũng trở nên sáng ngời lên, ân, nhìn đến nơi này, Lăng Tiêu không cấm lộ ra kinh ngạc chi sắc. Này huyền cơ võ hồn, thật đúng là đến là làm người không ngừng kinh hỉ a. Liền trước mắt mới thôi, băng huyền cơ đã thi triển ra nghịch biết tương lai, lớn nhỏ như ý, xoay chuyển trời đất phản ngày ba loại huyền diệu huyền cơ chi thuật. Hơn nữa mỗi một loại, đều lệnh người cảm thấy ngạc nhiên. Huyền cơ võ hồn chi chấn sơn hám mà, liền ở Lăng Tiêu suy nghĩ hết sức, băng huyền cơ công kích lần thứ hai đánh úp lại. Đây là một loại che trời lấp đất to lớn khí thế. Liền giống như đại địa khuynh đảo giống nhau, tạp hướng về phía Lăng Tiêu. Cái loại này khủng bố lực lượng, phối hợp băng huyền cơ mà đan cảnh tu vi. Quả thực đáng sợ, Lăng Tiêu kiếm khí bị không ngừng suy yếu, chấn áp, cuối cùng băng toái, thần ma ấn đệ nhị chiêu, cũng không thể ngăn trở này băng huyền cơ công kích. Chương 3947 mộng ảo thủy tinh mộng ảo chi thuật. Đáng sợ công kích, vẫn như cũ liên tục giảm xuống, tuy rằng tốc độ không có nhanh như vậy, chính là lại cho người ta một loại không chỗ nào trốn chạy cảm giác. Lăng Tiêu vô luận trốn hướng cái nào phương vị, đều không thể tránh đi. Hai chân càng như là lâm vào tới rồi vũng bùn bên trong giống nhau, như thế nào cũng không nhổ ra được. Thần ma ấn chi vạn thú về một, cho ta hủy diệt đi. Đây là Lăng Tiêu tu vi lùi lại lúc sau. Căn cứ chính mình vạn thú luyện huyết trận diễn biến ra tới nhất chiêu. Ấn hợp thần ma ấn ý cảnh, trên thực tế chính là đem thị huyết rừng cây kia nhất chiêu từ phạm vi lớn công kích chuyển hóa vì tỏa định một chút công kích. Uy lực sẽ trở nên càng vì khủng bố, chỉ là phạm vi đại biên độ thu nhỏ lại mà thôi. Vạn thú về một, một đầu hung mãnh thị huyết yêu thú tự thần ma ấn chung đi ra, điên cuồng hét lên nhằm phía trên bầu trời kia trầm trọng núi cao cùng đại địa. Răng rắc, này thị huyết yêu thú một móng vuốt múa may đi lên. Kia núi cao thế nhưng vỡ vụn rất nhiều. Trầm trọng cảm giác cũng trở nên phai nhạt rất nhiều. Tiếp tục, Lăng Tiêu kiếm vẫn như cũ hướng về phía trước đâm tới. Hội tụ thị huyết rừng cây vạn thú lực lượng, bạo ngược công kích thế nhưng đem kia che trời núi cao toàn bộ đều chắn xuống dưới. Sau đó xé nát, nổ vang tiếng động không ngừng, sợ tới mức rất nhiều đang ở chiến đấu người đều nhịn không được ngừng lại. Nhưng mà chiến đấu cũng không sẽ bởi vì như vậy liền kết thúc. Băng huyền cơ chính là song võ hồn sở hữu giả. Vận dụng huyền cơ võ hồn đồng thời, hắn băng chi nữ thần võ hồn cũng vẫn luôn ở ấp ủ lực lượng. Liền vào lúc này, một cái giống như dãy núi giống nhau khủng bố cự ảnh xuất hiện ở băng huyền cơ phía sau. Rét lạnh đến xương hơi thở nháy mắt buông xuống toàn bộ thế giới. Rất nhiều người ở trong nháy mắt kia đều bị đông lạnh thành khắc băng. Không thể không thúc giục chân nguyên đi hóa giải, ngay cả Lăng Tiêu cũng cảm nhận được đến xương xâm hàn. Băng chi nữ thần, khiển trách này hèn mọn phàm nhân đi. Băng huyền cơ huyền phù giữa không trung bên trong, giống như một tôn khống chế băng tuyết thần chỉ. Hắn đem giơ tay lên, kia thật lớn băng chi nữ thần vươn che trời bàn tay khổng lồ chụp xuống dưới. Giống như một tòa băng sơn từ trên trời giáng xuống, mọi người hoảng sợ mà nhìn băng huyền cơ này một kích. Một đám đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Này Tuyết Nguyệt Đại Quốc, vốn chính là Tây Thiên Cường Quốc 300 đại quốc bên trong một người cường đại nhất. Băng huyền cơ lại là Tuyết Nguyệt Đại Quốc cường đại nhất thiên tài. Mọi người chỉ biết băng huyền cơ lợi hại, nhưng băng huyền cơ đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Bọn họ thật đúng là không hiểu được, nhưng giờ phút này thấy như vậy một màn, bọn họ minh bạch. Huyền cơ võ hồn phối hợp băng chi nữ thần võ hồn, băng huyền cơ cường đại đã vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Cũng khó trách Tuyết Vô Song như vậy ngạo mạn nữ nhân ở băng huyền cơ trước mặt liền dám cũng không dám đánh một cái. Như vậy vâng vâng dạ dạ, chết, theo băng huyền cơ kia lạnh thấu xương thanh âm vang lên. Kia chỉ che trời bàn tay khổng lồ đã tới rồi Lăng Tiêu đỉnh đầu. Khủng bố tiếng gầm rú không ngừng vang lên, chung quanh mặt đất cùng với không khí đều đang không ngừng hóa thành khắc băng. Lăng Tiêu liền phảng phất bị làm định thân thuật giống nhau, vô pháp nhúc nhích. Thú vị, kia một khắc, Lăng Tiêu tiến vào tới rồi băng xương thần long thú hồn biến thân nhét vào. Thật lớn long khu duỗi thân mở ra, thế nhưng so với kia băng chi nữ thần còn muốn lớn hơn rất nhiều. Rồi sau đó, khủng bố long chảo múa may lên, hung hăng oanh kích ở băng chi nữ thần che trời bàn tay khổng lồ phía trên. Giang giác, kia băng chi nữ thần rốt cuộc chỉ là hàn khí cùng chân nguyên ngưng tụ mà thành. Bị long chảo như vậy một phách, cư nhiên nứt ra rồi một đạo khe hở. Nhưng dù vậy, kia che trời bàn tay khổng lồ vẫn như cú phách về phía Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu chụp thành thịt nát. Không chỉ có như thế, băng chi nữ thần mặt khác một bàn tay cũng chụp xuống dưới. Muốn hoàn toàn phá hủy Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu mai táng với rét lạnh bên trong. Giống, khủng bố long tiếng hô vang lên, thật lớn long đuôi quăng ra tới, hung hăng quất đánh ở băng chi nữ thần đôi tay phía trên. Kia một cái chớp mắt, giống như băng sơn giống nhau đôi tay thế nhưng nhanh chóng tan vỡ, hủy diệt. Thật lớn khối băng rơi xuống trên mặt đất, tạp đến mặt đất ẩm vang rung động. Băng chi nữ thần thở dài, băng huyền cơ hừ lạnh một tiếng, kia băng chi nữ thần há mồm thở ra một cổ khí lạnh. Khí lạnh nơi đi qua, hết thảy đều trực tiếp đọng lại. Khủng bố bão tuyết kéo tuyết lở, muốn đem Lăng Tiêu hoàn toàn vùi lấp. Lăng Tiêu lần thứ hai thay đổi thú hồn biến thân, tiến vào đến địa ngục bất tử điều thú hồn biến thân bên trong. Nóng cháy ngọn lửa chợt bùng nổ, kia rét lạnh hơi thở, thế nhưng ở trong khoảnh khắc bị toàn bộ hòa tan bốc hơi. Rốt cuộc, hai người đều tạm dừng công kích, khôi phục bản thể, phân biệt đứng thẳng với trên bầu trời đồ vật vị trí. Cách xa nhau hơn 200 mễ, tuy rằng đã chiến thật lâu, giao thủ rất nhiều lần, nhưng là hai người tựa hồ đều không có tận hứng. Cuồng bạo chiến ý vẫn như cũ ở rít gào, đáng sợ sát khí như cũ ở tràn ngập. Băng huyền cơ, ngươi liền như vậy điểm thủ đoạn sao? Đa dạng nhưng thật ra không ít, chỉ tiếc đều là đẹp chứ không xài được giàn hoa, thật là buồn cười. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn băng huyền cơ, đối thủ rất cường đại, điểm này hắn tự nhiên thừa nhận. Nhưng ngoài miệng sẽ không nói ra tới, đối địch nhân, chính là muốn hung hăng mà đả kích mới được. Không thể không nói, ngươi là ta đã thấy khó nhất triển địch nhân. Nhưng thực đáng tiếc, ngươi tương đối xui xẻo, ta phía trước nói qua, không riêng các ngươi người được đến truyền thừa cùng bảo vật. Ta băng huyền cơ chính là khí vận thêm vào người, ta cũng có đồng dạng đồ vật. Băng huyền cơ nguyên bản là không nghĩ lượng ra bản thân bảo vật. Nhưng hiện tại cũng là bất đắc dĩ, Lăng Tiêu cường đại, có chút vượt qua hắn ngoài ý liệu. Hắn muốn đánh bại Lăng Tiêu, duy nhất biện pháp chính là làm chính mình trở nên càng cường. Mộng ảo thủy tinh, một viên bảy màu thủy tinh hiện lên ở băng huyền cơ trước người. Lộ ra quỷ dị khó lường quang mang, xem đến rất nhiều người đều là ánh mắt rung động, thế nhưng là mộng ảo thủy tinh, sách cổ bên trong ghi lại quá. Loại này mộng ảo thủy tinh, có thể phục chế địch nhân lực lượng vì chính mình sử dụng. Băng huyền cơ được đến thứ này, chẳng lẽ không phải thắng định rồi. Trong đám người phát ra kinh hô tiếng động, thoạt nhìn này nhóm người bên trong tri thức uyên bác người thật đúng là không ít đâu. Mộng ảo thủy tinh, mộng ảo chi thuật, thu lấy, theo băng huyền cơ lạnh nhạt thanh âm vang lên, bảy màu quang mang bao vây Lăng Tiêu. Sau một lát, băng huyền cơ trên người cư nhiên phóng xuất ra cường hãn kiếm ý. Đỉnh kiếm ý, đỉnh băng chi ý chí, đại thành hỏa chi ý chí, đại thành thần thú ý chí. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu nhíu mày, có thể phục chế người khác năng lực, loại này bí pháp hắn trước kia cũng gặp được quá. Nhưng mộng ảo thủy tinh phục chế, tựa hồ càng thêm hoàn toàn, liền đối phương tiềm tàng năng lực đều cấp phục chế. Nói cách khác, băng huyền cơ hiện giờ thân thể, cũng là tương đương với Lăng Tiêu như vậy cường hãn. Linh hồn lực cũng là giống như Lăng Tiêu như vậy khủng bố. Ngươi thật đúng là đến là làm ta kinh ngạc a, cư nhiên được đến như vậy bảo vật. Lăng Tiêu cảm khái nói, hiện tại ngươi minh bạch chưa, phía trước ta vẫn luôn không có đối với ngươi ra tay, chính là không thể có xác thực nắm chắc đem ngươi đánh bại. Nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống nhau, có được mộng ảo thủy tinh cùng mộng ảo chi thuật, ngươi không bao giờ có thể là đối thủ của ta. Băng huyền cơ tuy rằng bị phá huyền cơ võ hồn cùng băng chi nữ thần võ hồn, nhưng là ỷ vào mộng ảo thủy tinh, hắn vẫn như cũ có thể lập với bất bại chi địa. Ta chỉ là kinh ngạc mà thôi, bất quá nói thật, loại này pháp bảo ta là không thế nào coi trọng. Phục chế người khác lực lượng, chung quy không phải chính mình. Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, đồng dạng lực lượng ở trong tay của ngươi cùng tay của ta thi triển ra tới, uy lực là hoàn toàn bất đồng, bằng cái này liền tưởng đánh bại ta, ta xem ngươi thật đến là càng sống càng đi trở về. Chương 3948 đỉnh quyết đấu, ngoài miệng bừa bãi lại có cái gì ý nghĩa? Ta không chỉ có được chính mình năng lực, còn phục chế ngươi năng lực. Ngươi lấy cái gì cùng ta so? Băng huyền cơ không dao động, liền tính Lăng Tiêu biểu hiện ra cường đại tự tin, cũng vô pháp lay động hắn tự tin. Theo ta thấy, băng huyền cơ sợ là muốn thắng, nơi xa quan chiến người, đã bắt đầu suy đoán kết quả. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, cái này băng huyền cơ, ta đã từng cùng hắn đã giao thủ, kết quả nhất chiêu liền bại. Lăng Tiêu người này, đã làm được phi thường không tồi. Chỉ tiếc a, cố tình băng huyền cơ được đến mộng ảo thủy tinh, tập được mộng ảo chi thuật. Hơn nữa băng chi nữ thần võ hồn cùng huyền cơ võ hồn. Lăng Tiêu cùng hắn vô pháp so a, người này thật là đáng sợ. Mặt khác một người cũng nói, kỳ thật giờ khắc này, đại đa số người đều bị băng huyền cơ thực lực sở chấn động. Cứ việc Lăng Tiêu đồng dạng rất mạnh, chỉ tiếc Lăng Tiêu thủ đoạn, tựa hồ đã cuối cùng, chơi không ra tân đa dạng. Lại bị đối phương phục chế năng lực, còn dựa cái gì thắng, phải không? Xem ra ngươi cùng những cái đó ếch ngồi đáy giếng giống nhau, nhìn không tới chân chính kết cục a. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, nhìn băng huyền cơ nói, nếu ngươi cảm thấy chính mình có thể thắng ta, như vậy liền ra tay đi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi từ ta nơi này ăn cắp năng lực, có thể phát huy tới trình độ nào. Hắn sở dĩ không sợ, đó là bởi vì căn bản nhất bá thiên võ hồn sẽ không bị phục chế. Nhất trung tâm thần thú thần vị, cũng sẽ không bị phục chế. Băng huyền cơ phục chế, gần chỉ là thú hồn mà thôi. Không có nguyên thủy thần vị thêm vào, lực lượng căn bản không đạt được Lăng Tiêu trình độ này. Hảo, ta đây liền thành toàn ngươi. Băng huyền cơ quát lạnh một tiếng, thúc giục toàn thân chân nguyên. Tiến vào đến vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Phía sau đồng thời hiện lên huyền cơ võ hồn cùng băng chi nữ thần võ hồn. Trong tay trường kiếm phía trên, phóng xuất ra đỉnh kiếm ý, đỉnh băng chi ý chí. Hắn đem từ Lăng Tiêu nơi đó phục chế tới năng lực cùng bản thân năng lực tương dung hợp, trở nên cường đại dị thường. Không có khả năng thắng, giờ khắc này, càng nhiều người kinh hô lên, băng huyền cơ thật là đáng sợ đến làm những người này hoàn toàn mất đi chống cự tin tưởng. Ở bọn họ xem ra, tiến vào bí cảnh thiên tài, không ai sẽ là băng huyền cơ đối thủ. Tuyệt đối không có khả năng, sát, rốt cuộc, băng huyền cơ lôi cuốn hai người năng lực nhào hướng Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu chém chết. Tới hảo, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức phóng thích bá thiên võ hồn. Hắn biết rõ. Lúc này bất động dùng bá thiên võ hồn là không có khả năng ngăn trở băng huyền cơ công kích. Tuy rằng ngoài miệng nói được nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế hắn cũng minh bạch băng huyền cơ có bao nhiêu cường đại. Bá thiên võ hồn phóng thích kia một cái chớp mắt, đen nhánh vũ trụ bao vây toàn bộ chiến đấu không gian. Lăng Tiêu giơ lên huyết tôn kiếm, lần thứ hai thi triển thần ma ấn. Bá thiên, thần ma ấn chi vạn thú về một, đồng dạng nhất chiêu, dung nhập bá thiên võ hồn khủng bố hiệu quả, uy năng tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Mọi người hoảng sợ phát hiện, một đạo thật lớn kiếm ấn từ kia đen nhánh vũ trụ bên trong phi lâm. Giống như cắn nuốt sao trời cự thú giống nhau buông xuống. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu. Chuyện này không có khả năng, chẳng lẽ đây mới là hắn chân chính võ hồn, cái này Lăng Tiêu như thế nào sẽ như thế đáng sợ. Loại này võ hồn, ta chưa bao giờ gặp qua, rốt cuộc cái gì lai lịch. Có lẽ kết quả sẽ không giống chúng ta trong tưởng tượng như vậy. Mọi người chấn động vô cùng. Lăng Tiêu cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc, kia một khắc, băng huyền cơ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Vì cái gì ngươi loại năng lực này ta vô pháp phục chế? Hắn, không biết Lăng Tiêu võ hồn đến tột cùng là cái gì, nhưng không có bị mộng ảo thủy tinh phục chế năng lực, nhất định không phải đơn giản võ hồn. Ngươi không cần biết, oanh, hai người công kích rốt cuộc lại lần nữa chạm vào nhau. Khủng bố bạo liệt hướng chung quanh lan tràn, quanh mình đều trở nên một đoàn hỗn loạn. Rất nhiều võ giả bởi vì không kịp đào tẩu mà bị trực tiếp oanh sát. Đương bạo liệt đình chỉ kia một khắc, Lăng Tiêu cùng băng huyền cơ cách xa nhau 100 mét tả hữu, vẫn như cú phù không mà đứng. Hai người tựa hồ đều bị thương, nhưng hai người lại đều tựa hồ không có bất luận vấn đề gì. Bởi vì bọn họ ánh mắt đồng dạng tự tin, bọn họ biểu tình trước sau như một bá đạo. Tính ngang tay đi, băng huyền cơ đột nhiên mở miệng. Tuy rằng hắn phi thường không muốn thừa nhận chính mình cư nhiên bị một cái thần đan cảnh bốn trọng giai đoạn trước tu vi võ giả bức thành ngang tay. Nhưng trước mắt, hắn đã không có bất luận cái gì thủ đoạn đối phó Lăng Tiêu. Cái này Lăng Tiêu, thật là đáng sợ. Nếu không phải hắn may mắn được đến mộng ảo thủy tinh, một trận chiến này, hắn thất bại. Hắn trong lòng không phục lắm, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Nghe được băng huyền cơ nói, tất cả mọi người cảm giác được như là nằm mơ giống nhau. Băng huyền cơ, ngạo mạn băng huyền cơ thế nhưng thừa nhận đánh thành ngang tay. Lăng Tiêu kia cuối cùng một kích, thật đến có như vậy đáng sợ sao? Đích xác xem như ngang tay, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn băng huyền cơ. Băng huyền cơ không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được băng huyền cơ. Bất quá ngang tay, cũng chỉ là tạm thời. Hắn tu vi, còn sẽ tiếp tục nhanh chóng khôi phục. Chờ hắn tu vi đạt tới thần đan cảnh năm trọng kia một khắc, băng huyền cơ ở trước mặt hắn, đem hoàn toàn bại vong. Chúng ta đi, nghe được Lăng Tiêu nói, băng huyền cơ nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ Lăng Tiêu còn có cái gì càng cường đại át chủ bài, nói vậy, hắn chẳng phải là thật muốn đáp ứng làm Lăng Tiêu nô tài. Cái này địa phương, hắn một khắc cũng không muốn dừng lại. Xoay người phá không mà đi, bí cảnh bên trong, còn có rất nhiều truyền thừa cùng bảo vật. Hắn hy vọng chính mình có thể mau chóng được đến càng cường đại truyền thừa cùng bảo vật. Nói vậy, hắn là có thể đủ có khả năng đánh bại Lăng Tiêu. Tuyết Vô Song trước khi rời đi, thật sâu mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Nàng trong ánh mắt, toàn là khiếp sợ cùng khó hiểu. Lăng Tiêu cư nhiên bức bình cường đại băng huyền cơ, sao có thể? Nàng trong lòng cho tới nay tín ngưỡng, cảm giác sụp đổ. Vô địch băng huyền cơ, sao có thể bị Lăng Tiêu bức thành ngang tay đâu? Kỳ thật không riêng gì hắn. Tuyết Nguyệt Đại Quốc còn lại võ giả, trong lòng cũng có chút hỗn độn. Bọn họ sở dĩ sẽ đối băng huyền cơ nói gì nghe nấy, hoàn toàn là bởi vì băng huyền cơ cường đại vô địch. Chính là hôm nay, băng huyền cơ thế nhưng bị Lăng Tiêu bức bình. Kia về sau còn có thể tiếp tục như thế sao? Bọn họ tâm thái, dần dần đã xảy ra một ít biến hóa. Hạ Hầu Mục, người còn muốn sống rời đi sao? Mọi người ở đây trong lòng hoảng loạn thời điểm, Lăng Tiêu lạnh băng thanh âm lần thứ hai vang lên. Hạ Hầu Mục bị nhất kiếm xuyên thấu đan điền đánh chết. Bá thiên võ hồn trạng thái Hạ Lăng Tiêu, quả thực chính là một tôn hình người vũ trụ, thật là đáng sợ. Liền tính là băng huyền cơ, cũng cứu không được Hạ Hầu Mục. Lại nói tiếp hai người là ngang tay, kỳ thật băng huyền cơ thực minh bạch, chính mình xem như bại. Chẳng qua không muốn thừa nhận mà thôi, tuy rằng chỉ là rất nhỏ hoàn cảnh xấu, nhưng nếu liên tục chiến đấu đi xuống, đánh thượng 10 ngày 10 đêm, hắn nhất định thua. Lăng Tiêu chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi, đều không phải là thật đến tiếp thu thế hòa sự thật này. Tuyết Nguyệt Đại Quốc người đều nghe, đánh chết Hạ Hầu Mục lúc sau, còn lại người phía trước sở làm sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu lại có công kích ta chờ sự tình phát sinh, giết không tha. Các ngươi hẳn là minh bạch, liền tính là băng huyền cơ cũng ngăn không được ta. Chương 3949 Thần Long Tiên, Lăng Tiêu trung quy vẫn là niệm Tuyết Nguyệt Đại Quốc ân, không muốn chém tận giết tuyệt. Nhưng băng huyền cơ, hắn là nhất định phải giết, bất quá không phải hiện tại, hắn còn cần tăng lên thực lực, ở tuyệt đối ưu thế dưới đánh chết băng huyền cơ. Tuyết Nguyệt Đại Quốc người rời đi thời điểm, những cái đó phía trước vây công Minh Xương đám người võ giả cũng sôi nổi bắt đầu chạy trốn. Bởi vì bọn họ biết, kế tiếp sẽ gặp phải Lăng Tiêu đáng sợ lửa giận. Thoát được rất sao, võ hồn kết giới, hắn có thể thả chạy Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả, đó là bởi vì hắn cũng là Tuyết Nguyệt Đại Quốc người. Nhưng những người khác liền không giống nhau. Hắn nói qua nói, tự nhiên muốn thực hiện, võ hồn kết giới tuy rằng không có bất luận cái gì công kích hiệu quả. Chính là một khi phóng thích, liền có thể đem mọi người bao vây ở trong đó. Trừ phi hắn đã chết, bằng không ở vào võ hồn kết giới bên trong người, tuyệt đối không có một cái có thể chạy ra. Bẩm sinh thần ma ấn chi lò sát sinh, lạnh lẽo thanh âm vang lên, phạm vi lớn công kích phóng thích. Phối hợp Minh Xương, Sư Thiếu Bảo, Diệp Lãnh Yến, Dương Mặc bốn người công kích. Rằng con nửa giờ chiến đấu. Rốt cuộc đem 200 nhiều người tất cả tàn sát, trước mắt vết thương, đầy đất máu tươi. Bất quá Lăng Tiêu Đảo cũng thu hoạch đại lượng nội đan năng lượng, tu vi trực tiếp tấn chức tới rồi thần đan cảnh 4 trọng hậu kỳ. Hơn nữa đạt được gần 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng thật ra không nhiều lắm, rốt cuộc những người này tiến vào thời điểm đem có thể đặt ở bên ngoài bảo bối đều đặt ở bên ngoài. Lăng Tiêu ca ca, chúng ta nơi này còn có một phen kim quang kiếm, chân phẩm thiên vương khí cấp bậc binh khí. Có thể đại biên độ tăng lên kiếm khách công kích cùng với công kích tốc độ. Còn có đặc thù kim quang hiệu quả, có thể làm đối thủ tạm thời mù. Cho ngươi đi, giải quyết những cái đó võ giả, Minh Sương lấy ra một phen bảo kiếm cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không có khách khí, lấy quá kim quang kiếm quan sát một lát. Phẩm chất đích xác không tồi, nhưng so với hắn sở có được Đông Thắng Thiên Kiếm cùng với Đông Thắng Ma Kiếm, còn kém thật sự xa. Thứ này, ta có thể chuyển giao cho người khác sao? Lăng Tiêu cười hỏi, đương nhiên không thành vấn đề, bất quá Lăng Tiêu ca ca ngươi không cần phải cái này sao? Minh Sương có chút hoang mang, trong tay ta kiếm, cũng là chân phẩm thiên vương khí. Lăng Tiêu cười cười, huyết tôn kiếm mặc dù không có được đến khí hồn, cũng có thể đạt tới chân phẩm thiên vương khí cấp bậc. Nếu là được đến khí hồn, chỉ sợ sẽ càng khủng bố. Cho nên kim quang kiếm đối hắn mà nói chỉ có thể xem như dâu ria. Vậy được rồi, Lăng Tiêu ca ca ngươi đưa cho ai đều được. Minh Sương gật đầu nói, Lăng Tiêu đem kim quang kiếm ném hướng về phía Dương Mặc tiểu tử, tiếp được. Dương Mặc vì bảo hộ hắn, lãng phí tìm kiếm bảo vật cơ hội. Này kim quang kiếm cho hắn, tự nhiên không có chỗ hỏng. Kim quang kiếm bao hàm tam thức kim quang kiếm quyết, ta đã giúp ngươi giải phong, chính mình hảo hảo tìm hiểu đi. Lăng Tiêu thuận tiện nói, Lăng Tiêu đại ca, ngươi ân tình, ta như thế nào mới có thể báo đáp. Dương Mặc quả thực không biết nên nói như thế nào hảo. Về sau có rất nhiều cơ hội, Lăng Tiêu muốn nhất thống huyền giới, yêu cầu người rất nhiều đâu. Ân, Dương Mặc hưng phấn mà gật gật đầu, hắn đã ở trong lòng thề, vô luận như thế nào đều phải báo đáp Lăng Tiêu ơn chi ngộ. Nếu không phải Lăng Tiêu, hắn liền tính lại nỗ lực, cũng không có khả năng đạt tới hôm nay thành tựu. Hiện tại, hắn không chỉ có tư chất trở nên càng tốt, lại còn có được đến như thế bảo kiếm. Liền tính ngày sau trở thành Tuyết Nguyệt Đại Quốc mạnh nhất thiên tài, cũng hoàn toàn không kỳ quái. Đúng rồi Lăng Huynh, chúng ta tìm hiểu truyền thừa thời điểm, còn phát hiện một bí mật. Sư Thiếu Bảo đột nhiên nói, cái gì bí mật, Lăng Tiêu tò mò hỏi. Nói, Minh Sương phát hiện cái này động phủ, cư trú một vị thiên đan cảnh viên mãn cường giả, cùng với ba vị mà đan cảnh viên mãn cường giả. Mà căn cứ thiên đan cảnh viên mãn cường giả lưu lại tin tức biểu hiện. Bí cảnh bên trong, thực tế tồn tại 7 vị thiên đan cảnh viên mãn cường giả động phủ. Còn có một vị đan cực kỳ cảnh khủng bố tồn tại. Cái này đan cực kỳ cảnh cường giả ở chính mình kiếp sống thời kỳ cuối, vì chính mình kiến tạo nơi này bí cảnh. Ẩn cư tại đây, tất nhiên để lại cường đại nhất truyền thừa. Tìm được hắn truyền thừa, chúng ta liền đã phát. Ta xem 7 vị thiên đan cảnh cường giả lưu lại truyền thừa, chỉ sợ đã dư lại không nhiều lắm đi. Các ngươi có thể tìm được một cái, thật sự không dễ dàng a. Lăng Tiêu cười nói, rốt cuộc này bí cảnh đã mở ra rất nhiều lần, hắn có như vậy suy đoán cũng không kỳ quái. Mà trên thực tế cũng là như thế, 7 cái thiên đan cảnh võ giả động phủ kỳ thật đã bị phát hiện 5 cái. Trong đó 3 cái là trước đây phát hiện, mặt khác 2 cái, một cái chính là bị Minh Sương phát hiện, còn có một cái đang ở nơi nào đó, bị rất nhiều võ giả tranh đoạt. Kia trường hợp một chút cũng không thể so bên này kém cỏi. Đều là điên rồi giống nhau cuồng đoạt, được đến này một chỗ truyền thừa, đó là kia Bạch Long đế quốc Ngao Phi. Ngao Phi diện mạo hung mãnh, thân hình cao lớn, thật sự giống như một tôn cự long giống nhau lộ ra đáng sợ hơi thở. Hắn tay cầm một cái quỷ dị roi dài, giống như long gân giống nhau, chịu động là lúc, thế nhưng có thể rảo được không gian sinh ra dị động. Ngao Phi thân vì Bạch Long đại quốc thanh niên lãnh thụ, tự nhiên so Minh Sương bọn họ được đến bảo vật càng thêm an toàn. Bởi vì hắn có Bạch Long đại quốc võ giả duy trì. Tựa như băng huyền cơ có Tuyết Nguyệt đại quốc võ giả duy trì giống nhau. Bất quá dù vậy, vẫn là có rất nhiều người điên cuồng chịu chết. Ngao Phi đã không biết chính mình thần long tiên hạ đã chết bao nhiêu người. Thứ này thật sự là càng sử dụng càng thành thạo, liền phảng phất là vì hắn lượng thân đặt làm giống nhau. Phối hợp được đến truyền thừa, làm hắn sức chiến đấu ở đại quốc thanh niên lãnh tụ bên trong trở nên càng thêm xuất sắc. Ngao Phi, các ngươi Bạch Long đại quốc cũng quá tham lam đi. Các ngươi lấy được bảo vật hẳn là không ngừng một kiện đi, phân cho chúng ta một ít như thế nào. Tuy rằng bị giết chết người rất nhiều, nhưng người tham lam thật đúng là đến là một loại phi thường không tồi hưng phấn dược. Có thể cho người quên sợ hãi cùng thống khổ, trở nên tham lam vô cùng. Chê cười, mặc dù là muốn phân, này bảo vật cũng là phân cho ta Bạch Long đại quốc người, các ngươi tính thứ gì, cũng xứng muốn ta bảo vật. Bất quá, ta nhưng thật ra có thể cho các ngươi một cái cơ hội. muốn nói, liền đem các ngươi thực lực tới đoạt đi, đừng nói mặt khác vài món bảo vật, liền tính là này thần long tiên, ta đều có thể cho các ngươi. Ngao Phi châm chọc nói, người này thực lực vốn dĩ liền chỉ ở sau băng huyền cơ, hiện giờ lại được đến thần kỳ truyền thừa cùng bảo vật. Thực lực chỉ sợ đã cùng băng huyền cơ sánh vai song hành, thậm chí là siêu việt. Hơn nữa phía sau kia đông đảo Bạch Long đại quốc võ giả duy trì, hắn thật đúng là đến là có lý do cuồng ngạo. Như thế nào, không dám sao? Không dám nếu muốn, chúng ta đây cần phải rời đi. Này bí cảnh bên trong bảo vật, hẳn là còn có không ít đâu. Ngao Phi cười cười, xoay người liền phải rời đi. Một màn này, làm đám người sinh ra một ít xúc động. Tính cách tương đối sốt ruột người, đã bắt đầu động thủ. Một đạo thân ảnh chợt vụt ra, chiếu Ngao Phi phía sau lưng trực tiếp một đao chém tới. Cùng nhau thượng, có cái đi đầu, những người khác liền càng có dũng khí. Trong lúc nhất thời, có 7-8 đạo thân ảnh trực tiếp nhào hướng Ngao Phi. Nếu làm Ngao bay khỏi khai, những cái đó bảo vật cùng truyền thừa liền hoàn toàn cách bọn họ mà đi. Nhưng nếu có thể lưu lại Ngao Phi, như vậy liền còn có cơ hội được đến chính mình muốn đổ vật. Chẳng sợ này cơ hội thập phần xa vời, bọn họ cũng muốn thử xem. Chương 3950 huyết luyện, các ngươi đều không cần nhúng tay. Ngao Phi đối Bạch Long đại quốc võ giả nhóm phất phất tay. Rồi sau đó khinh miệt mà nhìn thoáng qua kia phát lại đây 8 người. Một tiếng long giống từ hắn trong miệng tuôn ra, trong tay thần long tiên nhẹ nhàng huy động, không gian thế nhưng đều bị toàn bộ cắn nát, kia 8 người, thế nhưng cũng theo không gian vỡ vụn. Giống như là người bị khảm nhập tới rồi gương bên trong. Theo gương vỡ vụn, người cũng đồng thời vỡ vụn, thần long tiên, quả nhiên đáng sợ, không có ra tay người. Thấy như vậy một màn đều sợ tới mức lui về phía sau thật nhiều bước. Này thật đến quá khủng bố, cũng quá tàn nhẫn, còn có người muốn ta thần long tiên sao? Ngao Phi nhẹ nhàng thu hồi thần long tiên, ngạo nghễ nhìn về phía mọi người, trong mắt lộ ra vô cùng mãnh liệt khí phách. Ta xem vẫn là thôi đi, đúng vậy, gia hỏa này thật là đáng sợ, hơn nữa kia thần long tiên, quả thực chính là như hổ thêm cánh a. Không sai, thật là làm người kiêng kỵ, tính, vẫn là đi thôi, địa phương khác hẳn là còn có bảo vật. Không cần đem hy vọng ký thác tại đây xa vời cơ hội mặt trên. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Ngao Phi lộ ra người thắng tươi cười. Ngay sau đó xoay người, cùng Bạch Long đại quốc võ giả cùng nhau rời đi. Lăng Tiêu đám người không có lại tách ra, bởi vì tách ra tuy rằng có trợ giúp tìm kiếm bảo vật, nhưng đồng thời cũng càng thêm nguy hiểm. Bọn họ vài người đãi ở bên nhau, vô luận gặp được cái gì nguy hiểm, đều có thể đủ giải quyết. Vài người hướng tới bí cảnh càng sâu chỗ mà đi, mà lúc này, từ truyền tống trận truyền tống đến còn lại phương hướng võ giả, cũng đều hướng tới cái này phương vị đi tới. Càng ngày càng tiếp cận bí cảnh trung tâm, võ giả nhóm rốt cuộc bắt đầu hợp lưu. Từ phía trước 10000 nhiều người, cho tới bây giờ dư lại không đến 8000 người. Có thể thấy được tử thương chi thảm trọng, này đó tử thương, có rất nhiều bởi vì cơ quan bẫy dập, nhưng chờ nhiều lại là vì tranh đoạt bảo vật mà tiến hành chiến đấu dẫn tới. Lúc này, một mảnh hoang vắng bình nguyên phía trên, có cây tươi tốt, lại không có bất luận cái gì xương khô, càng không có bất luận cái gì vật kiến trúc, bởi vậy loại địa phương này bị rất nhiều võ giả trực tiếp xem nhẹ. Ở đại đa số võ giả cảm nhận chung, như vậy địa phương là không có khả năng có bảo tàng tồn tại. Có bảo tàng địa phương, tất nhiên là động phủ, tông môn di tích, hoặc là liền sẽ lưu lại rất nhiều thi cốt. Nhưng nơi này quá sạch sẽ, nhưng cố tình ở chỗ này, Lăng Tiêu lại đã nhận ra một tia bảo tàng manh mối. Đi xuống nhìn xem, Thái Cực mắt rõ ràng mà nói cho hắn, này phiến thoạt nhìn không có khả năng tồn tại bảo tàng địa phương, lại thật thật tại tại là cái vô cùng có khả năng tồn tại bảo tàng nơi. Người khác phát hiện không được, nhưng hắn lại có thể. Lăng huynh, ta giống như cảm giác được đại địa chi lực ở hướng ta hoan hô. Sư thiếu bảo đạp lên mặt đất phía trên, hưng phấn mà nói. Thoạt nhìn, nơi này động phủ, hẳn là 7 đại thiên đan cảnh võ giả chi nhất sở có được. Phía trước cái kia động phủ chủ truyền thừa là Minh Xương linh hồn bí pháp. Mà nơi này hẳn là càng thích hợp ngươi, ta liền không cùng ngươi đoạt. Lăng Tiêu tuy rằng yêu cầu lực lượng, nhưng càng hy vọng là thích hợp lực lượng của chính mình. Hắn mục tiêu một cái là thần thú máu, một cái là đan cực kỳ cảnh cường giả truyền thừa. Đến nỗi hôm nay đan cảnh võ giả truyền thừa, nhưng cho sư thiếu bảo cũng không có gì. Dù sao sư thiếu bảo đã là hắn cường lực minh hữu. Thế sư thiếu bảo hộ pháp đi, Lăng Tiêu nhắc nhở nói, ân, Minh Sương, Diệp Lãnh Yến, Dương Mặc gật đầu. Ngay sau đó các thủ một phương hướng. Tuy rằng hiện tại truyền thừa lực lượng bởi vì không có bị kích phát ra tới, cho nên người khác không cảm giác được. Nhưng một khi sư thiếu bảo bắt đầu tiếp thu truyền thừa, liền không giống nhau. Sư thiếu bảo có thể cảm giác được đến loại này truyền thừa, hắn tu vi còn sẽ tăng lên. Đương nhiên tiến bộ lớn nhất, còn sẽ là võ hồn cùng võ kỹ phương diện, hắn cũng không khách khí, phóng xuất ra đại địa võ hồn, một quyền oanh trên mặt đất phía trên. Một đạo lực lượng xuyên thấu mặt đất, thẩm thấu đi xuống, cùng phía dưới đại địa chi lực hòa hợp nhất thể. Chợt gian, một cổ đáng sợ lực lượng từ dưới nền đất lao ra, hình thành một đạo thật lớn lực lượng cây trụ. Từ nơi xa xem, quả thực giống như là trường điều trạng bão cát giống nhau. Này lực lượng, quả nhiên thực mau liền hấp dẫn người ngoài đã đến. Trước hết đã đến, thế nhưng là một cái người quen. Đồng dạng đến từ Tuyết Nguyệt Đại Quốc Băng Hoàng Cung Thứ Tịch. Kỳ thật lực chỉ ở sau Băng Huyền Cơ, sau còn lại 11 cung thanh niên lãnh tụ đều phải đáng sợ. Tên của hắn kêu Huyết Luyện, là các ngươi. Huyết Luyện nhìn đến Lăng Tiêu đám người, không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi là tới hỗ trợ, vẫn là tới quấy rối? Lăng Tiêu cười hỏi, hỗ trợ. Huyết Luyện nghĩ nghĩ nói, Băng Huyền Cơ người kia, quá mức ích kỷ. Được đến bảo vật, chỉ vì chính mình, ta nhưng không nghĩ cả đời làm hắn nô tài. Ngươi cùng hắn không giống nhau, ngươi trọng tình trọng nghĩa, cũng sẽ không quá mức ích kỷ tham lam. Có lẽ ngươi mới là Tuyết Nguyệt Đại Quốc chân chính hy vọng. Nói như vậy nói nhảm nhiều vô dụng, lấy ra ngươi thực tế hành động tới. Sư thiếu bảo làm ra lớn như vậy động tĩnh, tất nhiên sẽ có người bị hấp dẫn lại đây. Cùng chúng ta cùng nhau bảo hộ hắn, không thành vấn đề đi. Lăng Tiêu nhìn về phía Huyết Luyện đạo, đương nhiên không thành vấn đề. Huyết Luyện gật gật đầu nói, không có do dự, đều không phải là bởi vì hắn cũng là trọng tình trọng nghĩa người. Hắn chỉ là thích công bằng giao dịch mà thôi, đi theo Băng Huyền Cơ bên người, căn bản không có biện pháp công bằng. Ngươi được đến tất cả đồ vật đều là Băng Huyền Cơ, mà ngươi lại không chiếm được ứng có chỗ tốt. Nhưng hắn tin tưởng Lăng Tiêu có thể cho hắn cảm nhận được công bằng. Hắn cho rằng chính mình là cái tiêu chuẩn người làm ăn. Cuồng bạo cắt bụi càng ngày càng hung mãnh, toàn bộ thiên địa đều trở nên đen tối một mảnh, càng ngày càng nhiều người cảm nhận được bên này dị tượng. Tự nhiên cũng có càng ngày càng nhiều người đuổi lại đây. Nhóm đầu tiên đến, cư nhiên là Bạch Long Đại Quốc người. Ngao Phi trước kia chỉ nhận thức Tuyết Nguyệt Đại Quốc Băng Huyền Cơ cùng Huyết Luyện, đối những người khác, căn bản không có để vào mắt. Hắn tuy rằng đã được đến Thần Long Tiên, nhưng lòng tham không đủ, còn tưởng được đến càng nhiều càng tốt đồ vật. Huyết Luyện, như thế nào không thấy Băng Huyền Cơ? Ngao Phi lộ ra ý cười, tựa hồ cảm thấy chính mình thực may mắn, nếu Băng Huyền Cơ ở chỗ này, hắn thật đúng là phải cẩn thận một chút. Không biết, Huyết Luyện lãnh đạm mà lắc lắc đầu nói, ta khuyên ngươi vẫn là đi thôi. Ở chỗ này, ngươi chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Chê cười, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi ngăn được ta sao? Ngao Phi cười lạnh một tiếng, trong tay Thần Long Tiên múa may. Một tiếng rồng ngâm vang lên, không gian bắt đầu vặn vẹo vỡ vụn, phàm là bị cuốn vào trong đó đồ vật, toàn bộ đều hóa thành mảnh vỡ. Này vỡ vụn dấu vết không ngừng lan tràn, mục tiêu rõ ràng chính là đang ở hiểu được truyền thừa, tiếp thu bảo vật sư thiếu bảo. Thiên đan cảnh võ giả pháp bảo, hẳn là đều cùng Minh Xương Quỷ Vực Hồn Châu giống nhau, là thuộc về không có cấp bậc pháp bảo. Cũng có thể xưng là trưởng thành hình pháp bảo, ít nhất có thể trưởng thành đến tuyệt phẩm thiên vương khí cấp bậc. So sánh với dưới, Huyết Hy, Trảm Mã Đao, Hoàng Kim Đá Khải, cùng với Kim Quang Kiếm liền thua chỉ kém em. Tuy rằng trước mắt rất cường đại, nhưng nói đến cùng cũng chính là chân phẩm thiên vương khí mà thôi. Sư thiếu bảo lúc này đây được đến bảo vật, hẳn là chính là trưởng thành hình pháp bảo, cũng không dễ dàng thu. Hừ, Huyết Luyện hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu ra tay, trong tay một phen đỏ như máu trường đao hóa thành thất luyện giống nhau chém về phía Ngao Phi. Chương 3951 Ngao Phi. Huyết Luyện ra tay công hướng Ngao Phi, huyết sắc đao khí che trời lấp đất giống nhau chém về phía đối phương. Nhưng mà này đao khí dây lát chi gian, đã bị Thần Long Tiên dẫn tới không gian vạn vẹo cấp xé rách. Đó là thiên đan cảnh cường giả bảo vật sao? Thoạt nhìn trong đó một cái thiên đan cảnh cường giả di tích, bị thằng nhãi này phát hiện. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thoạt nhìn vận may đều không phải là đều ở bọn họ mấy người này trên người. Chỉ cần là tiến vào bí cảnh, đều có khả năng đạt được bí bảo. Mặc dù không phải thiên đan cảnh cấp bậc bí bảo, cũng là sẽ không kém. Thấy Huyết Luyện đao khí bị không gian vặn vẹo xé nát, Lăng Tiêu nhất kiếm đâm ra, kiếm khí oanh ở kia vỡ vụn không gian phía trên, thế nhưng xuyên thấu mấy chục mét khoảng cách. Nhưng cuối cùng vẫn là băng toái, ta tới thử xem. Diệp Lãnh Yến chợt hóa thành một đạo huyết quang, xuyên phá hy toái không gian, thẳng bức Ngao Phi mà đi. Ân, này Huyết Hy tựa hồ có chút môn đạo a, tuy rằng không bằng ta Thần Long Tiên, nhưng đảo cũng độc đáo. Ngao Phi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới không riêng gì hắn được đến bí bảo, hơn nữa này Huyết Hy uy lực so với giống nhau chân phẩm thiên vương khí hiệu quả tựa hồ càng tốt hơn a. Bởi vì Huyết Hy cư nhiên xuyên thấu kia hy toái không gian, đi tới Ngao Phi trước người. Đây chính là phía trước chưa bao giờ từng có sự tình. Phía trước địch nhân, căn bản đều không thể tới gần hắn, liền bị không gian cấp vặn vẹo xé rách. Tới hảo, hắn không có lại dùng thần long tiên, mà là cách không một trưởng oanh ra. Có long giống tiếng động vang lên, trưởng phong sinh sôi đem Diệp Lãnh Yến bức lui. Luận thực lực, này Ngao Phi chính là băng huyền cơ cấp bậc, Diệp Lãnh Yến tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Sợ hãi chi mắt, đột nhiên, Minh Sương cũng ra tay. Quỷ vực hồn châu lập lòe đen tối quang mang, nàng hai mắt trở nên màu đỏ tươi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Ngao Phi cảm nhận được linh hồn đều bị sợ hãi lấp đầy. Kia một cái chớp mắt, thế nhưng ngây ngẩn cả người. Sát, giờ khắc này, Lăng Tiêu, Dương Mặc phân biệt từ bất đồng góc độ sát hướng Ngao Phi. Khủng bố kiếm khí nháy mắt liền tới rồi Ngao Phi thân trước. Lúc này Bạch Long đại quốc người thấy thế, vội vàng ra tới ngăn cản. Kết quả bị Lăng Tiêu cùng Dương Mặc nhất kiếm chu sát một cái. Đi, Ngao Phi ý thức được này nhóm người đáng sợ, liền tính trong tay hắn có thần Long Tiên, nhưng Bạch Long đại quốc những người khác lại không có. Nếu như vậy đánh tiếp, chỉ sợ hắn Bạch Long đại quốc võ giả muốn tử thương hầu như không còn. Người này nhưng thật ra chuyển biến tốt liền thu, ra lệnh một tiếng, Bạch Long đại quốc võ giả sôi nổi rời đi. Kia hai cổ thi thể cũng bị bọn họ mang đi, bọn người kia nhưng thật ra trực tiếp, vừa thấy tình huống không đúng, xoay người liền đi. Lăng Tiêu nhìn Ngao Phi đám người rời đi, không khỏi nhíu nhíu mày. Loại người này kỳ thật mới là phiền toái nhất, đua bất quá tuyệt đối không cùng ngươi đánh bừa, có thể khống chế được chính mình tham dục. Làm không hảo tránh ở chỗ tối làm chuyện này đâu. Lúc này, Bạch Long đại quốc người nhưng thật ra đi rồi, nhưng lại có nhiều hơn cường giả đến hiện trường. Kia cuồng bạo bão cát vẫn như cũ ở không trung gào thét, từ dưới nền đất vẫn luôn kéo dài ra tới. Dẫn tới này đó cường giả lộ ra tham lam biểu tình. Loại địa phương này, tất nhiên sẽ có bí bảo xuất hiện. Mặc dù không phải bảo vật, cũng nhất định là nào đó huyết mạch chi lực. Như thế nồng đậm năng lượng, nhất định sẽ có bí bảo xuất hiện. Nếu chúng ta được đến, cũng liền không cần sợ kia Ngao bay. Đúng vậy, mấy người này quá tham lam, đã được đến bí bảo, cư nhiên còn muốn chiếm cứ cái thứ hai. Mọi người trong lòng đều là tức giận bất bình, nhưng lúc này Sư Thiếu Bảo cũng không biết bên ngoài tình huống. Nơi này truyền thừa, hiển nhiên là một cái luyện thể cường giả lưu lại. Thập phần thích hợp hắn chín linh nguyên sư huyết mạch cùng với đại địa võ hồn. Ở hấp thu truyền thừa chi lực đồng thời, hắn có thể cảm giác được chính mình. Thể chất đang không ngừng bị rèn luyện cải tạo. Chư vị, đây chính là một chỗ thiên đan cảnh cường giả truyền thừa nơi. Hơn nữa lực lượng tựa hồ là mở ra tính, liền tính chúng ta mọi người đi vào, cũng có thể chia sẻ hắn truyền thừa năng lượng. Bọn họ bất quá kẻ hèn vài người mà thôi, căn bản không có khả năng là chúng ta đối thủ. Không bằng liên thủ đem mấy người này chém giết, chúng ta cùng nhau hưởng thụ này truyền thừa chi lực như thế nào. Đột nhiên, đám người bên trong truyền ra một thanh âm. Này đại khái là không có kiến thức qua trước Lăng Tiêu mấy người đáng sợ ra hỏa, cho nên mới sẽ nói ra nói như vậy tới. Người nhiều liền nhất định hữu dụng sao? Nói đến cùng, thực lực cường đại đến trình độ nhất định, nhân số liền sẽ trở nên không hề ý nghĩa. Vèo, suy, nhưng mà mọi người còn chưa tới kịp tương ứng người này kêu gọi, liền phát hiện người này yết hầu đã bị một đạo kiếm quang xuyên thủng. Máu tươi biểu phi, ra tay, tự nhiên là Lăng Tiêu. Hắn nhất phiền chính là loại này châm ngòi thổi gió ra hỏa, bởi vậy tại đây tư kích động những người khác phía trước, liền dứt khoát nhất kiếm cấp diệt. Cái này kêu giết gà dọa khỉ, người nọ thi thể còn chưa rơi xuống, đã bị Lăng Tiêu lần thứ hai nhất kiếm bay lên, chảm nát đan điền. Nội đan bạo liệt, năng lượng chảy vào Lăng Tiêu thân thể bên trong. Người nọ từ đầu tới đuôi, thậm chí không có chút nào phản ứng, cũng đã trở thành Lăng Tiêu dưới kiếm vong hồn. Các người có thể vây xem, nhưng ai nếu là dám ra tay, hắn chính là tấm gương. Lăng Tiêu lạnh lẽo thanh âm ở trên hư không bên trong nở rộ. Cuồng bạo sát khí chợt phóng thích, sợ tới mức rất nhiều tới phạm võ giả sắc mặt trắng bệch một mảnh. Lăng Tiêu cường đại, làm mọi người sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Kia nhất kiếm, ở đây không ai có thể tránh thoát. Bọn họ không ngừng bắt chước mới vừa rồi cảnh tượng, kết quả phát hiện, vô luận như thế nào làm, bọn họ đều không thể tránh đi Lăng Tiêu kia khủng bố nhất kiếm. Kia nhất kiếm, tốc độ quá nhanh, mau đến làm người căn bản là vô pháp sinh ra bất luận cái gì phản ứng, mặc dù là trốn, cũng trốn không thoát. Bọn họ một đám đều là đến từ chính 300 đại quốc thiên tài nhân vật, chính là lại phát hiện, Lăng Tiêu siêu việt bọn họ quá nhiều. Hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc thượng tồn tại. Hắn giống như chính là cái kia cùng băng huyền cơ đánh ngang ra hỏa. Đúng vậy, ta vừa rồi hình như nhìn đến Bạch Long đại quốc Ngao Phi cũng bị đánh chạy. Mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Rốt cuộc có người bắt đầu xoay người rời đi, nếu đoạt không đến, kia cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Mặc dù không chiếm được thiên đan cảnh cường giả truyền thừa, được đến mà đan cảnh cường giả truyền thừa cũng không tồi a. Rốt cuộc nơi này đại bộ phận võ giả tu vi đều chỉ là thần đan cảnh năm trọng mà thôi. Đừng nói mà đan cảnh, liền tính là người đan cảnh, đối bọn họ cũng là phi thường xa xôi sự tình. Trừ phi được đến truyền thừa, nếu không khả năng vài thập niên cũng vô pháp đột phá. Đi được người nhiều, nhưng lưu lại người cũng không ít. Có chút người luôn là lo được lo mất, tuy rằng bọn họ sợ hãi Lăng Tiêu kia đáng sợ thực lực, nhưng là lại luyến tiếc liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Như thế mâu thuẫn tâm lý, cũng là đủ phức tạp. Bão cát càng ngày càng nhỏ, mà sư thiếu bảo trên người lực lượng lại rõ ràng càng ngày càng cường. Thổ hoàng sắc quang mang bao phủ toàn bộ không trung, làm mỗi một cái võ giả đều cảm nhận được kia cổ lực lượng cường đại. Rốt cuộc, ở mấy cái giờ lúc sau, có người chịu đựng không được. Tựa hồ đã quên mất phía trước tên kia võ giả là như thế nào bị giết. Hơn nữa nhịn không được còn không phải một người, mà là một đám người, mười mấy nhiều, nhưng mà bọn họ ra tay, chẳng qua là cho kẻ tới sau làm tấm gương mà thôi. Gần Lăng Tiêu một người, nhất chiêu lò sát sinh, liền chôn vùi này mười mấy điều mạng người. Bọn họ nội đan vỡ vụn, năng lượng dũng mãnh vào Lăng Tiêu thân thể bên trong. Chương 3952 Đại Địa Chi Nhận. Giết chết người nội đan năng lượng dũng mãnh vào Lăng Tiêu thân thể bên trong. Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng rốt cuộc tăng lên tới một thành. Này thật đến là quá chậm, từ toàn là thần đan cảnh bốn trọng hậu kỳ tu vi lúc sau, cảm giác liền tính là giết chết mấy trăm cá nhân, thậm chí hơn 1000 cá nhân, tu vi hải năng lượng phỏng chừng cũng là có thể tăng lên một hai thành thôi. Lăng Tiêu cảm thấy, chính mình muốn tu vi tiếp tục tăng lên, phải tìm kiếm đến kia đan cực kỳ cảnh cường giả bí bảo. Thứ này, hắn sẽ không nhường cho người khác, liền tính là bằng hữu cũng không được, hắn là một cái có nguyên tắc người, nữ nhân cùng bảo vật, chính mình nhìn chúng liền sẽ không nhường cho người khác. Người kia, cũng không có được đến cái gì bí bảo, nhưng thực lực như thế nào sẽ như thế khủng bố. Mọi người nhìn đến Lăng Tiêu nhất kiếm chu sát mười mấy người, sợ tới mức trong lòng đều là kịch liệt run rẩy. Này mười mấy người cũng không phải là cái gì đám ô hợp A, đều là thần đan cảnh năm trọng cường giả. Cư nhiên liền như thế dễ dàng bị Lăng Tiêu cấp xử lý, quả thực không thể tưởng tượng. Còn không có kết thúc sao? Diệp Lãnh Yến nhìn về phía dưới. Sư thiếu thành trì cũng đang không ngừng hấp thu truyền thừa chi lực. Đã năm cái nhiều giờ, còn không có kết thúc, thoạt nhìn này truyền thừa chi lực, thật là cường đại A. Không nóng nảy, phỏng chừng còn phải ba cái giờ. Lăng Tiêu nhìn, thái cực mắt nói cho hắn đáp án. Quả nhiên, ba cái giờ lúc sau, bão cát hoàn toàn giờ, mà cùng lúc đó, một đạo khủng bố quang mang từ dưới nền đất bắn ra. Giống như một đầu cuồng bạo chín linh nguyên sư phát ra tới. Một đạo thân ảnh cùng với kia kim quang bay lên trời. Lúc này sư thiếu bảo, trên người rõ ràng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Người tu vi đột phá, huyết luyện kinh ngạc hỏi. Không sai, đột phá, không chỉ có đột phá, ta thân thể càng là được đến đại địa chi lực rèn luyện. Hiện giờ mạnh mẽ vô cùng. Sư thiếu bảo hưng phấn mà nói, lúc này hắn, giống như một tôn chiến thần, gần là lộ ra hơi thở, khiến cho vô số người chấn động không thôi. Thần đan cảnh bảy trọng trung kỳ, này đột phá cũng thật đến là rất nhanh, đơn thuần từ tu vi đi lên giảng, đã vượt qua băng huyền cơ. Lăng Tiêu âm thầm kinh ngạc cảm thán, nơi này truyền thừa chi lực thật đúng là đáng sợ. Lăng huynh, kế tiếp đến lượt ta bảo hộ các ngươi. Đều đi xuống đi, truyền thừa chi lực quá mức khổng lồ, căn bản không phải ta một người có thể hoàn toàn hấp thu. Các ngươi đều có thể đi xuống rèn luyện thân thể cùng linh hồn. Sư thiếu bảo nhìn về phía Lăng Tiêu, hưng phấn mà nói. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng là, kia truyền thừa chi lực đến từ chính thiên đan cảnh cường giả. Tuyệt đối không phải sư thiếu bảo một người là có thể hoàn toàn hấp thu. Đều vào đi thôi, Lăng Tiêu nhìn thoáng qua sư thiếu bảo. Lúc này sư thiếu bảo, đơn thuần luận chiến đấu lực, đã so với hắn càng cường đại rồi. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng, liền tính là một người, cũng có thể vì bọn họ hộ pháp. Minh Sương, Dương Mặc, Diệp Lãnh Yến tiến vào trong đó, bắt đầu tu luyện. Huyết luyện lại có chút chần chờ, bởi vì hắn là vừa gia nhập, kỳ thật cũng không có làm cái gì, cho nên có chút ngượng ngùng. Ngươi cũng đi xuống đi, chính như ngươi lời nói, giao dịch yêu cầu công bằng. Ngươi cho chúng ta chiến đấu, cũng nên được đến chút chỗ tốt. Lăng Tiêu nhìn Huyết Luyện liếc mắt một cái nói, đa tạ. Huyết Luyện hưng phấn mà một đầu chát đi xuống, bất quá mặc dù bốn người này đồng thời tu luyện, kia năng lượng cũng vẫn như cũ khổng lồ vô cùng. Thiên đan cảnh cường giả lưu lại truyền thừa chi lực, đích xác không thể khinh thường. Sư huynh, ta cũng đi xuống, ngươi cẩn thận một chút. Lăng Tiêu nhắc nhở một phen, ngay sau đó cũng nhảy đi vào. Này truyền thừa chi lực đối hắn, tự nhiên cũng sẽ có rất lớn trợ giúp. Cư nhiên chỉ để lại một người phòng bị chúng ta, đây là quá coi thường chúng ta đi. Đám người bắt đầu xôn xao lên. Phía trước, bởi vì Lăng Tiêu đám người tồn tại, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại lưu tại bên ngoài, cũng chỉ dư lại sư thiếu bảo một người. Bọn họ nguyên bản bị áp chế đi xuống tham dục, lại một lần trở nên sinh động lên. Như thế nào, muốn động thủ? Sư Thiếu Bảo cười lạnh một tiếng, trong tay Trảm Mã đao lóng lánh nổi lên lộng lẫy ánh sáng. Nếu có người cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện, lúc này Trảm Mã đao đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Hiện tại ngươi, hẳn là kêu đại địa chi nhận đi, dung hợp thiên đan cảnh cường giả lưu lại đại địa chi hạch. Cư nhiên lại sinh ra biến hóa, trở thành một phen nhưng trưởng thành hình binh khí. Đạt tới quỷ vực hồn châu trình độ, Sư Thiếu Bảo thân mật mà vuốt ve chính mình bảo đao, rồi sau đó khí phách mười phần mà nhìn về phía mọi người nói đến đây đi, ta đại đao đã cơ khát khó nhịn, ai ngờ làm cái thứ nhất chịu chết người đâu. Nghe được Sư Thiếu Bảo kia bá đạo ngôn ngữ, vây xem mọi người đều có chút khó chịu. Đây là thật đem bọn họ trở thành rác rưởi a, nói sát liền sát. Không ai dám tới sao? Vậy cút đi, vây quanh ở nơi này các ngươi cũng không có khả năng được đến bất luận cái gì cơ hội, cùng với lãng phí thời gian, chi bằng chạy nhanh đi nơi khác tầm bảo. Sư Thiếu Bảo tùy ý vẫy vẫy tay nói, đại địa chi nhận khiêng trên vai phía trên, uy phong lẫm lẫm. Cho ngươi mặt a, hỗn đản, khiến cho ta đến xem ngươi ra hỏa này có mấy cân mấy lượng đi. Trong đám người, một người thần đan cảnh sáu đoàn tụ mãn võ giả bực. Hắn tu vi nhưng không tính kém, hiện giờ lại phải bị như thế hài hước, hắn nhưng chịu không nổi. Hơn nữa lúc này chỉ có Sư Thiếu Bảo một người, hắn cảm thấy chính mình có lẽ tới cơ hội. Chỉ cần đem Sư Thiếu Bảo xử lý, như vậy liền có khả năng được đến bảo vật. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ đám người bên trong vụt ra, hướng tới Sư Thiếu Bảo đánh tới. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy làm ta thử xem này đại địa chi nhận uy lực đi. Sư Thiếu Bảo tu vi vừa mới đột phá, hơn nữa có được đại địa chi nhận. Hắn thật sự muốn tìm cá nhân thử xem đao. Trước mắt cái này võ giả, thần đan cảnh sáu đoàn tụ mãn. Đặt ở phía trước, đối hắn tuyệt đối có thể tạo thành phiền toái rất lớn. Không biết hiện tại sẽ như thế nào. Hắn cũng phi thường chờ mong, tay cầm đại địa chi nhận, rồi sau đó một đao chém ra. Hùng hồn lực lượng ngưng tụ với lưỡi dao phía trên, hình thành một đạo thật lớn ánh đao. Giống, trong không khí rít gào, là chín linh nguyên sư giống giận. Nhào hướng Sư Thiếu Bảo tên kia võ giả lúc này mới ý thức được Sư Thiếu Bảo đáng sợ. Hắn tưởng kiệt lực tránh đi này một kích, chỉ tiếc sớm đã không có cơ hội. Này một đao thật sự đáng sợ, với trong hư không hóa thành sư tử giống nhau hình dạng. Há mồm liền đem kia thần đan cảnh sáu đoàn tụ mãn võ giả một ngụm nuốt vào. Người nọ ở trên hư không bên trong tạc nứt, bị chết quả thực không thể lại chết, thế nhưng liền một chút ít tồn tại đều không có. Bị triệt để mà hủy diệt, thật đáng sợ, mọi người thấy như vậy một màn, đều là lộ ra run rẩy ánh mắt. Thần đan cảnh sáu đoàn tụ mãn võ giả cư nhiên cứ như vậy bị giết. Kia bọn họ này trong đó không ít thần đan cảnh năm trọng võ giả, như thế nào còn có khả năng cùng người này chống lại. Còn có ai muốn thử xem sao? Giết người lúc sau, Sư Thiếu Bảo tin tưởng càng đủ. Mới vừa rồi hắn bất quá là tùy ý một kích mà thôi, liền đem kia thần đan cảnh sáu đoàn tụ mãn võ giả cấp xử lý. Nếu hắn toàn lực một kích, tin tưởng liền tính là thần đan cảnh bảy đoàn tụ mãn võ giả, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Lúc này đây bí cảnh hành trình, hắn cũng thật đến là phát đạt. Nghe được Sư Thiếu Bảo nói, mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Này Sư Thiếu Bảo thực lực quá cường, có thể tùy tay một kích xử lý thần đan cảnh sáu đoàn tụ mãn cảnh giới võ giả, ít nhất cũng đến là thần đan cảnh bảy trọng giai đoạn trước tu vi a. Chương 3953 cường giả liên thủ đoạt bảo. Đương nhiên so Sư Thiếu Bảo thực lực càng đáng sợ vẫn là trong tay hắn kia đem đại địa chi nhận. Ngưng tụ đại địa chi lực cùng chín linh nguyên sư chi lực, uy lực quả thực bá đạo. Phảng phất có thể đem người trực tiếp nuốt rớt, liền cặn bã cũng không dư thừa tiếp theo điểm. Tính, chính như hắn theo như lời, ở chỗ này chờ cũng không ý nghĩa, vẫn là đi thôi. Rốt cuộc, lại có người từ bỏ. Rốt cuộc hiện thực bãi ở trước mắt, tiếp tục lưu lại cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, không đi còn chờ làm cái gì. Chờ chết sao, này vừa đi, chính là hơn phân nửa. Bất quá vẫn là có một ít người gàn bướng hồ đồ, không muốn vứt bỏ cơ hội. Đương nhiên, cũng chỉ thế mà thôi, bọn họ chính là nhìn xem thôi, chung quy vẫn là không dám ra tay. Bởi vì Sư Thiếu Bảo biểu hiện ra ngoài thực lực quá cường hãn. Sư Thiếu Bảo cũng lười đến phản ứng những người này, mà là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, một bên tiếp tục củng cố chính mình tu vi, một bên vì Lăng Tiêu đám người hộ pháp. Ước chừng nửa giờ qua đi, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, trong đó một người, đó là kia đi mà quay lại Ngao Phi. Chẳng qua lúc này đây, Ngao Phi đều không phải là cùng Bạch Long Đại Quốc người cùng nhau tới. Hắn bên người, tổng cộng chỉ có 6 cá nhân, hơn nữa hắn còn lại là 7 cái, có 3 người, Sư Thiếu Bảo nhận thức. Phân biệt là băng huyền cơ, băng hoàng cung đệ tam tịch băng diễm, cùng với Tuyết Nguyệt Đại Quốc xếp hạng cái thứ hai Hải Sinh Cung thủ tịch Hải Vô Nhai. Mặt khác ba người Sư Thiếu Bảo cũng gặp qua, chỉ là tương đối xa lạ thôi. Phân biệt là Phong Sau Đại Quốc thủ tịch Phong Tùng, thứ tịch Phong Không Nhạc, cùng với đến từ Tây Thiên Cường Quốc Hồn Diệt Trung. Những người này giữa, Băng Diễm, Phong Không Nhạc, Hải Vô Nhai đều là thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn cường giả. Phong Tùng, Ngao Phi còn lại là thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước tu vi. Đáng sợ nhất vẫn là kia Hồn Diệt Trung, tu vi đã đạt tới thần đan cảnh 7 đoàn tụ mãn. Này cùng ngày xưa cổ Phong Hoa tu vi là giống nhau như đúc. Trừ bỏ 300 đại quốc ở ngoài, lúc này đây Tây Thiên Cường Quốc cũng phái người tiến đến đoạt bảo. Chẳng qua phái tới trên cơ bản đều là tương đối rác rưởi đám kia người. Ở Tây Thiên Cường Quốc, Hồn Diệt Trung thực lực cũng là bài không thượng hào. Nhưng ở chỗ này, hắn lại có thể nói mạnh nhất. Những người này sở dĩ nguyện ý đi theo Ngao Phi cùng nhau tiến đến, tự nhiên vì chính là thiên đan cảnh cường giả truyền thừa. Đan cực kỳ cảnh cường giả truyền thừa quá khó tìm, như vậy thiên đan cảnh cường giả truyền thừa liền trở nên di đủ chân quý. Nếu tới, tổng không có khả năng tay không mà về đi. Lúc này, trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài, còn lại mấy người đều đã từ dưới nền đất ra tới. Hoàn thành tu luyện, Minh Sương, Diệp Lãnh Yến cùng Dương Mặc đều lấy được đột phá. Minh Sương tư chất tốt nhất, tu vi đột phá tới rồi thần đan cảnh 7 trọng trung kỳ. Diệp Lãnh Yến cùng Dương Mặc cũng đều đạt tới thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước. Chỉ có Huyết Luyện chưa đột phá, tại đây vài người chung, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tư chất quá kém. Bất quá cũng may hắn cũng có thu hoạch, ít nhất sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần không ngừng. Thân thể cũng trở nên so trước kia cường đại rồi rất nhiều. Như thế nào là bọn họ? Băng Huyền Cơ chân mày cao lại, ngay sau đó xoay người liền đi, chư vị muốn bảo vật liền đi tranh đi. Ta liền không tham dự. Hắn hiện tại còn không nghĩ nhìn thấy Lăng Tiêu, ở không có tìm kiếm đến thích hợp hắn bí bảo phía trước, tái ngộ Lăng Tiêu giao thủ, hắn không có bất luận cái gì phần thắng. Bất quá Hải Sinh Cung Hải Vô Nhai cùng Băng Hoàng Cung Tam Tịch Băng Diễm cũng không có rời đi tính toán. Lúc này đây cùng bọn họ cùng nhau tới, chính là có Hồn Diệt Trung như vậy khủng bố tồn tại. Bọn họ cũng không tin Lăng Tiêu còn có thể phiên thiên không thành. Chúng ta lại gặp mặt a. Ngao Phi cười tủm tỉm mà nhìn mọi người nói, ta đã từng nói qua, bị ta Ngao Phi nhìn chúng đồ vật, liền nhất định là muốn lộng tới tay. Hiện tại, hoặc là các ngươi giao ra trên người sở hữu bảo vật, hơn nữa phụng hiến ra các ngươi truyền thừa. Hoặc là chính là chết, thật lớn khẩu khí, Sư Thiếu Bảo cười to nói, muốn đồ vật, chính mình tới bắt đó là, ta đảo muốn nhìn các ngươi có mấy cân mấy lượng, dám như thế cản rỡ. Không tồi, đồ vật là chúng ta cực cực khổ khổ tìm được, lại sao có thể sẽ dễ dàng nhường ra đi. Các ngươi muốn, liền chính mình tới bắt đi, liền sợ các ngươi không cái kia thực lực, Dương Mặc cũng khinh thường nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không khách khí. Hồn Diệt Trung nhìn về phía Minh Sương trong tay Quỷ Vực Hồn Châu, trong mắt lộ ra mãnh liệt tham lam chi sắc. Kia Hồn Châu, ta muốn, nói xong, hắn hướng tới Minh Sương liền giết qua đi. Ta muốn kia huyết y, Phong Tùng nhìn chúng Diệp Lãnh Yến huyết y, đồng thời phát đi ra ngoài. Như vậy đại địa chi nhận liền về ta. Ngao Phi cười hắc hắc, hắn đã bắt đầu tưởng tượng chính mình tay trái thần long tiên, tay phải đại địa chi nhận tình cảnh. Kia cảm giác, nhất định tương đương không tồi. Dư lại, chúng ta ba cái phân đi. Phong Sau Đại Quốc thứ tịch Phong Không Nhạ nhìn về phía Hải Vô Nhai cùng Băng Diễm nói. Ta tới đối phó Huyết Luyện. Băng Diễm ở Băng Hoàng Cung vẫn luôn bị Huyết Luyện áp chế, đã sớm không kiên nhẫn. Hiện giờ tìm được rồi hợp lý công kích lý do, hắn há có không bắt lấy đạo lý. Như vậy cái kia tay cầm kim quang kiếm người, chúng ta hai cái liên thủ đối phó đi. Phong Không Nhạ ý thức được Dương Mặc khó đối phó, bởi vậy đối Hải Vô Nhai nói. Không thành vấn đề, Hải Vô Nhai trực tiếp liền đồng ý. Nhưng dù vậy, bọn họ hai cái vẫn là quá coi thường Dương Mặc khủng bố. Tay cầm chân phẩm thiên vương khí cấp bậc kim quang kiếm. Tu vi đạt tới thần đan cảnh 7 đoàn tụ mãn. Hơn nữa dung hợp thủy bạch lang nội đan, thực lực của hắn đã tiêu lên tới một cái khủng bố nông nỗi. Đáng thương kia Hải Vô Nhai cùng Phong Không Nhạ chưa động thủ, Dương Mặc cũng đã đi trước phát động công kích. Kia nhất kiếm kinh diễm cực kỳ, một đạo kiếm quang xuyên thấu hai người thân thể. Đáng thương Hải Vô Nhai cùng Phong Không Nhạ song song rơi xuống trên mặt đất. Bị đuổi kịp Dương Mặc lần thứ hai nhất kiếm, chém rất đầu, cắn nát nội đan. Đối phó thần đan cảnh võ giả, nội đan tuyệt đối không thể lưu lại. Nếu không đối phương tuyệt đối vẫn là có sống lại cơ hội. Điểm này Dương Mặc nhớ rất rõ ràng. Trong nháy mắt, Hải Vô Nhai cùng Phong Không Nhạ thân chết. Nhưng này vẫn chưa ảnh hưởng đến đang ở trong chiến đấu những người khác. Đặc biệt là Hồn Diệt Trung, Phong Tùng cùng Ngao Phi. Này ba người thực lực vốn là cường hãn, tự nhiên không sợ. Mà lúc này, Minh Sương bị Hồn Diệt Trung ép tới có điểm thảm. hai người đều là linh hồn võ giả, hồn diệt chung tựa hồ tổng có thể khắc chế Minh Xương. Nếu không phải trong tay có quỷ vực hồn châu, chỉ sợ Minh Xương đã bại. Dương Mặc không dám chậm trễ, vội vàng qua đi hỗ trợ. Hai người đối phó một người, mới dần dần ổn định cục diện. Bất quá như vậy chiến đấu, lại làm những cái đó nguyên bản ở phụ cận chưa từ bỏ ý định người cho rằng tìm được rồi cơ hội. Vèo, một đạo thân ảnh thoán hướng về phía dưới nền đất, vèo vèo vèo, càng nhiều thân ảnh theo đi lên, những người này đều tưởng thừa dịp trận này đại chiến kiếm lấy một ít cơ hội. Bọn họ rất rõ ràng dưới nền đất lúc này chỉ có Lăng Tiêu một người, mà Lăng Tiêu đang ở tu luyện, đã không có người khác che chở, khẳng định là ngăn không được bọn họ công kích. Không xong, thấy như vậy một màn, Sư Thiếu bảo bọn người là có chút nôn nóng. Kết quả sôi nổi bị thương, rốt cuộc cao thủ so chiêu, đặc biệt là thực lực kém không lớn dưới tình huống, phân tâm chính là thực dễ dàng bị nắm lấy cơ hội. Không cần nhọc lòng ta, chuyên tâm chiến đấu, Lăng Tiêu thanh âm trực tiếp ở bọn họ trong đầu vang lên. Này cũng ổn định bọn họ quân tâm, tiến vào dưới nền đất đám kia người, thấy được khủng bố một màn. Chương 3954 Phượng Hoàng Huyết, dưới nền đất đều không phải là một người, mà là một đầu đáng sợ cự thú, đang ở không kiêng nể gì mà cắn nuốt truyền thừa năng lượng. Này cự thú, tự nhiên chính là Lăng Tiêu hóa thành địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển cũng là đại địa thuộc tính tồn tại. Dùng để cắn nuốt này đại địa chi lực nhất thích hợp. Quản nó là cái gì, xử lý nó. Trải qua lúc ban đầu sợ hãi lúc sau, mọi người hồi quá vị tới, một đám đều vọt đi lên, đối kia địa ngục tam đầu khuyển bắt đầu rồi công kích. Lăng Tiêu cười lạnh liên tục, những người này phía trước liền không phải đối thủ của hắn. Hiện giờ hắn tu vi đã bạo trướng tới rồi thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn. Quan trọng nhất chính là, ngay cả thân thể cũng tăng lên tới hoàng cấp thất giai cao đẳng. So giống nhau chân phẩm thiên vương khí còn phải cường đại đến nhiều. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là, theo đại địa chi lực không ngừng dũng mãnh vào, địa ngục tam đầu khuyển mang thêm kỹ năng uy lực cũng đồng dạng đại biên độ tăng lên. Nóng rực địa ngục, khủng bố địa ngục tam đầu khuyển trong miệng, phun ra 4 cái lệnh người dùng mình chữ. Kia một cái chớp mắt, đại địa bên trong trào ra phụt lên dung nham. Trong nháy mắt bao phủ mọi người ở thống khổ bên trong giấy giụa chạy trốn, nơi nào còn có thể tưởng được đến công kích. Đến nỗi Lăng Tiêu, tắc thừa dịp này cuối cùng cơ hội đem truyền thừa chi lực gia tăng thời gian hấp thu. Đây chính là bảo bối A, không hấp thu liền quá đáng tiếc. Liền tính không thể lập tức chuyển hóa thành tăng lên tu vi lực lượng, cũng có thể chuyển hóa vì hắn tiềm năng. Chỉ cần có tiềm năng cùng Hoàng Kim Chi Tâm tồn tại, hắn trên cơ bản có thể lập với bất bại chi địa. Lại là mười mấy phút qua đi, vọt vào dưới nền đất những cái đó võ giả ném xuống mười mấy cổ thi thể, bỏ trốn mất dạng. Lúc này bọn họ cũng không dám nữa đi tranh đoạt cái gì truyền thừa chi lực. Càng đừng nói những cái đó bảo vật, bọn họ liền chạm vào cũng không dám chạm vào. Có thể giữ được mạng nhỏ, đã không tồi. Đường Lăng Tiêu bước ra dưới nền đất thời điểm, bên ngoài cũng chỉ dư lại đối chiến cường giả. Huyết Luyện cùng Băng Diễm còn ở chém giết, Minh Xương cùng Dương Mặc vất vả đối kháng hồn diệt chung. Sư Thiếu bảo tuy rằng áp chế Ngao Phi, nhưng trong lúc nhất thời còn khó có thể phân ra thắng bại. Đến nỗi Diệp Lãnh Yến cùng Phong Tùm, cũng là không phân cao thấp, giết được khó hòa giải. Nếu Lăng Tiêu lại vãn cái 10 phút, có lẽ Minh Xương cùng Dương Mặc liền phải bại. Diệp Lãnh Yến, Huyết Luyện, các ngươi đi giúp Minh Xương cùng Dương Mặc. Lăng Tiêu bước ra dưới nền đất kia một khắc, liền vì chính mình tuyển định đối thủ. Hồn diệt chung tên kia, rất mạnh, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh chết cơ hồ không có khả năng. Cho nên hắn muốn trước đem Phong Tùm cùng Băng Diễm cấp xử lý. Hai người nghe được hắn nói, sôi nổi sát hướng về phía hồn diệt chung. 4 người liên thủ đối phó hồn diệt chung, nhưng thế nhưng vẫn là vô pháp thủ thắng, kia hồn diệt chung vốn dĩ liền không có bùng nổ toàn bộ thực lực. Rốt cuộc tự tin võ giả đều là như thế, giống nhau đều sẽ lựa chọn giữ lại một hai dạng át chủ bài. Như vậy đối mặt đột phát sự kiện, còn có khả năng giải quyết. Mà lúc này, hồn diệt chung đối mặt 4 người liên thủ, rõ ràng tăng lên phát ra. Nguyên bản chỉ dùng 7 thành công lực, hiện giờ lại tăng lên tới 9 thành. Lại một lần bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Bất quá Minh Xương, Dương Mặc, Diệp Lãnh Yến đều không phải dung tay, hắn muốn thủ thắng, chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Hơn nữa Huyết Luyện từ bên đánh lén, liền tính là hồn diệt chung, cũng không thể không thật cẩn thận. Lăng Tiêu chú ý tới cái này tình huống, liền không hề lo lắng. Mà là ngăn cản Phong Tùm cùng Băng Diễm, người này không dễ chọc, cẩn thận. Băng Diễm nhắc nhở nói, hừ, thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn tu vi mà thôi, có thể cường đi nơi nào. Phong Tùm không dao động. Trực tiếp về phía trước bước ra một bước, chiều Lăng Tiêu giết qua đi. Người này có được chính là Phong Sau Võ Hồn, đây cũng là thái cổ thời kỳ cường giả võ hồn, toàn bộ phong sau đại quốc hoàng thất đều có được cùng loại võ hồn. Chẳng qua có người hoàn toàn thức tỉnh, có người chỉ là bộ phận. Thức tỉnh mà thôi, Phong Um Tùm làm phong sau đại quốc đệ nhất thiên tài, tự nhiên là hoàn toàn thức tỉnh. Phong sau, nhưng khống chế phong ngữ, hô mưa gọi gió, thập phần cường hãn. Có được loại này võ hồn người, cũng kế thừa một bộ phận loại năng lực này. Ta cũng không thể lạc hậu, băng diễm cũng giết qua đi. Ở hắn xem ra, Lăng Tiêu thực lực cùng băng huyền cơ tương đương, mà băng huyền cơ cùng Phong Um Tùm tương đương. Chỉ cần hắn gia nhập đi vào, liền nhất định có thể đánh bại Lăng Tiêu. Băng huyền cơ làm không xong người, hắn nếu là xử lý, vậy phong cảnh. Gạo chi châu, không dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, trước đem người này rác rưởi diệt đi, miễn cho chướng mắt. Lăng Tiêu lúc này đã khôi phục thú hồn biến thân, dùng chính là địa ngục tam đầu khuyển thú hồn biến thân. Ở cái này địa phương, dùng loại này thú hồn biến thân uy lực, nhưng một chút không thể so vô cực thiên chuột thú hồn kém. Lại còn có thể tuyên chuyển nơi đây đại địa chi lực, càng chiếm cứ ưu thế. Cuồng bạo hung tính từ thân thể hắn bên trong phóng thích. Sát ý lệnh băng diễm cả người run rẩy, Lạc Mai thanh ảnh bước, Lăng Tiêu bước ra thần kỳ nện bước, trong khoảnh khắc liền tới rồi băng diễm phía sau. Huyết ma ấn, rồi sau đó, hắn một chưởng oanh ra, thật lớn huyết sắc dấu tay trực tiếp khắc ở băng diễm phía sau lưng phía trên. Oanh ca, băng diễm bị đánh đến ở trên hư không bên trong bạo tán. Huyết phố đầy trời vẩy ra, nhưng mà làm Lăng Tiêu ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này nội đan thế nhưng không có vỡ vụn. Kẻ hèn người đan mà thôi, thế nhưng không có vỡ vụn, này thật đến là phi thường ngoài ý muốn. Thực kinh ngạc sao, ngươi cho rằng ta vì cái gì dám lưu lại cùng ngươi chiến đấu. Đó là bởi vì ta cũng được đến bí bảo. Phượng Hoàng huyết, cứ việc hắn được đến bí bảo chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lại cùng loại Lăng Tiêu dục hỏa trùng sinh. Nội đan không chỉ có không có vỡ vụn, ngược lại từ liệt hỏa bên trong một lần nữa sống lại. Càng quan trọng là, thực lực còn tăng lên một cái cấp bậc. Cư nhiên từ thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn, tăng lên tới thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ta cần thiết đến cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, ta tu vi cũng không có khả năng đột phá, không có khả năng đạt tới như thế trình độ. Hiện tại, liền tính là băng huyền cơ cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Ngươi lấy một địch hai, có thể thắng chúng ta sao? Băng diễm cuồng tiếu, cùng Phong Um Tùm liên thủ điên cuồng tấn công. Tuy rằng này một nam một nữ đều rất mạnh, nhưng bọn hắn biết Lăng Tiêu không đơn giản. Cho nên cũng không để ý liên thủ. Băng diễm công kích bên trong trước sau hỗn loạn băng cùng hỏa hai trọng công kích, làm người phi thường khó chịu. Mà phiền toái nhất kỳ thật vẫn là Phong Um Tùm. Phong Um Tùm công kích mang thêm quỷ dị đặc hiệu, mỗi một lần công kích đều có thể đánh gãy Lăng Tiêu chiêu thức. Làm Lăng Tiêu căn bản vô pháp vui sướng tràn trề mà công kích. Này hai người liên thủ, thật đúng là đến là có chút phiền phức. Phong sau đại quốc thủ tịch, quả nhiên danh bất hư truyền. Còn có người băng diễm, ngươi thật sự có thể nhẫn, hiện tại ngươi, chỉ sợ đã có thể xem như băng hoàng cung thứ tịch. Bất quá các ngươi thật đến xác định muốn cùng ta là địch sao? Chúng ta chi gian chiến đấu, tuyệt đối sẽ là lưỡng bại câu thương cục diện. Cuối cùng chỉ có thể bị người khác chiếm tiện nghi. Lăng Tiêu nhìn hai người, lạnh lùng nói. Ha ha ha, ngươi sợ sao? Băng thiên hỏa mà, sát. Đáp lại Lăng Tiêu, là băng diễm cuồng cứu cùng với công kích. Hắn cũng không cảm thấy Lăng Tiêu có thể chống lại bọn họ hai người. Cho nên cũng cự tuyệt Lăng Tiêu kiến nghị, công kích chính là hắn trả lời. Trên bầu trời truyền đến khủng bố tiếng rít, phảng phất có bão tuyết từ trên trời giáng xuống. Trên mặt đất cũng là liệt hỏa quay cuồng, băng cùng hỏa đan chéo công kích, thật đến làm người có chút khó chịu. Bởi vì ngươi hoàn toàn không biết đến tột cùng nên dùng loại nào phương thức đi ngăn cản. Chương 3955 là thủ tồi hoa, Phong Um Tùm chi tử. Lăng Tiêu nhìn về phía này công kích, trong lòng biết đàm phán đã thất bại. Vậy không cần thiết lưu thủ, nếu Phong Um Tùm công kích sẽ đánh gãy chiêu thức của hắn. Kia hắn liền dùng mạnh mẽ thân thể tới đánh bạo này hai người. Hoàng cấp thất giai cao đẳng phòng ngự võ kỹ cấp bậc huyền vũ thần thể, phóng xuất ra cuồng bạo thổ hoàng sắc quang mang. Lăng Tiêu một chân đạp lên mặt đất, một tay nâng không trung. Giống như thái cổ bàn cổ đại thần giống nhau, đứng ngạo nghễ với thiên địa chi gian. Băng diễm công kích, thế nhưng vô pháp thương đến hắn mảy may, hơn nữa tựa hồ có bị trực tiếp xé rách xu thế. Phong sau kiếm, cuồng phong cuốn, nhưng vào lúc này, Phong Um Tùm cũng công kích, một trận cuồng phong đánh úp lại, khiến cho liệt hỏa trở nên càng thêm tràn đầy, hàn khí trở nên càng thêm rét lạnh. Phong không những có thể trợ lực ngọn lửa, đồng dạng có thể trợ lực hàn băng. Hai người liên thủ lực lượng, điên cuồng oanh hướng về phía Lăng Tiêu. Muốn đem Lăng Tiêu oanh sát tại đây thiên địa chi gian. Nhưng mà vô dụng, Lăng Tiêu giống như một tôn cự thần. Tại đây cuồng mãnh công kích bên trong thế nhưng không chút sức mẻ, tùy ý đối phương công kích, cũng là lông tóc vô thương. Hắn tuy rằng tu vi không bằng này hai người, nhưng luận thân thể, hắn lại cường đến thái quá. Các ngươi chơi đủ rồi sao? Cho ta cào ngứa đều không xứng. Thị huyết dịch chuột, Lăng Tiêu rốt cuộc vận dụng thị huyết dịch chuột cái này thần thông. Đỏ như máu quang mang đem phong tùm cùng băng diễm hai người hoàn toàn bao phủ. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình chân nguyên cùng khí huyết đang ở bị bệnh khuẩn cắn nuốt. Không tốt, đây là cái quỷ gì kỹ năng? Phong tùm trong lòng cả kinh, lúc này mới rốt cuộc minh bạch, băng diễm phía trước lo lắng là có đạo lý. Cái này Lăng Tiêu, tuyệt đối không phải dễ chọc chủ nhân. Gia hỏa này quá cường hãn, cái gì kỹ năng, chỉ cho các người có đặc thù năng lực, không cho phép ta có sao. Đều cút cho ta đi, bá thiên thần quyền, cái gọi là bá thiên thần quyền, kỳ thật cũng không phải gì đó ghê gớm võ kỹ. Chỉ là đơn thuần vận dụng bá thiên võ hồn năng lượng dưới bình thường công kích mà thôi. Nhưng uy lực lại có thể so với hoàng cấp thất giai võ kỹ. Chính là như vậy bưu hãn, băng hỏa bạo sát, băng diễm song quyền oanh ra, chặn Lăng Tiêu công kích. Hai tay phía trên, băng cùng hỏa lực lượng đan chéo, cũng là phi thường hung mãnh. Nhưng mà vô dụng, đối mặt Lăng Tiêu bá thiên thần quyền, này công kích quả thực chính là bẻ gãy nghiền nát giống nhau bị trực tiếp băng toái. Cho ta chết, này một quyền, không riêng gì nổ nát băng diễm công kích, càng là tạc khai không gian cách trở. Thật mạnh oanh ở băng diễm lồng ngực phía trên, băng diễm xương sườn hoàn toàn vỡ vụn, lồng ngực trực tiếp ao hãm đi xuống. Ta xem ngươi còn có bao nhiêu phượng hoàng huyết có thể sống lại. Lăng Tiêu cười lạnh, muốn lần thứ hai múa may nắm tay, đem băng diễm hoàn toàn đánh chết. Bất quá nhưng vào lúc này, phong tùm công kích đánh úp lại. Như gió mau lẹ kiếm pháp, trực tiếp thứ hướng Lăng Tiêu yếu hại. Ăn ngươi một kích lại như thế nào? Lăng Tiêu căn bản xem cũng chưa xem, chỉ là đem thân thể nhẹ nhàng dịch chuyển tất hứa. Tránh đi yếu hại, phong tùm trường kiếm đâm vào tới rồi Lăng Tiêu thân thể bên trong, lại bị thiên ma cốt sinh sôi cách trở. Căn bản vô pháp đâm vào nội tạng, mà lúc này, Lăng Tiêu đã đem băng diễm cấp lộng chết. Đáng thương băng diễm liền như vậy một giọt phượng hoàng huyết. Vốn định chính mình tu vi đã tăng lên, thực lực khẳng định so băng huyền cơ còn phải cường đại. Từ nay về sau, có lẽ băng hoàng cung liền sẽ lấy hắn vi tôn. Nhưng hắn lại lòng tham không đáy, muốn đánh chết Lăng Tiêu tới chứng minh chính mình cường đại. Kết quả ngược lại bị Lăng Tiêu giết chết. Hối hận a, nhưng mà trên đời này, cũng không hối hận chi dược, đã chết chính là đã chết, mặc dù hắn có 1.100 cái không muốn, cũng vô dụng. Kế tiếp, tới phiên ngươi, dấu lớn, giết băng diễm, Lăng Tiêu vẫn chưa tính toán như vậy thu tay lại. Phong tùm trường kiếm đâm vào thân thể hắn bên trong, ngược lại bị thiên ma cốt cấp kẹp lấy, căn bản vô pháp rút ra. Nhưng thanh kiếm này đối phong tùm tới nói cực kỳ quan trọng. Nàng luyến tiếc từ bỏ, chính là kia một lát do dự, làm nàng trở thành Lăng Tiêu tiếp theo cái đánh chết đối tượng. Lăng Tiêu xoay người, một chưởng oanh ra, trực tiếp oanh ở phong tùm đầu phía trên, là thủ tồi hoa, hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Này phong sau đại quốc thủ tịch bị Lăng Tiêu một chưởng dưới đập nát đầu, hóa thành một đạo cuồng phong đào tẩu. Nữ nhân này có được phong sau võ hồn, tu vi lại so với ta cường đại, tốc độ so với ta càng là mau đến nhiều. Bất quá ngươi cho rằng tốc độ mau là có thể tránh thoát ta công kích sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra huyền cơ cung, đây chính là vật phàm thiên vương khí cấp bậc cung thần. Đáp thượng đóng băng chi mũi tên, trực tiếp bắn ra. Mũi tên chi tốc độ, có thể so phong tùm tốc độ mau nhiều. Trực tiếp bắn trúng phong tùm vô đầu thân thể. Rồi sau đó thân thể kia bị băng hàn đến xương hàn ý đông lạnh. Tuy rằng gần là một lát mà thôi, lấy Lăng Tiêu tốc độ đuổi theo, đã vậy là đủ rồi. Chết, nếu hai bên đã giao thủ, Lăng Tiêu liền tuyệt đối không có khả năng phóng nàng này rời đi. Phong sau đại quốc lại như thế nào? Hắn căn bản là không bỏ ở trong mắt, lúc này đây bí cảnh hành trình sau khi chấm dứt, hắn liền chuẩn bị đi trước Tây Thiên Cường Quốc. Lấy hắn hiện giờ tu vi, đi trước Tây Thiên Cường Quốc dư giả. Nói nữa, bí cảnh hành trình còn chưa kết thúc, hắn hẳn là còn có thể đạt được càng nhiều càng tốt đồ vật. Oanh ca, khối băng bị đánh nát, phong tùm thân thể cũng sụp đổ, chết thảm đương trường. Đáng thương nàng này thân là phong sau đại quốc thủ tịch, vì đoạt bảo, liên thủ mặt khác cao thủ cùng nhau đi vào nơi này. Nhưng cuối cùng lại liền toàn thân mà lui đều làm không được, đem mạng nhỏ chôn vùi ở nơi đây. Dựa, thoát được thật mau, liền ở Lăng Tiêu giết chết phong tùm kia một cái chớp mắt, ngao phi múa may thần long tiên. Xé rách hư không bỏ chạy mà đi. Gia hỏa này cũng là giảo hoạt, nhìn đến tình huống không đúng, liền trực tiếp ném xuống hồn diệt chung mặc kệ. Kia hồn diệt chung cũng thật là cường hãn, lấy một địch bốn, cư nhiên còn có thể đem huyết luyện cùng Diệp Lãnh Yến cấp đả thương. Ngay cả Minh Sương linh hồn cũng đã chịu rất nhỏ bị thương. Đáng tiếc, xem ra hôm nay là vô pháp hoàn thành đoạt bảo cử chỉ. Hồn Diệt Trung nhìn đến trước mắt tình huống này, biết không hy vọng. Hắn lấy một địch bốn, tuy rằng còn có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng đối phương bên kia hai cái mạnh nhất người hiện giờ đều đã đằng ra tay tới, hắn lúc này không đi. Vậy chỉ có thể là tử lộ một cái. Khốn Long Phù, liền ở Hồn Diệt Trung ý đồ đào tẩu thời điểm, Lăng Tiêu sử dụng Khốn Long Phù. Chạy thoát một cái ngao phi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi cũng có thể đào tẩu sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn Hồn Diệt Trung nói, tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu ta toàn lực mà làm, liền tính sẽ chết ở chỗ này, các ngươi bên trong cũng tất nhiên sẽ có người bị giết. Ngươi cảm thấy như vậy cá chết lưới rách, đáng giá sao? Hồn Diệt Trung cảm thấy chính mình bị xem thường, hắn đích xác không phải những người này đối thủ, nhưng muốn lưu lại một hai điều mạng người, vẫn là không thành vấn đề. Cá chết lưới rách, ngươi thật có thể vì ngươi sẽ có cái kia cơ hội sao? Lăng Tiêu trầm trọng nói đích xác, lấy ngươi thần đan cảnh bảy đoàn tụ mãn thực lực, chúng ta trong đó bất luận cái gì một người đều không thể là đối thủ của ngươi. Nhưng chúng ta vài người liên thủ, tình huống lại sẽ hoàn toàn bất đồng. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đả thương người? Hừ, xem ngươi hẳn là những người này đầu nhi đi, một khi đã như vậy, ta liền trước giết ngươi. Hồn Diệt Trung hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào hướng Lăng Tiêu. Bắt giặc bắt vua trước đạo lý này, hắn vẫn là hiểu. Chương 3956 bí cảnh chi chủ chỉ dẫn. Hồn Diệt Trung làm ra hắn cả đời này nhất sai lầm quyết định, đó chính là đánh lén Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có lẽ chỉ bằng bản thân chi lực giết không chết hắn. Nhưng hắn cũng tuyệt đối giết không chết Lăng Tiêu, công kích người khác, có lẽ còn có thể đào tẩu, nhưng công kích Lăng Tiêu cái này có được cường hãn thân thể ra hỏa, thật đến quá xuẩn. Sát, Lăng Tiêu cũng không lui lại, trực tiếp song quyền oanh ra, cùng Hồn Diệt Trung vững chắc một quyền va chạm ở trên hư không bên trong. Quyền kình tạc nứt, Hồn Diệt Trung thế nhưng bị chấn đến lui về phía sau 4-5 bước xa, mà Lăng Tiêu tuy rằng cũng lui 7-8 bước, lại là đem hắn cấp ngăn cản. Nhưng vào lúc này những người khác công kích đã đuổi kịp. Minh Sương sợ hãi chi mắt, Diệp Lãnh Yến huyết hy sát, Sư Thiếu Bảo đại địa chi nhận, Dương Mặc kim quang kiếm. Trừ bỏ bị thương huyết luyện ở ngoài, đều bộc phát ra hung mãnh công kích. Thật mạnh oanh kích ở Hồn Diệt Trung trên người, Hồn Diệt Trung bị Lăng Tiêu ngăn trở, căn bản không kịp toàn lực phòng ngự. Chỉ có thể hấp tấp ngăn cản, kết quả thân thể trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, không minh bạch, mơ màng hồ đồ mà đã bị phanh thây. Vèo, một đạo hắc quang xa độn mà đi, Lăng Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi. Đó là Hồn Diệt Trung thanh âm, hắn trung quy vẫn là chạy thoát, tuy rằng chỉ còn lại có nội đan, bất quá chỉ cần không chết, hắn liền còn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Giặc cùng Đường Mạc truy, nhìn đến Sư Thiếu Bảo muốn đuổi theo ra đi, Lăng Tiêu ngăn cản hơn nữa cũng đuổi không kịp, nội đan phi hành tốc độ so với ta túm mà kim quang thuật còn nhanh. Quả nhiên không hổ là cổ phong hoa cái kia cấp bậc cao thủ. Mặc dù là tới rồi cuối cùng thời khắc, vẫn như cũ có bảo mệnh thủ đoạn. Hắn chạy thoát. Chỉ sợ đối chúng ta sẽ có phiền toái. Diệp Lãnh Yến nhíu mày nói. Không sợ, chỉ cần rời đi bí cảnh phía trước lộng chết hắn như vậy đủ rồi. Tây Thiên Cường Quốc lúc này đây tổng cộng liền tới rồi 4 người, cái này Hồn Diệt Trung là mạnh nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy cam tâm thất bại. Không chiếm được thiên đan cảnh cường giả truyền thừa, hắn tất nhiên sẽ đi tìm kiếm đan cực kỳ cảnh cường giả truyền thừa. Chỉ cần đem hắn lộng chết, nơi này phát sinh sự tình, liền sẽ không ngoại chuyện. Lăng Tiêu là tuyệt đối không có khả năng buông tha Hồn Diệt Trung, đơn giản là hắn kế tiếp muốn đi trước Tây Thiên Cường Quốc. Nếu giết chết Tây Thiên Cường Quốc võ giả, như vậy tình huống nhưng không tốt lắm. An toàn nhất tình huống chính là đem Hồn Diệt Trung xử lý, tới cái chết vô đối chứng. Bất quá một trận chiến này, bọn họ vẫn như cũ xem như đại thắng. Xử lý phong sau đại quốc thủ tịch phong Tùm, thứ tịch phong không nhạ, còn xử lý băng hoàng cung tam tịch băng diễm, hải sinh cung thủ tịch hải vô nhai. Trọng thương Tây Thiên Cường Quốc tiến vào nơi này mạnh nhất một người Hồn Diệt Trung. Vô luận thấy thế nào, đều là đại thắng. Bị giết mấy người này làm Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng lại tăng lên một thành. Tuy rằng thật sự là chậm, nhưng hắn hiện giờ đã là thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn tu vi. Chỉ cần tu vi hải năng lượng đạt tới 10 thành, bên kia có thể lần thứ 2 đột phá. Những người này nhẫn chữ vật cũng có chút thứ tốt, tuy rằng bọn họ mấy cái đều không dùng được, nhưng Thiên Triều Đế Quốc lại dùng đến. Bởi vậy Lăng Tiêu toàn bộ nhét vào chính mình Đông Thắng Hoàng giới bên trong. Kế tiếp đi chỗ nào? Sư Thiếu Bảo hỏi, Lăng Tiêu quá lợi hại, hơn nữa nhãn lực cực kỳ cao minh, mọi người trong bất chi bất giác, liền bắt đầu lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Căn cứ ta suy tính, bảy đại thiên đan cảnh cường giả truyền thừa, liền dư lại cuối cùng một cái. Mà đan cực kỳ cảnh cường giả truyền thừa chưa có bất luận cái gì manh mối. Chúng ta mục tiêu, chính là này cuối cùng một cái thiên đan cảnh cường giả truyền thừa. Vô luận ai được đến, đều có thể đại biên độ tăng lên chúng ta những người này thực lực. Nói tới đây, Lăng Tiêu nhìn Huyết Luyện liếc mắt một cái, ném cho hắn một quả chữa thương đan đạo ăn xong. Đi thôi, thực mau là có thể khỏi hẳn. Huyết Luyện không có do dự, đem kia chữa thương đan nuốt vào. Rồi sau đó ôm ôm quyền nói vài vị, lúc này đây hợp tác tương đương vui sướng, bất quá ta chung quy là băng hoàng cung người. Băng Diễm bị giết, băng huyền cơ hiện giờ đơn thương độc mã hành động. Ta cần thiết đến đi cùng băng hoàng cung những người khác hội hợp. Ân, Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Huyết Luyện người này nhưng thật ra thực trực tiếp, ngoài miệng nói chính mình là cái người làm ăn, nhưng kỳ thật thực trọng tình trọng nghĩa. Đa tạ, Huyết Luyện rời khỏi sau, đột nhiên Minh Sương nhìn về phía nơi xa một phương hướng kêu sợ hãi lên xuất hiện. Nàng tuy rằng chưa nói cái gì xuất hiện, nhưng vài người khác đều có thể cảm giác được. Minh Sương nói hẳn là chính là cuối cùng một cái thiên đan cảnh truyền thừa nơi. Huyền cơ võ hồn, Lăng Tiêu cảm nhận được huyền cơ võ hồn lực lượng, không khỏi nhíu nhíu mày thoạt nhìn băng huyền cơ vẫn là dẫn đầu phát hiện cái này truyền thừa. Đi, qua đi nhìn xem, băng huyền cơ võ hồn rất là kỳ lạ. Lăng Tiêu phía trước liền tưởng được đến, nhưng bởi vì lúc ấy không có đủ năng lực đánh bại băng huyền cơ. Cho nên mới lựa chọn từ bỏ. Trước mắt lần thứ hai phát hiện huyền cơ võ hồn tung tích, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Ở hắn xem ra, huyền cơ võ hồn thậm chí so nơi này bất luận cái gì một cái thiên đan cảnh cường giả truyền thừa còn muốn càng lệnh người động tâm. Lúc này, kia lực lượng phóng thích chỗ, băng huyền cơ đã hoàn thành cuối cùng dung luyện, hắn chung quanh là mấy chục cụ võ giả thi thể. Băng huyền cơ cá nhân thực lực, vốn dĩ liền so Ngao Phi, Phong Tùm hiếu thắng. Hiện giờ được đến truyền thừa chi lực, tu vi đã bò lên tới rồi thần đan cảnh bảy đoàn tụ mãn. Đạt tới hồn diệt chung cái loại này trình độ, cường đại đến lệnh người hít thở không thông, rốt cuộc vẫn là làm ta tìm được rồi. Lăng Tiêu, kế tiếp, chính là ngươi ngày chết, bất quá ở giết ngươi phía trước, ta nhưng thật ra rất muốn đi nhìn xem này bí cảnh chi chủ, cũng chính là kia đan cực kỳ cảnh cường giả nơi táng thân. Được đến truyền thừa kia một khắc, hắn liền biết bảy đại thiên đan cảnh truyền thừa toàn bộ đều bị người đoạt được. Trên bầu trời, chợt xuất hiện bảy viên quái dị sao trời. Này bảy viên sao trời luyện thành một cái kỳ dị trường kiếm hình dạng. Tất cả mọi người thấy được, người thông minh tự nhiên cũng lý giải tới rồi này thất tinh đại biểu chính là cái gì. Có lẽ ý nghĩa, thiên đan cảnh cường giả truyền thừa toàn bộ bị phát hiện. Như vậy đan cực kỳ cảnh cường giả, bí cảnh chi chủ truyền thừa cũng đem ra đời. Tính, bất quá đi. Đột nhiên, Lăng Tiêu nghe xong xuống dưới, nhìn đến trên bầu trời thất tinh trường kiếm. Hắn liền biết kia cuối cùng một cái thiên đan cảnh cường giả truyền thừa cũng đã bị người được đến. Hơn nữa vô cùng có khả năng chính là băng huyền cơ. Cùng với lãng phí thời gian trôi qua, không bằng tìm kiếm hy vọng cuối cùng, bí cảnh chi chủ truyền thừa. Kia cũng là hắn vẫn luôn muốn được đến truyền thừa. Đan cực kỳ cảnh rõ ràng là kia bảy đại thiên đan cảnh cường giả thủ lĩnh. Hắn đã từng ở Đông Thắng Cổ Hoàng nơi đó được đến rất nhiều chỗ tốt, cho nên biết đan cực kỳ cảnh cường giả lưu lại truyền thừa có bao nhiêu cường hãn. Bất quá truyền thừa thứ này, mỗi một cường giả lưu lại đồ vật đều không giống nhau. Có rất nhiều nội đan, có rất nhiều huyết mạch, có rất nhiều pháp bảo, có rất nhiều võ kỹ công pháp. Không phải trường hợp cá biệt, nhưng không hề nghi ngờ chính là, càng cường đại võ giả lưu lại đồ vật cũng liền càng là chân quý. Chính là muốn như thế nào tìm, Minh Sương đưa ra nghi vấn kia thất tinh trường kiếm tuy rằng liền thành nhất thể, nhưng cũng không có minh xác chỉ dẫn, chúng ta căn bản không biết nên đi địa phương nào tìm kiếm a. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp, Dương Mặc đột nhiên nói, ngươi có biện pháp, mọi người nhìn về phía Dương Mặc, có chút kinh ngạc. Chương 3957 thị huyết truyền tống môn. Gia tộc bọn ta có một bộ thiên diễn chi thuật, có thể làm ta cảm nhận được một cái trong phạm vi địa phương nào năng lượng mạnh nhất. Ta tưởng kia bí cảnh chi chủ truyền thừa nơi, nhất định chính là năng lượng mạnh nhất nơi. Dương Mặc trả lời nói, ngươi thử xem, Lăng Tiêu nói, đã biết, Lăng Tiêu đại ca. Dương Mặc gật gật đầu. Bắt đầu vận chuyển thiên diễn chi thuật. Sau một lát, hắn mở mắt ra nhìn về phía trong đó một phương hướng nói cái kia phương vị, hẳn là có bảy thành khả năng tính. Đó là kia bí cảnh chi chủ truyền thừa nơi, mọi người quay đầu nhìn lại, đều có chút kinh ngạc. Nơi đó, cư nhiên liền ở bọn họ phía trước có lẽ đại địa chi lực bên cạnh. Hơn nữa dựa đến phi thường gần, quả thực giống như là trùng hợp giống nhau, có điểm ý tứ A, thoạt nhìn bí cảnh chi chủ truyền thừa nơi, hẳn là liền ở đại địa cường giả huyệt mộ bên cạnh. Vị này cường giả vẫn luôn bảo hộ chính mình chủ tử, trung thành và tận tâm a. Bất quá ngay cả ta cũng không ngờ tới, bí cảnh chi chủ truyền thừa nơi sẽ cùng vị này cường giả huyệt mộ ở bên nhau. Phỏng chừng những người khác cũng đều xem nhẹ đi, Lăng Tiêu không khỏi cảm khái nói. Đúng vậy, này có lẽ đã kêu ngoài dự đoán mọi người đi. Ai có thể nghĩ vậy, nhất không có khả năng địa phương, lại cố tình chính là truyền thừa nơi. Không nói, trở về nhìn xem, Lăng Tiêu khi trước một người xông ra ngoài, trở lại nơi đó thời điểm, sớm đã không có một bóng người. Nơi này đại địa chi lực đã bị Lăng Tiêu toàn bộ cắn nuốt, sớm đã không có hấp dẫn người địa phương. Tự nhiên sẽ không có người lại đến nơi này, hẳn là không sai, chính là cái này địa phương. Dương Mặc ở kia đại địa cường giả huyệt mộ chung quanh chuyển động một chút, cảm giác càng rõ ràng. Phía trước có lẽ là bị này đại địa chi lực che lấp, chúng ta không có cảm thấy được. Nhưng hiện tại ta có thể khẳng định, luồng năng lượng này đến từ chính dưới nền đất. Dưới nền đất, nói cách khác, bí cảnh chi chủ truyền thừa nơi không ở bên cạnh, mà là tại đây đại địa cường giả huyệt mộ phía dưới. Sư Thiếu Bảo hỏi, hoặc là càng chuẩn xác một chút nói, cái này đại địa cường giả huyệt mộ, kỳ thật chính là truyền thừa nơi nhập khẩu A. Lăng Tiêu cười nói, chúng ta nhưng xem như chiếm tiên cơ. Nói xong, hắn trực tiếp nhảy xuống kia thâm thúy cái khe. Đây là bọn họ phía trước làm ra tới, nhưng ai có thể nghĩ đến, này đó cái khe hiện tại cư nhiên lại dùng tới. Lăng Tiêu, Sư Thiếu Bảo, Minh Sương, Diệp Lãnh Yến cùng Dương Mặc năm người tới rồi phía dưới. Lúc này Dương Mặc thiên diễn chi thuật đã phái không thượng bao lớn công dụng. Hắn chỉ có thể cảm nhận được năng lượng mạnh yếu, lại không cách nào phán đoán cửa ra vào nơi. Bất quá điểm này, đối Lăng Tiêu mà nói cũng không phải cái gì vấn đề. Lăng Tiêu mở ra thái cực mắt, thực mau liền phát hiện một cái thật lớn truyền tống môn. Chỉ là truyền tống trên cửa lúc này cũng không ánh sáng, thuyết minh không có mở ra. Lại là truyền tống môn, chẳng lẽ là giới trung giới? Như vậy giới trung giới, Lăng Tiêu trước kia cũng là gặp qua, cho nên thực mau liền làm ra phán đoán. Hắn đem đá vụn oanh khai, hiện ra truyền tống môn. Mà nhưng vào lúc này, một đạo kim quang phóng lên cao. Cùng trên bầu trời kia thất tinh hối thành trường kiếm hòa hợp nhất thể. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phi thường chấn động một màn. Lúc này trên bầu trời, thế nhưng có một cái thật lớn ảo ảnh. Ảo ảnh lộ ra vương giả khí phách, tay cầm kia thất tinh hội tụ trường kiếm, uy nghiêm mà nhìn phía dưới. Một màn này, không riêng gì Lăng Tiêu bọn họ thấy được, nơi xa người cũng đều thấy được. Không xong, lúc này tất cả mọi người biết bên này tình huống có gì. Lăng Tiêu không cấm lắc đầu cười khổ, thoạt nhìn, này bí cảnh chi chủ là cố ý đem chính mình truyền thừa giao cho hậu bối. Cho nên mới sẽ phóng xuất ra như vậy cảnh tượng, cố ý tới dẫn đường mọi người. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Liền tính những người đó tới lại như thế nào, chúng ta năm cái. Người liên thủ, không sợ đoạt bất quá. Sư Thiếu Bảo nói, ha ha, nói cũng là, bất quá vẫn là trước tìm xem truyền tống môn cơ quan đi. Lăng Tiêu cười cười, chính như Sư Thiếu Bảo lời nói, cứ việc người khác tới sẽ có chút phiền phức. Nhưng bọn hắn có gì phải sợ, qua không bao lâu thời gian, đã có đại lượng võ giả tụ tập tới rồi nơi này. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, truyền tống môn thế nhưng không có bất luận cái gì cơ quan. Này làm hắn thập phần hoang mang, hiện giờ trên cơ bản sở hữu võ giả đều tụ tập tới rồi nơi này, nhưng mà truyền tống môn lại vẫn như cũ không có mở ra. Lăng Tiêu cũng chỉ có thể chờ, hắn hoài nghi này truyền tống môn sợ là nhằm vào nào đó người mở ra. Hiện tại tuy rằng đại bộ phận võ giả đều đã tới rồi, nhưng vẫn là có người không có đến. Mọi người đều đang đợi, hơn nữa một đám đều có vẻ phi thường kích động, rốt cuộc, nhân số đến đông đủ, kia truyền tống môn quả nhiên tự động mở ra, đỏ như máu truyền tống môn, làm người đều cảm giác được có chút kiêng kỵ. Đừng có gấp, Sư Thiếu Bảo đang muốn hướng bên trong hướng, lại bị Lăng Tiêu cấp ngăn cản, tình huống không rõ, không cần xúc động. Không phải ai đi vào trước, ai là có thể được đến truyền thừa. Hắn nói âm vừa ra, liền đã có người khác vọt qua đi. Tổng cộng 4 người, nhưng mà này 4 người vừa mới tiếp xúc đến kia đỏ như máu truyền tống môn, liền phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. 4 người cư nhiên đồng thời bị tan chảy, coi như mọi người mặt bị tan chảy. Má ơi, may mắn người ngăn cản ta, bằng không ta cũng treo. Sư Thiếu Bảo lòng còn sợ hãi, may Lăng Tiêu ngăn lại hắn, nếu không hắn hiện tại liền cùng những người đó giống nhau. Đây là truyền tống môn sao? Cảm giác căn bản là như là chịu chết chi môn A. Đến tột cùng là ai? Lăng Tiêu lại nhìn về phía đám người, trong lòng hoang mang. Hắn tin tưởng, này truyền tống môn đúng là vì trong đó một người hoặc là mấy người mở ra, đều không phải là chết môn. Chỉ là không nghĩ để cho người khác đi vào thôi. Nhưng nơi này có mấy ngàn người, muốn phán đoán ra đến tột cùng là ai, này cũng không phải là một việc dễ dàng. Ngươi làm gì? À, đột nhiên, trong đám người có người bay lên, bị trực tiếp ném hướng truyền tống môn. Đáng thương người nọ cùng phía trước 4 người giống nhau, cũng bị nóng chảy. Lăng Tiêu chú ý tới, ra tay chính là Ngao Phi. Gia hỏa này phỏng chừng cũng cùng hắn giống nhau, nghĩ tới truyền tống môn đặc tính, đang ở dùng khác thế lực võ giả tới thử đâu. Ngao Phi động lúc sau, băng huyền cơ chờ cao thủ cũng đều hành động. Hiện trường tức khắc loạn thành một mảnh, chúng ta mấy cái không cần loạn, bảo vệ tốt chính mình là được, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau là được. Chú ý truyền tống môn biến hóa, Lăng Tiêu nhắc nhở nói. Ân, Minh Xương đám người gật gật đầu, gắt gao nhìn thẳng kia truyền tống môn, rốt cuộc ở mỗ một khắc, truyền tống môn biến thành màu lam. Có một người xuyên qua truyền tống môn, tiến vào tới rồi bên trong. Đi, kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cái thứ nhất xông ra ngoài, mặt sau mấy người cũng nối đuôi nhau mà nhập. Truyền tống môn biến thành màu lam kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu thấy được một cái xa lạ thân ảnh. Nhưng người này trên người lại có làm hắn cảm giác phi thường quen thuộc hơi thở. Hồn diệt chung, thế nhưng lựa chọn mạnh mẽ đoạt xá sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thoạt nhìn, chính mình cùng hồn diệt chung chi gian, tất nhiên còn sẽ có một hồi huyết chiến a. Theo hồn diệt chung mở ra truyền tống môn, những người khác đều điên cuồng dũng mãnh vào tới rồi bên trong. Hồn diệt chung là Tây Thiên Cường Quốc kiếm hồn thành người. Chẳng lẽ này bí cảnh chi chủ, thế nhưng cũng là kiếm hồn thành người. Lăng Tiêu nhìn về phía chung quanh, đây là một tòa nguy nga thành quách. Gia hỏa này sau khi chết, thế nhưng vì chính mình chế tạo như vậy một cái sống ở chỗ. Chương 3958 Hoàng Tuyền Hà. Xuyên qua truyền tống môn kia một khắc, Lăng Tiêu phát hiện bên người liền dư lại Minh Xương một người. Đại khái này truyền tống môn cũng có thể đủ tùy cơ đem võ giả truyền tống đến bất đồng địa phương đi. Trùng hợp hắn cùng Minh Xương xuất hiện ở cùng chỗ, cùng bọn họ cùng nhau, còn có hơn 1.000 người nhiều. Chính là không thấy Diệp Lãnh Yến, Sư Thiếu Bảo, Dương Mặc ba người, cũng không thấy Tuyết Nguyệt Đại Quốc Huyết Luyện. Lúc này bọn họ trước mặt, có một cái hà, nước sông quay cuồng, đen nhánh như mực, vừa thấy liền biết không phải bình thường thủy. Mà này trên sông là không có kiều, đối diện còn lại là đi thông chỗ sâu trong nhập khẩu. Muốn qua đi, cũng chỉ có thể lựa chọn thông qua này màu đen sông dài. Thủy phi hảo thủy, sợ là nguy hiểm. Lăng Tiêu mở ra thái cực mắt, nhìn kỹ kia màu đen nước sông. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyền, đó là loại này nhan sắc, có thể đem người cắn nuốt. Vì bảo vật, liều mạng, hắn thực cẩn thận, cũng không đại biểu người khác liền cẩn thận. Liền ở hắn quan sát Hoàng Tuyền Hà thời điểm, đã có mười mấy người thả người bay qua đi. Ý đồ trực tiếp lướt qua nước sông, nhưng mà kế tiếp một màn, lại làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Những người này phi để Hoàng Tuyền trên sông trống không thời điểm, thế nhưng thẳng tắp rơi xuống đi xuống, bị kia đáng sợ Hoàng Tuyền nước sông cắn nuốt. Sau một lát, hóa thành xương khô phập phình ở mặt nước phía trên. Một màn này, sợ tới mức mọi người không dám lại có bất luận cái gì động tác, một đám đều nơm nớp lo sợ. Không xong, sông nước này có chút cổ quái, tựa hồ vô pháp phi hành thông qua, chỉ có thể tranh qua đi, nhưng vấn đề là này thủy ăn mòn tính như vậy cường. Phỏng chừng mới vừa đi vào phải bị hóa thành xương khô đi. Có người kinh hô, cũng không hẳn vậy, nếu kia cung điện ở đối diện, đã nói lên nhất định có biện pháp thông qua. Này bí cảnh chi chủ là kiếm hồn thành ngày xưa thành chủ. Nói vậy kiếm khí tu luyện đến trình độ nhất định, liền có thể chống đỡ nước sông ăn mòn. Có người phân tích nói, bất quá dù vậy, bởi vì có vừa mới ví dụ, cho nên cũng không có người dám tùy tiện đi nếm thử. Minh Xương, người tiến đông thắng hoàng giới bên trong, ta tới thử xem. Lăng Tiêu không có khả năng bị một cái hà ngăn trở. Hắn lấy thái cực mắt phân tích qua, kỳ thật mới vừa rồi người nọ lời nói không tồi. Sông nước này có cực cường ăn mòn tính, hơn nữa có thể cắn nuốt xẹt qua không trung vật còn sống. Nhưng chỉ cần có được cường hãn kiếm khí, đem kia hút xả chi lực ngăn cách, liền có thể nhẹ nhàng qua đi. Cho nên hắn tính toán thử xem, dù sao liền tính thật phải xảy ra chuyện, hắn cũng có sinh mệnh hồi tưởng cùng dục hỏa trùng sinh hai loại năng lực. Tuyệt đối không có khả năng sẽ vứt bỏ tánh mạng. Minh Xương nhìn Lăng Tiêu, có chút khẩn trương, không cần lo lắng, ngươi còn không hiểu biết ta sao. Không nắm chắc sự tình, ta sẽ không dễ dàng đi nếm thử. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, chợt gian toàn thân kiếm quang nở rộ. Toàn bộ thân thể liền phảng phất bao vây ở kiếm quang bên trong, phóng xuất ra sắc bén cực kỳ hơi thở. Đem chung quanh rất nhiều võ giả đều cấp hoảng sợ, sôi nổi tránh đi. Hắn muốn nếm thử sao? Mọi người nhìn Lăng Tiêu, đều có chút khẩn trương. Không biết Lăng Tiêu có không thành công, nếu thành công nói, kia thuyết minh phía trước suy đoán là đúng, này đều không phải là một cái tuyệt đối tử lộ. Chỉ là muốn qua đi, phải có đủ thực lực, Lăng Tiêu nhấc chân đi lên Hoàng Tuyền Hà, oanh, kia một cái chớp mắt, khủng bố Hoàng Tuyền nước sông trực tiếp nhào hướng hắn, phảng phất hóa thành mãnh thú, muốn đem hắn cả người cắn nuốt. Nhưng mà nước sông vừa mới tới gần kia đạo đạo kiếm quang, liền phảng phất đụng chạm khắc tinh giống nhau, trực tiếp tán loạn. Ân, Lăng Tiêu lộ ra một mạt ý cười. Này Hoàng Tuyền Hà, không riêng vô pháp phá hư hắn kiếm quang, ngược lại còn có thể đủ trợ giúp hắn rèn luyện thân thể. Như thế hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, vì thế, một đám người thấy được kinh ngạc một màn. Lăng Tiêu, đứng ở hoàng tuyền giữa sông, quanh mình nước sông thế nhưng điên cuồng dũng mãnh vào đến thân thể hắn bên trong. Không chỉ có thương không đến hắn, ngược lại giống như động không đáy giống nhau bị cắn nuốt. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu nhìn về phía bị hoàng tuyền hà cách trở những người đó nói không có công kích quá ta cùng ta bằng hữu người, đều có thể qua đi. Những người khác, liền đãi tại chỗ đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thật đến sao, này 1.000 người tới bên trong, có gần 500 người cũng chưa công kích quá Lăng Tiêu cùng hắn đồng bạn. Cho nên những người này phi thường kinh hỉ, cảm thấy đây là bầu trời rơi xuống mỹ vị. Đương nhiên là thật sự, ta hy vọng có thể đem này hồ nước quấy đục. Đây cũng là Lăng Tiêu thiệt tình lời nói. Phía trước không biết còn có cái gì nguy hiểm, nếu gần là hắn cùng Minh Sương qua đi, kia gánh vác nguy hiểm quá lớn. Chỉ bằng nhiều tìm điểm người, như vậy có thể chia sẻ nguy hiểm. Lại còn có một chút hắn thực để ý, thực hiển nhiên này bí cảnh chi chủ muốn đem chính mình truyền thừa để lại cho hồn diệt chung. Có khác người làm gậy thọc cứt, hồn diệt chung muốn dễ dàng được đến truyền thừa, kia cũng không có khả năng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Hắn chính là muốn nhìn đến những cái đó đã từng công kích quá hắn cùng hắn đồng bạn người vẻ mặt đưa đám bộ dáng. Đi, này 500 tới cá nhân, biết đây là một cơ hội, tự nhiên không chịu lãng phí, thừa dịp Lăng Tiêu khống chế được hoàng tuyền nước sông, sôi nổi chiều đối diện bay đi. Nhưng vào lúc này, trong đám người lẫn vào vài đạo hình bóng quen thuộc. Các người mấy cái, lăn, Lăng Tiêu biểu tình trở nên lành lạnh khủng bố, bởi vì này vài đạo hình bóng quen thuộc, đúng là Tuyết Vô Song cùng Quỷ Cốc Tam Ma. Các người mấy cái cũng có mặt tiếp thu ta trợ giúp sao? Phía trước chúng ta gặp được uy hiếp thời điểm, các người không có ra tay tương trợ, mà hiện tại, cư nhiên cảm thấy ta sẽ trợ giúp các ngươi. Lan, đừng ép ta giết các ngươi. Lăng Tiêu chút nào không cho Tuyết Vô Song cùng Quỷ Cốc Tam Ma mặt mũi. Hắn lại không phải thánh mẫu, không cái loại này từ bi tâm địa. Tuyết Vô Song mặt đẹp trắng bệch, Quỷ Cốc Tam Ma cũng là xấu hổ không thôi. Bọn họ tuy rằng không có công kích Lăng Tiêu đám người, nhưng đều là Vĩnh Dạ Cung người. Lại đối Vĩnh Dạ Cung đồng bạn bỏ mặc, Lăng Tiêu không chịu giúp bọn hắn, theo lý thường hẳn là đừng động hắn nói cái gì, hắn hiện tại đối kháng hoàng tuyền nước sông là chúng ta mọi người cơ hội, cùng nhau qua đi, nếu hắn không đồng ý liền giết hắn, dù sao hắn cũng đằng không ra tay tới. Đột nhiên trong đám người truyền ra một thanh âm, là cái xa lạ võ giả, Lăng Tiêu cũng không nhận thức, nhưng thực hiển nhiên ra hỏa này một phen lời nói hình như là chất dẫn cháy tể giống nhau, làm mọi người tâm tư đều trở nên linh hoạt lên. Không sai, Lăng Tiêu hiện tại phải đối kháng hoàng tuyền nước sông, như thế nào có thể đối bọn họ cấu thành uy hiếp. Bọn họ nghĩ tới đi liền qua đi, nếu Lăng Tiêu thức thời nói, bọn họ tự nhiên sẽ không công kích. Nhưng nếu Lăng Tiêu không thức thời, kia bọn họ cũng sẽ không khách khí. Nói rất đúng, chuyện này không phải do hắn không đồng ý. Lại có nhân đạo, các ngươi đây là chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Lăng Tiêu trong mắt xuyên thấu qua một mặt hài hước chi sắc, lạnh lùng nói ta xin khuyên các ngươi tốt nhất không cần ra tay. Hôm nay ta giết người rất nhiều, thật sự không muốn lại đại khai sát giới. Nhưng nếu các ngươi không hiểu quý trọng, vậy đừng trách ta không khách khí. Ta nhưng không có gì từ bi chi tâm, hừ, đừng cùng hắn vô nghĩa, quá. Trong đó một người hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền hướng bờ bên kia mà đi. Người này là Bạch Long Đại Quốc người, từng cùng Ngao Phi cùng nhau công kích quá Lăng Tiêu. Tuy rằng không thương đến Lăng Tiêu, nhưng cái này sống núi xem như kết hạ. Lăng Tiêu sao có thể sẽ làm hắn qua đi. Hắn bay lên trời, những người khác cũng đều nóng lòng muốn thử. Nếu người này có thể thuận lợi thông qua, kia bọn họ cũng liền có thể trực tiếp đuổi kịp. Chương 3959 Kiếm Hồn Đại Điện. Nếu như vậy thích tìm chết, ta thành toàn ngươi đó là. Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mà tàn nhẫn cười lạnh. Đột nhiên đôi tay ở hoàng tuyền nước sông chung một rào. Thiên bồng thú hồn, thủy chi người khổng lồ, ầm vang, tự hoàng tuyền bên trong đứng lên, là hoàn toàn từ hoàng tuyền thủy ngưng tụ mà thành người khổng lồ. Màu đen thân hình lạnh nhạt nhìn xuống người kia, rồi sau đó một chưởng đánh, liền giống như chụp đánh một con bay qua con ruồi giống nhau. Khủng bố lực lượng lạnh hư không đều phát ra âm bạo, giống như tùy thời đều có khả năng nổ mạnh giống nhau. Run rẩy không thôi, cũng không biết một chưởng này, đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào khủng bố lực lượng. Làm mọi người đều là trong lòng run sợ. Người nọ vừa mới phi để giữa không trung, mắt thấy này thật lớn hoàng tuyền người khổng lồ một chưởng chụp được. Cảm nhận được đáng sợ lực lượng, sợ tới mức hoảng sợ không thôi. Hắn muốn tránh đi, chính là kia bàn tay khổng lồ phảng phất có được hoàng tuyền thủy cắn nuốt năng lực giống nhau. Hắn cảm giác được thân thể của mình trực tiếp bị hút qua đi. Sau đó giống như muỗi giống nhau, bị hung hăng đánh ra ở mặt đất phía trên. Thủy chi người khổng lồ bàn tay khổng lồ nâng lên, trên mặt đất, chỉ có một đống bị chụp vái xương cốt. Người này thân thể đã bị hoàn toàn ăn mòn, gia hỏa này thật đáng sợ, có thể đối kháng hoàng tuyền nước sông đồng thời, còn có thể phóng xuất ra như thế cường đại công kích. Mọi người thấy như vậy một màn, đều là ánh mắt cuồng run. Giống như thấy quỷ giống nhau, này thủy chi người khổng lồ thật sự đáng sợ, không chỉ có hình thể thật lớn, hơn nữa uy lực cũng là kinh người. Kẻ hèn một trường, là có thể đem một cái thần đan cảnh sáu trọng võ giả chụp đến phá thành mảnh nhỏ. Chết đến không thể càng chết, thiên tài lại như thế nào, lúc này bất quá chính là một khối thật đáng buồn thi thể thôi. Còn có ai muốn vi phạm ta sao? Lăng Tiêu nhìn về phía dư lại người, bá đạo mười phần hỏi. Mọi người lắc lắc đầu, sôi nổi lui về phía sau, phảng phất sợ sẽ bị Lăng Tiêu theo dõi. Người này quá khủng bố, căn bản không có khả năng dùng lực. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng không thu hồi thủy chi người khổng lồ. Thủy chi người khổng lồ vẫn như cũ chiến ở nơi đó, lạnh nhạt mà nhìn mọi người. Mà Lăng Tiêu tắc tiếp tục hấp thụ hoàng tuyền nước sông năng lượng, lợi dụng này hoàng tuyền nước sông tiếp tục rèn luyện thân thể. Cường hóa tu vi, ước chừng 15 phút qua đi, thủy chi người khổng lồ bạo tán mở ra, hoàng tuyền nước sông khôi phục bình thường. Mà Lăng Tiêu cũng ở kia một khắc tới rồi bờ bên kia. Lúc này hắn tu vi hải năng lượng đã tăng lên tới tam thành. Hiệu quả không tồi, mà huyền vũ thần thể cũng bò lên tới rồi hoàng cấp thất giai đỉnh. Lại tăng lên một cái cấp bậc, tuyết vô song, quỷ cốc tam ma đám người nhìn Lăng Tiêu rời đi bóng dáng, thật đến là đã hâm mộ, lại đố kỵ. Bọn họ suy nghĩ, nếu phía trước có thể ra tay tương trợ nói. Hiện tại cũng có thể trở thành những người đó chung một viên. Thậm chí khả năng so rất nhiều người đều phải hỗn đến càng tốt. Một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, bọn họ hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác rời đi, mà bọn họ lại bị cách trở tại đây, hoàn toàn cùng bí cảnh chi chủ truyền thừa quyết biệt. Qua Hoàng Tuyền Hà, vừa mới bước vào một cái kiến trúc bên trong, mọi người liền phát hiện nơi này thế nhưng khắp nơi sinh trưởng các loại chân quý hoa cỏ cây cối. Đan nguyên quả, thiên đan thảo, long lân hoa, ta thiên, như thế nào sẽ có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, quá làm người kinh ngạc. Bọn họ còn ở kinh ngạc, Lăng Tiêu cũng đã đem vung tay lên. Đại bộ phận thành thục kỳ hoa dị thảo đều cho hắn cấp cuốn đi. Dư lại đều là hắn có, hoặc là không cần phải. Mọi người thấy như vậy một màn, tuy rằng có chút sinh khí, nhưng đều không có nói cái gì. Bọn họ là bởi vì Lăng Tiêu mới lại đây, hiện tại liền trở mặt, có vẻ có chút quá vô sỉ. Dấu lớn, hơn nữa Lăng Tiêu như vậy cường, bọn họ cũng không dám trở mặt. Mọi người đều tản ra đi, khẳng định không ngừng như vậy một chút bảo vật. Mọi người không muốn cùng Lăng Tiêu Minh Sương đãi ở bên nhau, sôi nổi tản ra, chiều bất đồng ngã rẽ mà đi. Này ngược lại là thành toàn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tại đây 500 cá nhân trên người đều để lại chính mình một sợi hồn lực. Chỉ cần bọn họ bất luận cái gì một người phát hiện bí cảnh chi chủ truyền thừa, hắn đều có thể trước tiên biết được. Đương nhiên, phát hiện Diệp Lãnh Yến, Sư Thiếu Bảo đám người cũng giống nhau. Đây là Lăng Tiêu thả bọn họ tiến vào cái thứ ba nguyên nhân. Cùng lúc đó, một cái khác nhập khẩu đạt tới cung điện trong vòng. Tuy rằng bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, cung điện đã trở nên cổ xưa bất kham. Nhưng nơi này, lại ẩn ẩn lộ ra một cổ vương giả hơi thở. Liền ở như vậy địa phương, đang có bốn cổ lực lượng đang ở giằng co. Tới sớm nhất, là Tây Thiên Cường Quốc kiếm hồn thành người. Lấy hồn diệt chung cầm đầu, tổng cộng là 7 người. Người không nhiều lắm, nhưng tổng hợp thực lực lại là cường đại nhất. Nơi này bí cảnh chi chủ, chính là ngày xưa kiếm hồn thành thành chủ. Vị này thành chủ vì làm chính mình môn đồ đạt được chính mình truyền thừa, có thể nói là hao tổn tâm huyết. Đệ nhị cổ thế lực, còn lại là Bạch Long Đại Quốc. Lấy Ngao Phi cầm đầu, nhân số đông đảo, chỉ ở sau Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Tuy rằng Ngao Phi thực lực không bằng hồn diệt chung, nhưng hồn diệt chung bị Lăng Tiêu đám người trọng thương, hiện giờ đoạt xá người khác thân thể, hiển nhiên thực lực không bằng phía trước. Cho nên Ngao Phi bằng vào thần Long Tiên, hơn nữa đông đảo giúp đỡ, vẫn như cũ có thể cùng kiếm hồn thành mọi người ganh đua cao thấp. Đệ tam cổ thế lực, thuộc về Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Lúc này Tuyết Nguyệt Đại Quốc mọi người, lấy huyết luyện cầm đầu, tuy rằng nhân số chỉ có toàn bộ Tuyết Nguyệt Đại Quốc tiến vào bí cảnh võ giả 1/3, nhưng cũng không ít. Chỉ là tương đối mà nói, tương đối nhỏ yếu, sở dĩ bọn họ còn không có bị giết, đó là bởi vì đệ tứ cổ thế lực, xem như bọn họ minh hữu đi. Bởi vì đệ tứ cổ thế lực, vừa lúc là Diệp Lãnh Yến, Sư Thiếu Bảo cùng Dương Mặc ba người. Này hai cổ thế lực hợp hai làm một, nhân số không ít, thực lực cũng phi thường cường đại. Sở dĩ bọn họ đều sẽ xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên vì đúng là bí cảnh chi chủ truyền thừa. Bọn họ chính phía trước vật kiến trúc, đúng là bí cảnh chi chủ truyền thừa nơi. Mặt trên rồng bay phượng múa mà có khắc ba chữ kiếm hồn điện. Bí cảnh chi chủ là ngày xưa kiếm hồn thành thành chủ, sẽ khởi như vậy tên, đảo cũng không kỳ quái. kiếm hồn đại điện bị dày nặng đồng thau cự môn đóng cửa. Mặt trên phóng xuất ra từng đạo khắc văn, hiển nhiên có trận pháp che chở, tuyệt đối không phải người bình thường có thể mở ra. Chúng ta tổng ở chỗ này cương cũng không phải chuyện này nhi đi. Người Tây Thiên Cường Quốc kiếm hồn thành tuy rằng cường hãn, nhưng rốt cuộc chỉ có 7 người. Chỉ bằng đại gia các bằng bản lĩnh, ai có thể được đến truyền thừa, liền tính là ai, như thế nào? Ngao Phi nói chuyện dù sao có chúng ta ở chỗ này, liền tính ngươi kiếm hồn thành người biết mở ra này kiếm hồn đại điện phương pháp, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đi. Ta nhưng thật ra có một cái càng tốt kiến nghị, hồn diệt chung đột nhiên lạnh lùng nói chúng ta hai nhà liên thủ, tiêu diệt những người đó. Hắn đối sư thiếu bảo đám người quả thực hận thấu xương. Phía trước chính là những người này cùng Lăng Tiêu liên thủ, đem hắn đánh thành trọng thương, thân thể đều không thể phục hồi như cũ. Không thể không dựa vào người khác thân thể, dẫn tới thực lực giảm xuống không ít. Không giết những người này, hắn tuyệt đối không chịu bỏ qua. Vạn nhất giết bọn họ, các ngươi lại đối ta Bạch Long Đại Quốc ra tay làm sao bây giờ? Ngao Phi không phải ngu xuẩn, tình huống hiện tại phi thường vi diệu. Tuy rằng hắn cũng khó chịu sư thiếu bảo đám người, nhưng có sư thiếu bảo đám người tồn tại, Tây Thiên Cường Quốc người cũng không dám dễ dàng sằng bậy. Ngao huynh, không bằng ta cũng gia nhập các ngươi đi. Đột nhiên, lại có một người thanh âm vang lên, chương 3960 thần nước đá tinh. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Băng Huyền Cơ mang theo Tuyết Nguyệt Đại Quốc mặt khác một ít người đi đến. Chỉ là không thấy Quỷ Cốc Tam Ma cùng Tuyết Vô Song. Ha ha ha, Băng Huyền Cơ, ngươi thật đúng là vô sỉ a, cùng người ngoài liên thủ đối phó người một nhà. Bất quá ta thích, Ngao Phi cười ha hả, người một nhà, không, bọn họ đều là Tuyết Nguyệt Đại Quốc phản đồ, thanh trừ phản đồ, theo lý thường hẳn là. Băng Huyền Cơ lạnh nhạt mà nhìn Huyết Luyện đám người liếc mắt một cái, giữa mày không có chút nào tình đồng môn, có chỉ là sát khí. Hắn hận Huyết Luyện, hận những người đó cư nhiên đi theo Huyết Luyện gia nhập Lăng Tiêu một đám. Cho nên cần thiết đến sát, nếu không nói, vô pháp tiêu trừ hắn trong lòng chi hận. Hảo, mặc kệ cái gì lý do, nếu chúng ta hai nhà liên thủ, Tây Thiên mạnh hơn cũng không thể nề hà chúng ta. Ta đồng ý hồn diệt chung phía trước đề nghị, trước giết đám kia người. Bọn họ trên người chính là có không ít bảo vật đâu. Liên tính cuối cùng không chiếm được bí cảnh chi chủ truyền thừa. Có thể được đến này đó bảo vật cũng không kém. Ngao Phi rốt cuộc đồng ý hồn diệt chung đề nghị. Bạch Long Đại Quốc, Kiếm Hồn Thành, Tuyết Nguyệt Đại Quốc lấy Băng Huyền Cơ cầm đầu người rốt cuộc đạt thành nhất trí. Tuy rằng trong lòng đều có chính mình tính kế, nhưng lại đều đem sư thiếu bảo đám người coi như địch nhân. Trong nháy mắt, bọn họ liền hình thành vây quanh. Huyết Luyện, sư thiếu bảo, Dương Mặc, Diệp Lãnh Yến, cùng với đi theo Huyết Luyện Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả. Toàn bộ bị vây, sư thiếu bảo trong mắt hiện lên một mặt cười lạnh. Hắn hành động, từ trước đến nay đều phi thường trực tiếp. Không hé răng, trong tay đại địa chi nhận đã chém đi ra ngoài. Trong đám người truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, Băng Huyền Cơ người cùng Bạch Long Đại Quốc võ giả đồng thời bị giết 4 cái. Động thủ, lúc này, sư thiếu bảo mới giống lên lên, kim hoàng sắc chiến giáp bên trong, lộ ra minh mông chiến ý. Ít người liền sợ sao, bọn họ phía trước chưa sợ qua, hiện tại cũng sẽ không sợ. Sát, Diệp Lãnh Yến cũng động, lạnh băng thanh âm vang lên đồng thời, người đã hóa thành một đạo huyết quang, thoán vào địa phương trận doanh bên trong. Kiếm tới, Dương Mặc đem tay nhất chiêu, một đạo kiếm quang dừng ở hắn trong tay, rồi sau đó bắn bay đi ra ngoài. Nháy mắt đâm thủng một người yết hầu, tiếp tục công kích. Chúng ta cũng động thủ đi, Huyết Luyện tay cầm huyết sắc trường nhận. Đối đi theo chính mình Tuyết Nguyệt Đại Quốc võ giả hạ đạt mệnh lệnh. Lúc này không ra tay, cũng chỉ có thể bị làm vằn thắn. Không phải ngươi chết, chính là ta sống, trận chiến đấu này cũng sẽ không như vậy dễ dàng kết thúc. Vòng vây thực mau đã bị xé rách vài đạo khẩu tử. Rốt cuộc đối thủ chung trừ bỏ 7 tên kiếm hồn thành cường giả cùng với Ngao Phi, Băng Huyền Cơ ở ngoài, còn lại người căn bản là ngăn không được này mấy cái ra hỏa công kích. Này mấy người thực lực, tiến vào bí cảnh lúc sau đều có nhảy vọt tiến bộ. Không riêng gì tu vi tăng lên, hơn nữa trong tay đều có trọng bảo. Một đám giá áo túi cơm, kiếm hồn thành người, đối với bị giết những cái đó võ giả, căn bản là khinh thường nhìn lại. Ở bọn họ xem ra, chết người, chính là phế vật. Chư vị, đều không cần lưu thủ, nếu quyết định liên thủ, liền chạy nhanh đem bọn người kia giải quyết. Nếu không Lăng Tiêu xuất hiện, chỉ sợ sự tình liền không dễ làm. Hồn diệt chung đối Lăng Tiêu là đã căm hận, lại sợ hãi. Hắn thực không rõ. Lăng Tiêu tên kia vì cái gì sẽ như vậy khủng bố? Rõ ràng tu vi so với hắn kém đến xa, chính là chỉ bằng thân thể lực lượng, liền có thể ngăn trở hắn tiến công. Cho nên hắn tuyệt đối không thể chờ đến Lăng Tiêu xuất hiện. Lời vừa nói ra, Ngao Phi, Băng Huyền Cơ đều nhíu nhíu mày. Bọn họ hiển nhiên cũng biết Lăng Tiêu lợi hại, Sát, các cao thủ rốt cuộc tính toán liên thủ. Ngao Phi ném động thần long tiên, không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình. Một roi này tử, nhắm chuẩn đúng là Sư Thiếu Bảo. Hắn dụng ý thực rõ ràng, muốn trước xử lý Sư Thiếu Bảo, bởi vì Sư Thiếu Bảo là mấy người này bên trong cường đại nhất. Sư Thiếu Bảo không thể không múa may trong tay đại địa chi nhận tới đối kháng thần long tiên. Nhưng vào lúc này, băng huyền cơ cũng ra tay. Hắn được đến pháp bảo, cư nhiên là một khối toàn thân trong suốt khối băng. Này khối băng huyền phù với thân thể hắn sườn phương, chợt phóng xuất ra xâm hàn hơi thở. Này hơi thở so với hắn đơn thuần dùng băng chi nữ thần võ hồn phóng xuất ra tới hơi thở phải cường đại hơn nhiều. Trong nháy mắt, khiến cho Sư Thiếu Bảo động tác trở nên cứng đờ lên. Những người khác cũng là đồng dạng bị quản chế. Ta tới giết hắn, hồn diệt chung cũng ra tay. Cuồng bạo linh hồn lực từ thân thể hắn bên trong trào ra, rồi sau đó hóa thành một đầu màu đen hồn thú sát hướng về phía Sư Thiếu Bảo. Trước xử lý Sư Thiếu Bảo, những người khác dung sau cũng có thể tiêu diệt. Đáng chết, Sư Thiếu Bảo bị tam đại cao thủ vây công, lúc này thật được đến sơn cùng thủy tận nông nỗi. Nếu bị hồn diệt chung này một kích mệnh chung, chỉ sợ bất tử, cũng đến lột ra. Hừ, ta xem ai giết được hắn. Đột nhiên, một cái tiếng sấm thanh âm từ nơi xa truyền đến. Rồi sau đó, một đạo khủng bố thuộc về hung thú hơi thở đồng thời truyền đến. Này hơi thở một chút không giống như là người phát ra tới, hoàn toàn giống như là thái cổ nuốt thiên cự thú. Ai dám ngăn trở, nó liền dám nuốt rất ai. Nghe thế thanh âm, hồn diệt chung hoảng sợ. Tuy rằng hắn thực lực giảm xuống, nhưng tốt xấu cũng tương đương với thần đan cảnh bảy trọng hậu kỳ võ giả. Chính là lại bị Lăng Tiêu này một giống, sợ tới mức suýt nữa từ bỏ công kích. Bởi vì kia một cái chớp mắt, hắn cảm giác chính mình chỉ cần này một kích rơi xuống đi, liền tất nhiên sẽ bị Lăng Tiêu đồng thời chu sát. Ta chính là hồn diệt chung, ta chính là hồn diệt chung a. Hồn diệt chung cắn chặt răng, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận hung hãn hơi thở. Liều mạng, nhất định phải giết Sư Thiếu Bảo, làm Lăng Tiêu hối hận, làm Lăng Tiêu thống khổ. Oanh, hắn công kích vẫn là oanh đi ra ngoài, nhưng này công kích vẫn chịu anh ở Sư Thiếu Bảo trên người. Nó bị mặt khác một cổ đáng sợ linh hồn lực ngăn cản, ở trên hư không bên trong lẫn nhau triệt tiêu. Ra tay, đúng là Minh Xương, mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu kiếm đã đâm vào hồn diệt chung trên người. Xin lỗi, đồng bạn, hồn diệt chung đã sớm nghĩ kỹ rồi thoát vây biện pháp. Hắn đột nhiên trảo qua chính mình đồng đội, chặn Lăng Tiêu này phảng phất thái cổ cự thú khủng bố một kích. Kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người thấy được một đạo lộng lẫy đến lệnh người hít thở không thông kiếm quang lóng lánh lên. Kia kiếm quang không chỉ có là lóe sáng, càng là hung mãnh. Giống như hung thú giống nhau đánh tới. A, à, cái kia bị hồn diệt chung trở thành tấm chắn thần đan cảnh bảy trọng giai đoạn trước tu vi cường giả, thế nhưng bị này nhất kiếm trực tiếp cắn nuốt. Kiếm quang đem thân thể hắn hoàn toàn cắn nát, lực lượng cũng dung nhập tới rồi Lăng Tiêu thân thể bên trong. Nhất khủng bố chính là, liền tính hồn diệt chung lấy người này vì tấm chắn, còn là bị bạo ngược kiếm quang đâm xuyên qua thân thể. Thân thể bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp ném ở kia kiếm hồn đại điện nhập khẩu chỗ. Máu tươi vẩy ra đi ra ngoài, sái lạc ở đại môn phía trên, đỏ như máu quang mang lập lòe, nguyên bản vô pháp phá vỡ đại môn, cư nhiên tại đây một khắc chậm rãi mở ra. Thật là khủng khiếp công kích, này Lăng Tiêu rốt cuộc là cái gì quái vật. Bất quá đại môn mở ra, không có thời gian theo chân bọn họ dây dưa. Tiến đại điện, tất cả mọi người ý thức được cơ hội đã đến. Đường kiếm hồn đại điện mở ra kia một cái chớp mắt, liền ý nghĩa bí cảnh chi chủ truyền thừa muốn hiện thế. Hồn diệt chung cái thứ nhất vọt đi vào, bởi vì hắn khoảng cách đại môn gần nhất, tuy rằng bị thương, nhưng chung quy chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, cũng không sẽ ảnh hưởng đến hắn hành động. Chương 3961 xui xẻo hồn diệt chung. Cái thứ hai tiến vào kiếm hồn đại điện, đó là Ngao Phi. Ngao Phi ra hỏa này vì tiến vào kiếm hồn đại điện tranh đoạt bảo vật, thậm chí từ bỏ chính mình chiến hữu. Ngay sau đó vọt vào đi, chính là băng huyền cơ. Băng huyền cơ cách làm cùng Ngao Phi không có gì khác nhau. Dùng đến thời điểm, đồng bạn chính là đồng bạn, không cần phải thời điểm, đồng bạn liền biến thành trói buộc. Huynh đệ, Minh Xương, đa tạ, nếu không phải các ngươi kịp thời tới rồi, ta này mệnh liền chôn vùi ở chỗ này. Sư Thiếu Bảo cười khổ nói, ngươi da dày thịt béo, không chết được. Lăng Tiêu nhìn Sư Thiếu Bảo liếc mắt một cái cười nói không lãng phí thời gian, chạy nhanh đi vào. Này bí cảnh chi chủ truyền thừa, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ được đến. Nếu không chúng ta liền xui xẻo, đối, mọi người đi vào kia cửa điện bên trong, chính là làm đại gia há hốc mồm chính là, nơi này cư nhiên còn có một phiến môn. Có thể nhìn đến này phiến cửa mở ra dấu vết, bất quá lúc này đã một lần nữa đóng lại. Mặt trên còn có hồn diệt chung lưu lại vết máu, đáng chết ra hỏa, liền chúng ta đều cấp hố. Ngao Phi cùng băng huyền cơ nhìn nhau, đều là buồn bực không thôi, cư nhiên bị hồn diệt trung tên kia cấp chơi. Hiện tại làm sao bây giờ? Giống như cửa này chỉ có hồn diệt trung máu tươi mới có thể mở ra. Người khác đều không được à? Mọi người đều nôn nóng lên. Duy độc Lăng Tiêu nhìn chằm chằm kia phiến môn, yên lặng không nói. Cùng lúc đó, nội điện bên trong, chỉ còn lại có hồn diệt trung một người. Mà này nội điện bên trong, trừ bỏ một khối quan tài ở ngoài, lại vô những thứ khác. Kia quan tài là dùng trong suốt thủy tinh chế tạo, có thể nhìn đến bên trong thi thể, thế nhưng còn vẫn duy trì vừa mới chết đi bộ dáng. Ngày xưa kiếm hồn thành thành chủ, cư nhiên là bị người nhất kiếm giết chết. Hắn yết hầu phía trên, còn có một đạo rõ ràng vết thương. Nhưng đến tột cùng là ai giết hắn, lại là ai đem hắn đưa vào kia thủy tinh quan trung. Mặc kệ như thế nào, quan tài trung thi thể, vẫn là làm hồn diệt trung có chút kiêng kỵ. Cứ việc vị này kiếm hồn thành thành chủ đã chết đi không biết đã bao nhiêu năm. Nhưng hắn ngày xưa khủng bố, lại vẫn như cũ ở kiếm hồn thành truyền lưu xuống dưới. Hồn diệt trung quỳ gối kia thủy tinh quan phía trước, liên tục khái chín vang đầu. Quan tài cái nắp chậm rãi mở ra, quan trung thi thể, thế nhưng ngồi dậy, sợ tới mức hồn diệt trung lùi lại vài bước, suýt nữa ngã ngồi ở trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, nội điện đại môn cư nhiên mở ra. Đoàn người xông vào, nhưng nhìn đến kia ngồi dậy kiếm hồn thành thành chủ, trên cơ bản đều là nạp đầu liền bái. Duy độc Lăng Tiêu vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trong ánh mắt lộ ra vài phần lạnh nhạt cùng khinh thường. Kiếm hồn thành thành chủ tuy rằng cường đại, nhưng nói đến cùng cũng bất quá chính là Tây Thiên Cường Quốc Vương Đô 108 tòa thành chỉ một trong số đó thành chủ mà thôi. Lăng Tiêu có được nhân vương hơi thở, này huyền giới liền tính là vị kia với tiên đình đại lục chúa tể chi vương đều không thể làm hắn quỳ lạy. Huống chi là kẻ hèn kiếm hồn thành thành chủ, đáng chết, các ngươi vào bằng cách nào? Hồn diệt trung chưa được đến bảo vật, lại phát hiện có người xông vào, nhất thời đại kinh thất sắc. Trước đừng động chúng ta là vào bằng cách nào? Ngươi hẳn là được đến bí cảnh chi chủ truyền thừa đi, đến tột cùng là thứ gì? Huyết mạch, võ hồn, pháp bảo vẫn là khác, mặc kệ là cái gì, đều cần thiết đến giao ra đây, nếu không chết. Ngao Phi nhìn hồn diệt trung, lộ ra tham lam hơn nữa giữ tợn biểu tình. Hắn nhận định hồn diệt trung tiến vào lâu như vậy, khẳng định là đã được đến truyền thừa. Nếu không kia quan tài bên trong thi thể vì sao sẽ ngồi? Kia quan tài cái nắp vì sao sẽ mở ra? Chê cười, ta hồn diệt trung được đến đồ vật, dùng đến cho các ngươi sao? Hồn diệt trung là cỡ nào cao ngạo người, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình cái gì đều còn không có tới kịp đi lấy. Đối hắn mà nói, kia quá mất mặt, là thật đến sao? Ngươi cảm thấy lấy ngươi một người thực lực, có thể chống lại chúng ta nhiều người như vậy sao? Liền tính là ngươi kiếm hồn thành đồng bạn, lúc này chỉ sợ cũng sẽ không giúp ngươi. Vẫn là ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây đi, như vậy, ngươi còn có thể giữ được một cái mệnh. Ngao Phi cười lạnh nói, hồn diệt trung nhìn kiếm hồn thành còn lại 6 người liếc mắt một cái. Phía trước hắn dùng đồng bạn làm tấm chắn, chặn Lăng Tiêu một kích, sau lại ruồng bỏ đồng bạn, một mình một người tiến vào nội điện. Muốn độc chiếm bảo tàng, cảnh này khiến hắn đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Liền tính hắn phía trước vẫn là kiếm hồn thành lãnh tụ. Nhưng giờ phút này, đã không phải. Ha ha ha ha, đến đây đi, ta đảo muốn nhìn, các ngươi ai dám động thủ. Hồn diệt trung rốt cuộc có chính mình kiêu ngạo. Hắn cuồng vọng, hắn tự tin, hắn tự nhận là có thể đối kháng mọi người. Tựa như Lăng Tiêu giống nhau, chẳng qua hắn cùng Lăng Tiêu cũng có khác nhau. Lăng Tiêu sẽ không phản bội đồng bạn phản bội chiến hữu, cho nên hắn bên người trước sau sẽ có người hỗ trợ. Nhưng hồn diệt trung còn lại là vì chính mình ích lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cuối cùng lại dẫn tới chính mình chúng bạn xa lánh. Lăng Tiêu không có để ý bọn họ đối thoại. Hắn nhìn ra được tới, hồn diệt trung cái gì cũng không có được đến. Cho nên hắn tiến vào tới rồi ảnh võ giả hình thái, đến gần rồi kia quan tài. Chuẩn bị ở chiến đấu bắt đầu kia một khắc, thừa dịp hỗn loạn đi làm chính mình muốn làm sự tình. Sát, lộng chết hắn, bảo vật nhất định liền ở hắn nhẫn chữ vật nội. Ngao Phi cái thứ nhất động thủ. Trong tay thần long tiên múa may lên, một cái thần long hư ảnh ở trên hư không bên trong xoay quanh bay múa. Phát ra khủng bố tiếng kêu, không gian bị tắc tắc xé rách, tới gần hồn diệt trung. Cùng thời gian, Bạch Long Đại Quốc, Tuyết Nguyệt Đại Quốc cùng với kiếm hồn thành người cũng đều động thủ. Những người này đều có ý nghĩ của chính mình, ai đều tưởng trở thành từng người thế lực lãnh tụ. Dựa vào cái gì chính là Ngao Phi, dựa vào cái gì chính là Băng Huyền Cơ, dựa vào cái gì chính là hồn diệt trung. Chỉ cần bọn họ được đến bí cảnh chi chủ truyền thừa, bọn họ cũng có thể trở thành ưu tú nhất kia một khắc. Làm người quỳ bái, không thể không nói chính là, hồn diệt trung thật thật sự cường thế. Trong tay hắn cũng không có cái gì đặc thù bảo vật. Chính là phàm là tới gần người của hắn, trên cơ bản đều sẽ chết oan chết uổng. Trừ bỏ Ngao Phi cùng kiếm hồn thành 6 đại cao thủ, những người khác căn bản không đủ xem. Liền vào lúc này, Băng Huyền Cơ lặng lẽ lẫn vào đám người bên trong. Thằng nhãi này từ trước đến nay đê tiện, lúc này đây chỉ sợ cũng là tính toán đánh lén, bất quá này đó đều cùng Lăng Tiêu không có quan hệ. Lăng Tiêu nhìn kia quan tài chung thi thể, không khỏi lộ ra một mặt lạnh lẽo. Sát, thừa dịp hồn diệt chung cùng Ngao bay qua chiêu kia một cái chớp mắt. Băng Huyền Cơ rốt cuộc ra tay, cuồng bạo băng thứ trực tiếp đâm vào hồn diệt chung thân thể bên trong. Đau đến hồn diệt chung phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hỗn đản a, hắn kêu thảm, đáng tiếc lúc này thân chịu trọng thương, muốn đi tìm Băng Huyền Cơ báo thù đã không còn kịp rồi. Trong đám người, Sư Thiếu Bảo cũng động thủ, đại địa chi nhận một đao chặt bỏ, hồn diệt chung mang nhẫn chữ vật tay, bị trực tiếp chém đứt. Dừng ở trên mặt đất, một đám người đều nhào hướng kia nhẫn chữ vật, bởi vì nếu hồn diệt chung thật đến được đến bảo vật, như vậy nhất định liền tại đây nhẫn chữ vật bên trong. Điên cuồng mọi người nhào hướng kia nhẫn chữ vật, lại một lần bắt đầu giết hại lẫn nhau. Ai đều rõ ràng, được đến nhẫn chữ vật, sau đó sấn loạn trốn đi, liền có khả năng sẽ thay đổi cả đời vận mệnh. Bất quá Sư Thiếu Bảo cái này chặt bỏ hồn diệt chung tay phải người, lại không có đi xem nhẫn chữ vật. Ngược lại là sát hướng về phía hồn diệt chung, phía trước hồn diệt chung muốn giết hắn, hắn hiện tại muốn báo thù. Chương 3962 luyện hóa bí cảnh chi chủ. Một đao, trực tiếp xuyên thấu hồn diệt chung đan điền. Vỡ vụn nội đan ở không trung phiêu tán. Hồn diệt chung khiếp sợ vô cùng mà nhìn Sư Thiếu Bảo, trong ánh mắt có chút không thể tin tưởng, lại có chút mê ly. Giết ta đúng không, ta làm ngươi biết ta Sư Thiếu Bảo không phải dễ chọc. Sư Thiếu Bảo phía trước thiếu chút nữa bị hồn diệt chung giết chết, nếu không phải Lăng Tiêu kịp thời xuất hiện cứu giúp. Chỉ sợ hắn đã thành một khối thi thể. Hiện giờ, hắn báo thù, đừng nhìn hắn làm người thành thật, nhưng cũng biết nên ra tay khi liền ra tay. Người khác muốn giết hắn, hắn liền sát người khác, kia một khắc, hồn diệt chung tuyệt vọng. Hắn thật vất vả đoạt xá người khác thân thể, cho rằng có thể làm lại từ đầu. Hắn chính là sở hữu bước vào bí cảnh bên trong người mạnh nhất. Nhưng mà lại chết ở nơi này, thật đến là khó có thể tin, cũng khó có thể tiếp thu, cũng mặc kệ hắn tiếp thu cùng không, đều phải chết. Thân thể rách nát, nội đan vỡ ra, hắn không chết, ai chết? Bên kia, tranh đoạt nhẫn chữ vật mọi người cũng không có để ý hồn diệt chung tử vong. Bọn họ càng để ý chính là bảo vật, đến nỗi hồn diệt chung có phải hay không bị giết. Bọn họ quản không được nhiều như vậy, Lăng huynh đâu, giết hồn diệt chung, được đến hồn diệt chung kia vỡ vụn nội đan, Sư Thiếu Bảo chuẩn bị đưa cho Lăng Tiêu. Bởi vì hắn biết lợi dụng nội đan, Lăng Tiêu tu vi liền có khả năng đột phá. Nhưng lúc này lại không thấy Lăng Tiêu bóng dáng. Hư, Minh Sương Ý bảo hắn im tiếng, Lăng Tiêu nếu biến mất không thấy, vậy nhất định là ở làm chuyện rất trọng yếu. Bọn họ phụ trách hiểm hộ là được, không cần thiết lộ ra. Sư Thiếu Bảo ngầm hiểu, gật gật đầu, không hề vô nghĩa. Mà lúc này, Lăng Tiêu đang ở kia quan tài bên cạnh, khẩn trương mà phá giải trận pháp. Này bí cảnh chi chủ ở lâm thời phía trước, vẫn như cũ để lại cường đại trận pháp tới bảo hộ chính mình thân thể bất diệt. Muốn tìm kiếm quan tài bí mật, nhất định phải đến trước đem trận pháp phá giải rớt. Một bên phá giải trận pháp, Lăng Tiêu còn ở đồng thời quan sát đến khối này giống như người sống giống nhau thi thể. Thật là đã chết, điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng vì cái gì sẽ ngồi dậy? Lại vì cái gì sẽ bảo tồn như thế hoàn chỉnh? Ân, Lăng Tiêu ánh mắt, bắt giữ tới rồi quan tài cái đáy một chuỗi văn tự. Này văn tự hoàn toàn dùng đặc thù khắc văn viết thành. Ở Lăng Tiêu xem ra, hoặc là cần thiết đến có được hồn diệt chung máu tươi mới có thể nhìn đến. Hoặc là phải có hắn thái cực mắt như vậy thần thông. Này đoạn văn tự, làm Lăng Tiêu biểu tình trở nên càng thêm âm trầm dữ tợn. Kỳ thật văn tự nội dung cũng không phức tạp, đây là kiếm hồn thành thành chủ để lại cho hắn hậu nhân di ngôn. Di ngôn chung sở thuật, làm hắn hậu nhân mỗi cách trăm năm, đưa vào ít nhất một vạn thiên tài võ giả tiến vào nơi đây. Những người này sẽ toàn bộ chết ở chỗ này, chỉ có hắn hậu nhân có thể thông qua đặc thù con đường đào tẩu. Tử vong người, sẽ trở thành kiếm hồn thành thành chủ sống lại mấu chốt. Quả nhiên a, mỗi một cái tử vong cường giả, đều có một viên sống lại tâm. Trộm thần như thế, cái này kiếm hồn thành thành chủ cũng như thế. Chẳng qua kiếm hồn thành thành chủ so trộm thần càng thêm lệnh người giận sôi. Xem xong này đoạn lời nói, Lăng Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến rất là lạnh băng, ngươi muốn cho chúng ta chôn cùng đúng không? Ta đây khiến cho ngươi hoàn toàn hủy diệt, sống lại, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Hắn đã có một cái ý tưởng, một cái điên cuồng hơn nữa lớn mật ý tưởng. Tuyệt đối không thể làm ra hỏa này sống lại, cũng không thể làm này kiếm hồn thành thành chủ hậu nhân hảo quá. Lúc này, nhẫn tranh đoạt cũng đã tiếp cận kết thúc. Băng Huyền Cơ thành công bắt được kia chiếc nhẫn. Nhưng mà đương hắn mở ra nhẫn thời điểm, lại phát hiện bên trong trừ bỏ một ít linh thạch cùng linh phù ở ngoài, thế nhưng không còn có những thứ khác. Hắn bỗng nhiên ý thức được, bọn họ thật đến trách lầm hồn diệt chung. Nhẫn chữ vật vỡ vụn, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Error, dấu lớn, vì này cái nhẫn chữ vật, bọn họ giết hại lẫn nhau, ném xuống mấy chục cổ thi thể. Cuối cùng cư nhiên là loại kết quả này. Ha ha ha ha, một đám ngu xuẩn. Sư thiếu bảo cười đến phi thường vui vẻ. Hắn đại thù đến báo, lại nhìn một hồi thật náo nhiệt, tự nhiên cao hứng. Không tồi, vì tranh đoạt một quả cơ hồ không nhẫn chữ vật, giết được chết đi sống lại, cũng không biết vì cái gì. Huyết luyện cũng cười lạnh nói, nhìn đến kẻ thù xui xẻo, không cao hứng đều không được. Ngao phi, băng huyền cơ đám người hung tợn mà nhìn bọn họ. Chính là lúc này đã không có hồn diệt chung, bọn họ thật đến chưa chắc là Lăng Tiêu đám người đối thủ. Cho nên không có dám làm cái gì. Không đúng, Lăng Tiêu người đâu? Rốt cuộc có người ý thức được, nơi này thiếu một cái mấu chốt nhân vật. Là cái kia thường xuyên sẽ làm người kinh ngạc ra hỏa. Oanh, ầm vang, mọi người còn không có tìm được Lăng Tiêu, toàn bộ kiếm hồn đại điện đột nhiên kịch liệt lắc lư lên. Tất cả mọi người hoảng sợ, tìm kiếm này chấn động căn nguyên. Cuối cùng, băng huyền cơ lợi dụng huyền cơ võ hồn thấy được Lăng Tiêu. Mà lúc này Lăng Tiêu cũng không hề ẩn tàng thân hình. Dù sao trận pháp đã phá giải, muốn tiến hành kế tiếp cơ hội, vẫn luôn ẩn thân là không có khả năng. Hắn đang làm gì, hắn muốn làm gì, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lăng Tiêu. Chỉ thấy Lăng Tiêu một bàn tay cư nhiên đặt ở kia kiếm hồn thành thành chủ đỉnh đầu. Quỷ dị tiên hỏa phóng thích ra tới, đem kia thi thể toàn bộ bao vây. Hắn điên rồi, đây là muốn luyện hóa bí cảnh chi chủ sao? Tất cả mọi người sợ ngây người, Lăng Tiêu cư nhiên như thế lớn mật. Dám đối với này bí cảnh chi chủ bất kính, hắn sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Phải biết rằng, này bí cảnh đó là kiếm hồn thành thành chủ địa bàn. Thế nhưng muốn luyện hóa người khác thân thể, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Khiếp sợ, không thể tin tưởng, Lăng Tiêu gia hỏa này làm chuyện này, quả thực làm người vô pháp tưởng tượng. Phải biết rằng, liền tính bí cảnh chi chủ đã tử vong. Nhưng thi thể bảo tồn như vậy hoàn chỉnh, gần là dư uy, liền không phải người thường có thể chống cự. Ai dám như thế khinh nhờn hắn? Tìm chết sao, nhưng mà vô luận bọn họ cảm thấy chuyện này cỡ nào không hợp lý. Nhưng Lăng Tiêu đều ở nơi đó không coi ai ra gì mà tiến hành. Cao cao tại thượng đan cực kỳ cảnh cường giả thi thể, ở Lăng Tiêu trước mặt giống như hoàn toàn đã không có bất luận cái gì tôn nghiêm. Mặc cho hắn ngọn lửa không ngừng luyện hóa, không có khả năng luyện hóa, đan cực kỳ cảnh cường giả xác chết đã tương đương với tuyệt phẩm thiên vương khí cấp bậc bảo vật. Bình thường ngọn lửa căn bản vô pháp luyện hóa, không, liền tính là yêu hỏa, dị hỏa đều không được. Băng huyền cơ lắc lắc đầu, hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ tới, Lăng Tiêu gia hỏa này có được tiên hỏa. Thậm chí có được thần hỏa, hơn nữa không ngừng một loại. Oanh, kia cổ thi thể bên trong, đột nhiên phóng xuất ra cường giả khủng bố hơi thở. Một đạo tàn ảnh ở trên hư không bên trong ngưng tụ. Khủng bố uy áp, làm những người khác toàn bộ đều quỳ gối trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ, kia tuy rằng chỉ là một đạo hoan nghênh, tuy rằng chỉ là thi thể bên trong còn sót lại ý chí. Nhưng vẫn như cũ cường đại vô cùng. Bởi vì hắn là đan cực kỳ cảnh cường giả, sở hữu tiến vào bí cảnh người, ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu xưng thần. Bất quá Lăng Tiêu biểu hiện, tựa hồ cùng đại bộ phận người đều không giống nhau. Đối mặt này hùng hồn uy áp, Lăng Tiêu vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên mà đứng ở nơi đó. Bá thiên võ hồn bị hắn phóng xuất ra tới, thuộc về nhân vương hơi thở, trực tiếp áp chế kia kiếm hồn thành thành chủ ý chí. Đã chết đan cực kỳ cảnh cường giả, nên ngoan ngoãn làm một cái người chết. Liền tính muốn sống lại, cũng không nên tính kế chúng ta. Tính ngươi xui xẻo, xứng đáng gặp được ta Lăng Tiêu, nói cách khác, người kế hoạch có lẽ thật đúng là sẽ thành công. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra khinh miệt chi ý, chương 3963 khống chế bí cảnh. Tuy rằng kia thi thể bên trong phóng xuất ra khủng bố ý chí không ngừng oanh kích Lăng Tiêu linh hồn. Nhưng vô dụng, không có bất luận cái gì hiệu quả, bá thiên võ hồn đem này đó ý chí hoàn toàn cắn nuốt, tiêu vong. Giống như là một đạo quang hút vào tới rồi đen nhánh vũ trụ bên trong, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà lúc này, kia kiếm hồn thành thành chủ xác chết thế nhưng thật đến bắt đầu thiêu đốt. Một màn này, sợ hãi mọi người lúc này duy nhất có thể nghe được, chính là chính mình kia khủng bố tim đập. Kẻ điên, thật là người điên, Ngao Phi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, gần là kia khủng bố ý chí, khiến cho hắn toàn thân nhũn ra. Nếu tới gần, chỉ sợ lúc này linh hồn đều đã bị xé nát. Nhưng Lăng Tiêu cái này kẻ điên, thế nhưng còn có thể bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì. Gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào tu luyện? Cư nhiên sẽ có như vậy cường đại linh hồn, khó có thể tin, băng huyền cơ cũng nhìn Lăng Tiêu, hắn cảm giác được một loại trầm trọng vô lực, hắn cho rằng chính mình được đến thiên đan cảnh cường giả truyền thừa, liền có thể đánh chết Lăng Tiêu. Chính là hắn sai rồi, thấy như vậy một màn, hắn liền biết, vô luận chính mình trở nên rất mạnh, Lăng Tiêu tựa hồ đều có thể trở nên so với hắn càng cường. Đây là tư chất chênh lệch a, giết hắn, không thể làm hắn luyện hóa thành công, nếu không lấy hắn tính cách, chúng ta những người này đều phải chết. Băng Huyền Cơ bỗng nhiên giống lên lên, này một giống, tức khắc làm mọi người thanh tỉnh lại đây. Đúng vậy, Lăng Tiêu tính cách bọn họ quá hiểu biết, hoàn toàn chính là có thù tất báo tính cách. Bọn họ phía trước công kích quá sư thiếu bảo đám người. Tuy rằng bởi vì kiếm hồn đại điện cửa mở ra, mà tạm thời từ bỏ công kích. Nhưng thù này, lấy Lăng Tiêu làm người, quả quyết là không có khả năng quên đi. Sát, Băng Huyền Cơ cái thứ nhất vọt đi lên, băng chi nữ thần võ hồn, huyền cơ võ hồn cùng với thần nước đá tinh toàn bộ vận dụng. Cùng ta thưởng, Ngao Phi cũng múa may thần long tiên giết đi lên. Giờ khắc này, bọn họ đạt thành nhất trí. Bởi vì bọn họ biết, không giết Lăng Tiêu, cuối cùng chết khẳng định sẽ là bọn họ. Mặt khác cùng Lăng Tiêu đối địch người, cũng đều sôi nổi phát động công kích. Trong đó cường đại nhất, tự nhiên chính là kiếm hồn thành dư lại 6 cá nhân. Này 6 cá nhân trơ mắt nhìn kiếm hồn thành lão tổ bị người luyện hóa thi thể. Như thế nào có thể chịu đựng, chỉ là bọn hắn 6 cá nhân, còn không có tin tưởng đối phó Lăng Tiêu cực kỳ đồng lõa. Chính là hiện tại không giống nhau, nhiều người như vậy cùng nhau tiến công, bọn họ hoàn toàn có thể thử xem. Bảo hộ Lăng huynh, sư thiếu bảo giống lên một tiếng, bay lên trời, cùng Minh Xương đám người cùng nhau đứng ở Lăng Tiêu trước người. Lúc này Lăng Tiêu đang ở luyện hóa kia thi thể, tự nhiên vô tâm chiến đấu. Nếu bị đánh gãy, có lẽ sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng nhất định sẽ đã chịu kia kiếm hồn thành chủ còn sót lại ý chí công kích. Bị thương là khẳng định, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chiến đấu lại một lần bắt đầu, Lăng Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, bất quá thực mau liền lại quay đầu lại đi. Hắn tin tưởng chính mình chiến hữu, cho nên hắn hiện tại duy nhất chuyện quan trọng, chính là mau chóng hoàn thành luyện hóa. Chỉ cần đem thi thể này luyện hóa, hắn cũng có thể tham gia đến chiến đấu bên trong đi. Có lẽ là bởi vì ý thức được thi thể của mình một khi bị luyện hóa, đem vĩnh viễn không có khả năng sống lại. Kia còn sót lại ý chí bắt đầu rồi cường liệt nhất phản kháng. Lăng Tiêu cũng không thoải mái, căn bản vô pháp tham dự đến trong chiến đấu đi. Thần hỏa, cho ta thiêu đốt đi. Nếu tiên hỏa luyện hóa tốc độ còn chưa đủ, vậy vận dụng thần hỏa. Thần hỏa nung khô, luyện hóa tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Tạp chất bị rèn luyện, chỉ dư lại tinh hoa ở Lăng Tiêu trong tay không ngừng tích lũy. Ầm ầm ầm. Càng khủng bố tiếng gầm rú vang lên, liền phảng phất là động đất giống nhau, cảm giác kiếm hồn đại điện đều sắp sụp đổ, nơi này dù sao cũng là kiếm hồn thành thành chủ tử vong nơi. Hắn tự nhiên cũng để lại ứng đối thi thố, nếu có người muốn hủy diệt hắn thân thể. Hắn liền hủy diệt nơi này, mau, không cần lưu thủ, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ngay từ đầu, mọi người công kích sư thiếu bảo đám người, vẫn là không có đem hết toàn lực ý tứ. Bởi vì đều là các hoài tâm tư. Muốn lưu lực chờ đợi trong chốc lát đoạt bảo, nhưng hiện tại nhìn đến tình huống có biến, mọi người mới ý thức được, nếu không thể toàn lực ngăn cản Lăng Tiêu, nhất định sẽ có phi thường đáng sợ sự tình phát sinh. Đến lúc đó bọn họ liền đều hối tiếc không kịp, đáng tiếc, các ngươi đã không có cơ hội. Lăng Tiêu kia lạnh băng thanh âm vang lên, cung điện đong đưa cũng đột nhiên im bặt, lúc này kia kiếm hồn thành thành chủ thi thể đã biến mất không thấy. Chỉ có một viên lộng lẫy hạt châu, bị Lăng Tiêu niết ở trong tay. Kia không phải nội đan, là thuần túy nhất xá lợi tử. Băng Huyền Cơ kinh hô, xá lợi tử ẩn chứa năng lượng chi thuần túy, so nội đan càng thêm khủng bố. Lại còn có rất nhiều đặc thù hiệu quả. Vì cái gì hắn có thể luyện hóa như vậy mạnh mẽ thi thể, này không công bằng. Khủng bố sao, hoảng loạn sao, ta thực lý giải ngươi hiện tại tâm tình a, Băng Huyền Cơ. Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mà tàn nhẫn cười lạnh. Cái này Băng Huyền Cơ, từ lúc bắt đầu liền cùng hắn đối nghịch. Phía trước hắn là không có năng lực giết chết Băng Huyền Cơ. Bất quá hiện tại, hết thảy đều không giống nhau, tuy rằng hắn tu vi vẫn là thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn. Nhưng là trong tay nắm này cái xá lợi tử, hắn lại tương đương khống chế bí cảnh hết thảy. Nơi này cơ quan bẫy dập cùng trận pháp, đều đem từ hắn thao tác. Tương đương nói, nơi này trở thành hắn sân nhà, mà những người khác, bất quá chỉ là nơi này người chơi mà thôi. Hắn tưởng lộng chết, là có thể lộng chết. Căn bản sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Trốn, Băng Huyền Cơ ý thức được Lăng Tiêu đáng sợ. Hắn hoàn toàn đã không có chiến đấu ý tưởng, trước tiên liền nghĩ tới chạy trốn. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, chỉ cần có thể từ nơi này chạy đi, hắn liền có biện pháp làm Lăng Tiêu trở thành Tuyết Nguyệt Đại Quốc phản đồ. Kể từ đó, Lăng Tiêu sẽ lọt vào toàn bộ Tuyết Nguyệt Đại Quốc đuổi giết. Hắn không ra tay, đều có thể lộng chết Lăng Tiêu. Nhưng mà nghĩ đến Thực Hảo, chỉ tiếc thoát được đi ra ngoài sao. Băng Huyền Cơ hoảng sợ phát hiện, chính mình chạy đi mấy ngàn mét xa, lại phảng phất đi vào tới rồi mê cung bên trong. Thế nhưng trực tiếp lại về tới hiện trường, còn hướng tới Lăng Tiêu phương hướng bay đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đem trong tay Xá Lợi Tử nhẹ nhàng múa may. Toàn bộ cung điện lần thứ hai đong đưa lên, vô số ám khí bắn về phía không trung Băng Huyền Cơ. Này đó ám khí cũng không phải là bình thường ám khí. Thế nhưng toàn bộ đều là chân phẩm thiên vương khí cấp bậc ám khí. Không hổ là mai táng đan cực kỳ cảnh cường giả địa phương, ngoạn ý nhi này quá bá đạo. Cũng quá xa xỉ, chỉ kia một cái chớp mắt, Băng Huyền Cơ liền thiếu chút nữa bị bắn thành con nhím. Bất quá gia hỏa này cũng là thông minh, hơn nữa đủ tàn nhẫn. Cư nhiên ở đám người bên trong chạy tới chạy lui, dùng những cái đó đã từng cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu chiến hữu thân thể tới ngăn cản Lăng Tiêu công kích. Ngươi lại có thể thoát được bao lâu thời gian đâu? Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn này hết thảy, giống như là trêu đùa lão thử mưu giống nhau. Với hắn mà nói, những cái đó bị giết người, cũng là đáng chết. Bởi vì những người này mới vừa rồi cùng nhau lựa chọn công kích sư thiếu bảo đám người, còn muốn đánh gãy hắn luyện hóa. Bất tử, còn giữ hạ nhãi con sao? Nơi này người, trừ bỏ hắn đồng bạn ở ngoài, đều phải chết, bởi vì bọn họ đáng chết, lại còn có đã biết hắn bí mật. Chương 3964 sát Băng Huyền Cơ. Trong nháy mắt, mấy chục cái võ giả bị kia khủng bố ám khí giết chết. Thi thể ngang dọc trên mặt đất phía trên, hiện trường một mảnh hỗn độn, không riêng gì Băng Huyền Cơ, nơi này trừ bỏ hắn đồng bạn cùng chiến hữu ở ngoài, còn lại người, một cái đều không thể buông tha. Phải biết rằng, từ bí cảnh rời khỏi sau, hắn liền tính toán đi trước Tây Thiên Cường Quốc. Nếu bị người khác biết hắn có được kiếm hồn thành lão tổ Xá Lợi Tử, kia nhất định sẽ sinh ra thật mạnh phiền toái, cho nên hắn cần thiết đến tàn nhẫn một ít, nếu không bị người biết chân tướng, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ là trốn đều trốn không thoát. Lăng Tiêu, người quá cuồng vọng, người chẳng lẽ thật đến muốn đem chúng ta những người này toàn bộ giết chết ở chỗ này sao? Ngao Phi lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói ngươi đã được đến Xá Lợi Tử, chúng ta tự nhận xui xẻo. Không bằng đại gia dừng tay như thế nào? Nói như vậy, người vẫn như cũ cuối cùng người thắng. Nếu không một khi chiến đấu lên, liền tính ngươi có thể giết chúng ta, chính ngươi cũng tuyệt đối sẽ không hảo quá. Ta bảo đảm, chê cười, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách cùng ta đàm luận này đó sao? Lăng Tiêu lộ ra khinh thường cười lạnh, thân thể nháy mắt tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Rồi sau đó phóng thích bá thiên võ hồn, tất cả mọi người bị bao vây ở bá vòm trời trụ trong vòng. Không có phương hướng, không có mục tiêu, nếu ở bên ngoài, Lăng Tiêu còn không có khả năng như thế dễ dàng thi triển ra bá vòm trời trụ. Nhưng ở bên trong này, có Xá Lợi Tử tồn tại, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhàng tự nhiên mà đi thao tác. Sát, Lăng Tiêu một tiếng Lăng Tiêu, Sư Thiếu Bảo, Minh Sương đám người lập tức động thủ. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, bất quá có bá vòm trời trụ tăng phúc, Sư Thiếu Bảo đám người sức chiến đấu tăng nhiều. Một phen điên cuồng chém giết qua đi, Ngao Phi bị Lăng Tiêu một trưởng trục chết, ngay cả kia thần Long Tiên cũng rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Bất quá Băng Huyền Cơ ra hỏa này, nhưng thật ra khôn khéo thật sự. Thế nhưng đến bây giờ, còn sống, chỉ là liền tính như thế, Băng Huyền Cơ nhìn đến chính mình bên người một đám võ giả bị giết, hắn trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi. Hắn căn bản vô pháp tiếp thu nơi này phát sinh hết thảy. Lăng Tiêu thế nhưng đem bí cảnh chi chủ thân thể luyện hóa thành Xá Lợi Tử. Càng là khống chế này bí cảnh, thực lực cường đại đến lệnh người hoàn toàn sinh không ra chống lại tâm tư. Hắn đã tính toán đào tẩu, nếu hiện tại không trốn, chỉ sợ vĩnh viễn đều không có cơ hội. Ngươi còn tưởng rằng ngươi thoát được rất sao? Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn Băng Huyền Cơ nói liền tính không giết người khác, ngươi cũng là ta phải giết đối tượng. Trốn, liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải đem ngươi bắt trụ hơn nữa xử lý. Quả nhiên như thế sao? Băng Huyền Cơ lộ ra bất đắc dĩ cười khổ phía trước trận chiến ấy, ngươi khiến cho ta ý thức được ngươi khủng bố. Hiện tại, ta càng thêm sợ hãi, ngươi gia hỏa này tồn tại, ta Băng Huyền Cơ chỉ sợ cả đời cũng không có khả năng có suốt đầu ngày. Lấy ngươi thiên phú cùng tư chất, so sánh với Tuyết Nguyệt Đại Quốc nhất định sẽ gắng sức bồi dưỡng. Cho nên ngươi cần thiết đến chết. Nga, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Hắn có chút hoang mang chính là, vì sao lúc này, Băng Huyền Cơ thế nhưng còn có tự tin nói làm hắn chết. Ngươi nhất định thực hoang mang đi, ta vì cái gì còn dám nói như vậy. Bởi vì ta sẽ không chết. Băng Huyền Cơ cười nói ngươi có ngươi kỳ ngộ, ta cũng có ta kỳ ngộ. Liền tính ngươi giết sạch rồi những người đó lại như thế nào. Ta nhất định sẽ đem ngươi được đến kiếm hồn thành lão tổ Xá Lợi Tử sự tình truyền ra đi. Đến lúc đó, ngươi sẽ bị toàn bộ Tây Thiên cường quốc võ giả đuổi giết. Trời cao không cửa, xuống đất không đường, liền tính ta đã chết, ngươi cũng sẽ thực mau đi xuống cho ta chôn cùng. Lăng Tiêu nhìn Băng Huyền Cơ, cảm giác gia hỏa này giống như thực sự có cái gì át chủ bài, có thể từ nơi này đào tẩu. Võ hồn kết giới, vì bảo hiểm khởi kiến, hắn phóng thích võ hồn kết giới, đem Băng Huyền Cơ vây khốn. Nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là, Băng Huyền Cơ kia bình tĩnh biểu tình lại trước sau không có biến hóa. Ngươi cũng nói qua, ta Huyền Cơ võ hồn huyền diệu vô song. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức đi. Huyền Cơ, ngũ hành đại độn, túng mà kim quang. Gặp lại Lăng Tiêu, tiếp theo gặp mặt, có lẽ ngươi đã bị những cái đó phẫn nộ cường giả xé thành mảnh nhỏ đi. Theo Băng Huyền Cơ thanh âm vang lên, hắn thân hình đột nhiên biến mất. Lăng Tiêu chỉ có thể nhìn đến dưới nền đất có một đạo kim quang thoáng qua. Này túng mà kim quang cùng hắn túng mà kim quang thuật cực kỳ tương tự. Tốc độ cũng cực kỳ tiếp cận, trong nháy mắt liền đạt tới 10 dặm mà ở ngoài. Hơn nữa hoàn toàn làm lơ bá vòm trời trụ cùng võ hồn kết giới. Này vẫn là Lăng Tiêu lần đầu tiên gặp được như vậy ra hỏa. Huyền Cơ võ hồn, ta thật đến càng thêm thích, bất quá ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát được rất sao? Túng mà kim quang thuật, Lăng Tiêu nói qua, Băng Huyền Cơ cần thiết chết, cho nên hắn là tuyệt đối không có khả năng phóng Băng Huyền Cơ rời đi. Bởi vậy ở kia một cái chớp mắt, hắn liền vận dụng túng mà kim quang thuật. Hơn nữa tiến vào tới rồi trụ quang chi khu trạng thái. Cái gì, Băng Huyền Cơ vốn tưởng rằng chính mình đã đào thoát Lăng Tiêu truy tung, vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Lại bỗng nhiên cảm giác được một trận nguy cơ đánh úp lại. Quay đầu nhìn lại, lại là hoảng sợ. Một đạo kim quang chính chiều hắn bay nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh. Tại sao lại như vậy? Băng Huyền Cơ sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Hiện tại đối mặt Lăng Tiêu, hắn thật đến là không có chút nào phần thắng. Lăng Tiêu ở trước mặt hắn, liền giống như một đầu có thể cắn nuốt hết thảy hung thú. Hắn chỉ có thể là con mồi mà thôi, căn bản ngăn không được đối phương truy kích cùng tập sát. Chết đi, Băng Huyền Cơ, ngươi tuyệt đối không thể tồn tại đi ra ngoài. Lăng Tiêu rốt cuộc vẫn là đuổi theo Băng Huyền Cơ, không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp vận dụng bẩm sinh thần ma ấn trung lực công kích nhất khủng bố vạn thú về một. Ầm ầm một tiếng vang lớn, Băng Huyền Cơ bị này một kích mệnh trung, cả người ở không trung đều bị tạc vỡ ra tới, hóa thành dập nát. Vì xác nhận Băng Huyền Cơ tử vong, Lăng Tiêu còn cố ý kiểm tra rồi một chút Băng Huyền Cơ nội đan. Hơn nữa hấp thu Băng Huyền Cơ võ hồn, băng chi nữ thần võ hồn hắn không phải thực hiếm lạ, nhưng kia Huyền Cơ võ hồn thật sự ảo diệu vô cùng. Băng Huyền Cơ sẽ không lợi dụng, vậy từ hắn tới đón quản đi. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, bí cảnh lại một lần đong đưa lên. Không tốt, nơi này giống như muốn sụp đổ. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, vội vàng phản hồi tới rồi phía trước cung điện bên trong. Sư thiếu bảo đám người còn ở nơi đó chờ hắn. Lăng Tiêu tay cầm xá lợi tử, mở ra một đạo suy đoán truyền tống chi môn. Trở về thời điểm, nói cho Tuyết Nguyệt đại quốc người, ta đã chết, các ngươi trước hảo hảo ở nơi đó đợi tu luyện. Tương lai còn sẽ có tái kiến ngày. Lời này, hắn là thông qua truyền âm nhập mật phương thức nói cho Minh Sương. Những người này bên trong, hắn tín nhiệm nhất đó là Minh Sương, Sư Thiếu Bảo cùng Dương Mặc. Nhưng Sư Thiếu Bảo làm người quá ngay thẳng, thực dễ dàng nói lỡ miệng. Dương Mặc cũng sẽ không che giấu chính mình cảm tình. Lăng Tiêu muốn giả chết, nhất định phải đến đã lừa gạt sở hữu Tuyết Nguyệt đại quốc người. Nói cho Minh Sương như vậy đủ rồi. Vài người bị Lăng Tiêu mạnh mẽ ném ra bí cảnh, mà chính hắn tắc bị bí cảnh mai táng. Bí cảnh ở ngoài, Tuyết Nguyệt đại quốc, Bạch Long đại quốc, Phong Sau đại quốc chờ các thế lực cường giả nhìn đến thế nhưng chỉ có Tuyết Nguyệt đại quốc vài người ra tới. Không khỏi trong lòng sợ chấn, bí cảnh đã sụp xuống, không gian đều trở nên vặn vẹo lên. Căn bản không có khả năng lại đi vào, cũng không có khả năng trở ra. Chương 3965 Chiến Hồn Thành. Ba ngày sau, Tây Thiên cường quốc Vương Đô trong vòng, xuất hiện một đạo thân ảnh. Người này tuổi ước chừng 18 tuổi tả hữu, lớn lên tướng mạo đường đường, phong thần tuấn lãng. Đi ở đường cái phía trên, giống như người thường giống nhau, cơ hồ phát hiện không đến chút nào võ giả hơi thở. Nhưng cặp mắt kia, lại phi thường sắc bén, phảng phất liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu toàn bộ thế giới. Người này đúng là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu từ bí cảnh bên trong ra tới, xác nhận Minh Sương bọn họ an toàn lúc sau, mới một mình một người tới rồi Tây Thiên cường quốc Vương Đô. Hôm nay Vương Đô sẽ có một hồi phi thường long trọng nghi thức. Cái này nghi thức, đó là Hoàng Kim Thiên Quốc thu đồ đệ nghi thức. Lăng Tiêu cũng là vừa đến nơi đây liền nghe người ta nói, hắn lúc này đi trước phương hướng, đúng là nơi đó. Tây Thiên cường quốc Chiến Hồn Thành, thật lớn đấu trường thượng, rậm rạp võ giả giống như đàn kiến giống nhau. Chỉ xem một cái, liền biết không hạ với trăm vạn chi chúng. Nếu là người thường, Nhiều người như vậy ghé vào nơi này, khả năng căn bản nhìn không tới đấu trường đã xảy ra cái gì. Nhưng võ giả không giống nhau, hơn nữa nơi này trăm vạn chi chúng, toàn bộ đều là thần đan cảnh võ giả. Thế nhưng không có một cái là thần mạch cảnh võ giả. Đây là Tây Thiên Cường Quốc Vương Đô, thật sự thật là đáng sợ. Không biết Hoàng Kim Thiên Quốc có bao nhiêu khủng bố. Chiến Hồn Thành là Vương Đô trung tâm khu vực, cũng là Hoàng Kim Thiên Quốc tới thu đồ đệ địa phương. Bởi vậy nơi này tụ tập hơn 100 vạn võ giả, kỳ thật là toàn bộ Vương Đô 108 tòa thành trì tuổi trẻ võ giả. Những người này cơ bản đều là mộng tưởng có thể tiến vào Hoàng Kim Thiên Quốc tu luyện. Rốt cuộc người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Chỉ cần có thể đi vào Hoàng Kim Thiên Quốc, đó chính là so người khác cao một cái cấp bậc thang. Đối tương lai phát triển, sẽ cực kỳ có lợi. Không có võ giả là không hy vọng biến cường, bởi vì nhỏ yếu, liền khả năng tử vong, cũng bảo hộ không được chính mình tưởng bảo hộ người. Nơi này võ giả, trên cơ bản đều là thần đan cảnh năm trọng dưới tu vi. Lăng Tiêu tu vi tuy rằng không xem như tối cao, bất quá hắn thân thể cường độ lại so với nơi này bất luận kẻ nào đều phải khủng bố. Hóa thân ảnh võ giả lúc sau, hắn có thể dễ dàng từ bên ngoài trực tiếp tiến vào nhất tiếp cận đấu trường địa phương. Ở nơi đó, rốt cuộc có thể xem đến càng thêm rõ ràng một ít. Này có trợ giúp hắn tương lai bước vào Hoàng Kim Thiên Quốc. Rốt cuộc Tây Thiên Cường Quốc gần chỉ là hắn một cái điểm dừng chân mà thôi. Đấu trường chung, đang ở tiến hành chiến đấu cũng làm Lăng Tiêu có chút trợn mắt há hốc mồm. 10 vạn người chi gian hỗn chiến A, cái này làm cho Lăng Tiêu không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước bước vào tử phủ quân cảnh tượng. Lúc ấy cũng có cùng loại hỗn chiến, tham gia hôm nay sàng chọn, tổng cộng là 20 vạn người. Đã có 10 vạn người bị đào thải, dư lại này 10 vạn người, cũng không biết có mấy cái có thể được đến Hoàng Kim Thiên Quốc cường giả ưu ái. Đúng vậy, mấu chốt này khảo hạch còn tương đối phiền toái, không có cụ thể quy tắc, cũng không có nói đến tột cùng thế nào có thể thông qua khảo hạch. Hoàn toàn chính là muốn kia ba vị đến từ Hoàng Kim Thiên Quốc cường giả chính mình tới tuyển. Bọn họ nhìn chúng, liền có thể theo chân bọn họ đi. Hơn nữa mỗi một lần đều là như thế, còn hảo như vậy khảo hạch, mỗi nửa tháng đều sẽ có một lần. Nói cách khác, giống chúng ta như vậy, thật là không hy vọng. 20 vạn người bên trong nhiều nhất chọn lựa 20 cá nhân. Có đôi khi khả năng liền một cái cũng vô pháp thông qua, này khảo hạch như thế hà khắc, chúng ta cũng đừng suy nghĩ, vẫn là thành thật kiên định lưu tại Tây Thiên Cường Quốc tu luyện đi. Tuy rằng chỉ có thể xem như Hoàng Kim Thiên Quốc bên ngoài đệ tử, cũng là một loại thù vinh. Còn lại Tam Đại Cường Quốc võ giả chính là thực hâm mộ chúng ta đâu. Điều này cũng đúng, nhưng không tiến vào Hoàng Kim Thiên Quốc, vô pháp cam tâm a. Nghe, bên cạnh hai người nghị luận, Lăng Tiêu đại khái minh bạch này khảo hạch ý nghĩa cùng với phương pháp. Không phải nói người cường đại là có thể đủ được đến cơ hội. Hoàn toàn là xem kia tuyển chọn cường giả có phải hay không nhìn chúng ngươi. Nếu không có, vậy ngươi liền tính biểu hiện lại hảo cũng vô dụng. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, trừ phi là có đặc thù đam mê người, nếu không giống nhau cường giả lựa chọn đồ đệ khẳng định đều là biểu hiện tốt nhất. Như thế không cần lo lắng, thông qua, hôm nay đầu một người A, tấm tắc, thật là hâm mộ, thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn tu vi. Thoạt nhìn tu vi cường đại, cũng là một loại điều kiện A. Nghe này tiếng la, Lăng Tiêu dõi mắt trông về phía xa, quả nhiên nhìn đến một người hưng phấn mà nhảy dựng lên. Giống nhau bị lựa chọn võ giả, đều sẽ ở thật lớn thủy tinh trên màn hình biểu hiện ra tên gọi. Thấy được, liền có thể đình chỉ khảo hạch, tự nhiên sẽ có Hoàng Kim Thiên Quốc người ra mặt, vì ngươi xử lý thủ tục. Ba người kia, hẳn là chính là Hoàng Kim Thiên Quốc tới cường giả đi. Quả nhiên hơi thở khủng bố đến cực điểm, Lăng Tiêu ánh mắt, đầu hướng về phía đấu trường trên đài cao ba người. Trong đó một cái, một thân hồng bào, tóc cũng là hỏa hồng sắc, thoạt nhìn tính tình nhất định không thế nào hảo. Diện mạo có chút hung ác, ngồi ngay ngắn ở nơi đó, giống như một đoàn khủng bố lửa cháy. Tựa hồ ngồi ở hắn bên người, đều có thể cảm nhận được kia đáng sợ nóng cháy. Cường là thật cường, thằng nhãi này tu vi, chỉ sợ đã là thiên đan cảnh cường giả đi. Lăng Tiêu vô pháp nhìn thấu này hồng bào nam tu vi, chỉ có thể suy đoán. Người thứ hai, là cái nữ tử, một thân màu xanh lơ váy lụa, dịu dàng đoan trang, vừa thấy chính là tiểu thư khuê các. Nàng hơi thở không có như vậy khủng bố, nhưng lại càng thêm giản dị tự nhiên. Luận thực lực, chỉ sợ so với kia hồng chạy nam cũng không chút nào kém cỏi. Quan trọng nhất chính là, nàng này sắc bén trong ánh mắt, lộ ra một cổ thuộc về kiếm khách hơi thở. Lăng Tiêu đều là kiếm khách, cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Người thứ ba tựa hồ là cái võ tướng, một thân lượng màu bạc chiến giáp, tay cầm trường thương, vẫn luôn đứng ở nơi đó. Cho người ta cảm giác, liền giống như một anh giữ ải, vạn anh khó vào chiến thần giống nhau. Cũng là cường đại vô cùng, Hoàng Kim Thiên Quốc võ giả, quả nhiên đáng sợ a. Này ba người tuy rằng đều không có ra tay, chính là bọn họ cường đại, lại không thể nghi ngờ. Gần từ hơi thở tới phán đoán, liền biết có bao nhiêu đáng sợ. Hoàng Kim Thiên Quốc cường giả, nên là trình độ loại này, nói cách khác liền phế vật. Lăng Tiêu âm thầm cười nói, thoạt nhìn, chính mình khoảng cách tứ đại vực đỉnh điểm, thật đến là càng ngày càng tiếp cận. Lại có một người thông qua, tu vi nhưng thật ra không cao, chỉ có thần đan cảnh một đoàn tụ mãn. Phỏng chừng bị nhìn chúng chính là thiên phú, rốt cuộc người này mới 16 tuổi a. Ai, luận thực lực, luận thiên phú, chúng ta giống như đều không được a, chỉ có thể nhìn người khác hạt cao hứng. Lăng Tiêu chú ý tới, thông qua hai người tên, một cái là hồn diệt sinh, một cái là 9 tháng. Kỳ thật bọn họ này đó đều tính nhẹ nhàng. Có đôi khi những cái đó Hoàng Kim Thiên Quốc cao thủ hứng thú tới, sẽ tự mình hạ tràng tiếp thu khiêu chiến. Theo chân bọn họ giao thủ người, kia mới kêu một cái thảm đâu. Đúng đúng đúng, thượng một lần chính là như thế, cũng không biết tiếp theo có thể hay không, toàn bằng bọn họ tâm tình. Lúc này, lại có nghị luận thanh bị Lăng Tiêu chú ý tới. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, nếu là võ giả chi gian hỗn chiến, hắn tự nhiên có tin tưởng trổ hết tài năng. Nhưng nếu là đối chiến loại này cường giả, kia lại có chút phiền phức. Bởi vì không biết nên lấy ra nhiều ít thực lực, dù sao thực phiền toái. Không được liền toàn lực làm đi, hắn nghĩ tới Tuyết Nguyệt Đại Quốc thời điểm cùng Lang tướng quân chi gian chiến đấu. Kia một lần toàn lực làm, cho hắn mang đến không nhỏ chỗ tốt, nếu không cũng sẽ không có hôm nay hắn. Chương 3966 Lửa Đỏ Lão Tổ Thanh Liên Kiếm Nữ Triệu Phong Vân. Nếu có cơ hội, liền tận lực toàn lực công kích đi. Cùng loại này cường giả đối chiến, đối ta tăng lên hẳn là sẽ lớn hơn nữa. Hơn nữa cũng càng có khả năng bước vào Hoàng Kim Thiên Quốc. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu đã có chủ ý. Huynh đệ sinh gương mặt a, mới tới. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một thanh âm. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Không sai, Lăng Tiêu gật đầu nói. Trách không được ngươi sẽ đứng ở chỗ này đâu, chạy nhanh lui ra phía sau đi, nơi này ở cảnh giới tuyến trong vòng. Vạn nhất bị công kích lan đến gần, liền phiền toái. Thanh niên nhắc nhở nói. Lăng Tiêu lúc này mới ý thức được, dưới chân khu vực bị đồ thành màu đỏ, rõ ràng là nhắc nhở nguy hiểm. Đa tạ, hắn cười cười, chiều mặt sau thối lui, trách không được cái này địa phương cơ bản không ai chạm đâu. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo khủng bố kiếm quang bay lại đây. Này kiếm quang trực tiếp bay về phía Lăng Tiêu bên cạnh thanh niên. Kiếm quang uy lực cực đại, là một cái thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước võ giả phóng xuất ra tới. Mà Lăng Tiêu bên cạnh thanh niên bất quá kẻ hèn thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn tu vi mà thôi. Căn bản không có khả năng chống đỡ được, muốn chết, người nọ kinh hô một tiếng, muốn chạy trốn cũng không còn kịp rồi. Liền vào lúc này, Lăng Tiêu vươn chính mình cánh tay. Kiếm quang đánh trúng hắn bàn tay, thế nhưng phảng phất pha lê giống nhau tán loạn, nứt toạc. Tạ, đa tạ, kia thanh niên sửng sốt sau một lúc lâu, mới vội vàng cảm tạ. Nơi này đích xác nguy hiểm, Lăng Tiêu một chảo hắn cánh tay. Hai người thối lui đến màu đỏ khu vực ở ngoài. Hắn phát hiện bất luận cái gì tán giật ra tới công kích tới rồi màu đỏ khu vực bên cạnh đều sẽ bị chặn lại. Hẳn là nào đó trận pháp khởi đến hiệu quả. Thật đến thật cảm ơn ngươi a tiểu huynh đệ, thật là đáng sợ. Người thanh niên cười khổ không thôi. Không cần cảm tạ ta, nếu không phải huynh đài nhắc nhở, ta lúc này còn ở nơi đó đứng đâu. Lăng Tiêu cười nói, hắn chính là người như vậy, người khác đối hắn có tích thủy tri ân, hắn cũng có thể dũng tuyển tương báo. Đúng rồi, ta kêu Trương Hạ, huynh đệ như thế nào xưng hô? Thanh niên cười hỏi, Lăng Tiêu trả lời nói tại hạ sơ tới nơi đây, đối nơi này rất nhiều sự tình còn không phải thực hiểu biết. Phiền toái Trương huynh có thể hay không cấp nói. Quả nhiên là mới tới a, vừa mới xem ngươi lỗ mãng hấp tấp tiến vào cảnh giới khu, liền biết ngươi khẳng định không phải lão nhân nhi. Không thành vấn đề, ta Trương Hạ tuy rằng thực lực chẳng ra gì, nhưng là tại đây chiến hồn thành cũng đãi ước chừng mười mấy năm thời gian. Ngươi muốn biết cái gì, ta cơ bản đều có thể vì ngươi giải đáp. Trương Hạ vỗ vỗ bộ ngực, cười nói. Đa tạ Trương huynh, hôm nay kia ba cái đến từ Hoàng Kim Thiên Quốc cường giả như thế nào xưng hô? Lăng Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Nói bọn họ đến từ Hoàng Kim Thiên Quốc cũng không giả. Bất quá trên thực tế, này ba vị kỳ thật đều là thường trú chiến hồn thành cường giả. Trương Hạ cười nói xem ngươi mê hoặc bộ dáng, quả nhiên không biết a. Kỳ thật đơn giản một chút tới nói. Tây Thiên Cường Quốc Vương Đô 108 tòa thành trì kỳ thật liền tương đương với Hoàng Kim Thiên Quốc ngoại môn. Chỉ cần gia nhập này 108 tòa thành trì, trở thành trong đó võ giả. Liền xem như Hoàng Kim Thiên Quốc ngoại môn đệ tử, chiến hồn thành chính là 108 tòa thành trì một trong số đó. Tây Thiên Vương Đô sẽ thường trú 1 vạn danh Hoàng Kim chấp sự. Này đó hoàng kim chấp sự đều là hoàng kim thiên quốc phái tới. Tương đương với tông môn ngoại môn chấp sự, thực lực chỉ có thể nói là giống nhau, nhưng so đại bộ phận môn đệ tử đều phải cường đại. Này một vạn danh hoàng kim chấp sự sẽ không lệ thuộc với bất luận cái gì thành trì. Bọn họ cộng đồng trưởng quản 108 tòa thành trì đệ tử. Mà trừ bỏ hoàng kim chấp sự ở ngoài, kỳ thật còn có hoàng kim trưởng lão. Cùng hoàng kim chấp sự bất đồng chính là hoàng kim trường. Lão sẽ thường trú các thành trì, giống nhau mỗi cái thành trì đều là vừa đến hai vị. Duy độc chiến hồn thành địa vị tương đối đặc thù, cho nên có được ba vị. Chính là kia ba vị, kia hồng bào tóc đỏ nam tử, đó là lửa đỏ lão tổ. Hắn có được ngọn lửa võ hồn, tuy rằng chỉ là yêu hỏa võ hồn mà thôi, lại bị hắn cô đọng tới rồi phi thường đáng sợ trình độ. Người này tính tình hỏa bạo, nhưng không dễ dàng tiếp xúc. Bất quá ta nghe người ta nói, hắn cũng chính là ngoài lạnh trong nóng. Một khi bị hắn tán thành, liền sẽ cảm thấy hắn phi thường hảo ở chung. Nữ nhân kia kêu Thanh Liên kiếm nữ, cùng lửa đỏ lão tổ giống nhau, tên thật sớm đã không người biết hiểu. Chỉ biết nàng vẫn luôn bị mặt trên như vậy xưng hô. Đương nhiên chúng ta vẫn là xưng hô nàng vì Thanh Liên trưởng lão. Nữ nhân này nhưng thật ra dịu dàng đoan trang, không có gì tính tình, thực hảo ở chung. Nhưng tuyển đồ phương diện, lại thập phần hà khắc, đã liên tục 10 lần khảo hạch không có lựa chọn bất luận cái gì một người đệ tử. Người thứ ba, cũng chính là cái kia cầm trường thương, lượng ngân giáp nam tử. Hắn tên là Triệu Phong Vân, là Hoàng Kim Thiên Quốc một vị tướng quân. Người này tuyển đồ nhưng thật ra không như vậy hà khắc, bất quá đối nhân phẩm yêu cầu cực cao. Nhân phẩm không được, liền tính người võ học thiên phú lại hảo, hắn cũng sẽ không thu. Lửa đỏ lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ, Triệu Phong Vân. Ân, ta hiểu được, Lăng Tiêu suy nghĩ, có lẽ chiến hồn thành mạnh nhất võ giả, chính là này ba người đi. Muốn bước vào Hoàng Kim Thiên Quốc, nhất định phải đến trước được đến này ba người ưu ái mới được. Còn có cái gì vấn đề sao? Trương Hạ hỏi, ta vừa mới nghe người ta nói này tuyển chọn nửa tháng tiến hành một lần, là như thế này sao? Muốn như thế nào mới có thể tới tham gia tuyển chọn? Mặc kệ nói như thế nào, Tây Thiên Cường Quốc cũng gần chỉ là Lăng Tiêu một cái ván cầu mà thôi. Hắn chân chính muốn đi, vẫn là Hoàng Kim Thiên Quốc. Cho nên chuyện này nhi đối hắn trọng yếu phi thường. Trương Hạ cười nói, tiểu huynh đệ quả nhiên là cái tân nhân a. Cũng chỉ có tân nhân gần nhất tựa như tham gia loại này tuyển chọn. Nếu chúng ta có duyên, ta liền nhắc nhở ngươi một câu đi. Vẫn là trước nhiều hiểu biết một chút, nhiều chuẩn bị một đoạn thời gian. Như vậy nắm chắc mới có thể lớn hơn nữa một ít. Nếu không một khi thua, khả năng liền khiêu chiến tin tưởng cũng chưa. Người như vậy, ta chính là gặp qua rất nhiều. Có lẽ ta cùng những người đó đều không giống nhau. Lăng Tiêu cười nói, ta cảm thấy vẫn là đối chính mình có chút tin tưởng tương đối hảo. Trương huynh hảo ý, ta tự nhiên tâm lĩnh, bất quá ta xa xôi vạn dặm đi vào nơi này. Vì chính là có thể tiến vào Hoàng Kim Thiên Quốc tu luyện. Còn hy vọng Trương huynh có thể lý giải, người trẻ tuổi a, quả nhiên đều là nhiệt huyết sôi trào. Trương Hạ cảm khái nói, ta lúc trước 16 tuổi liền tới rồi nơi này, cùng ngươi giống nhau xúc động. Thôi thôi, nếu ngươi có này yêu cầu, ta liền cho ngươi giải thích một chút đi. Nói nửa tháng cử hành một lần tuyển chọn là không sai. Nhưng này yêu cầu trước tiên hẹn trước báo danh, bởi vì báo danh người rất nhiều, cho nên liền tính hẹn trước thành công, kỳ thật ít nhất cũng đến chờ thượng một tháng mới có thể tham gia tuyển chọn. Ta xem người vẫn là ở chiến hồn thành tìm một chỗ trước trụ hạ, báo danh lúc sau, liền kiên nhẫn chờ đợi. Nói không chừng một tháng lúc sau, người liền có thể tham gia như vậy tuyển chọn. Nhưng ta đâu, vẫn là câu nói kia, không cần quá sốt ruột. Liền tính thất bại, cũng muốn thành thật kiên định mà lắng đọng lại xuống dưới. Liền tính thật sự đi không được Hoàng Kim Thiên Quốc, đãi ở Tây Thiên Cường Quốc cũng là có thể. Lăng Tiêu biết Trương Hạ hảo ý, nhưng hắn nhưng không có thời gian lãng phí. Hắn quan sát quá những cái đó tham gia khảo hạch võ giả, cũng không có người thiên phú có thể siêu việt hắn. Cũng không có người thực lực có thể siêu việt hắn. Mạnh nhất một người cũng chính là thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn mà thôi. Như vậy võ giả, lấy hắn hiện tại tu vi đã đánh chết quá vài cái. Chương 3967, một chút linh thạch làm khó anh hùng hán. Có biện pháp gì không có thể mau chóng tham gia khảo hạch a, tỉ như nói nửa tháng sau. Lăng Tiêu hỏi, ngươi như thế nào cứ như vậy cấp, tính, ta cũng không hỏi, mỗi người đều có chính mình nguyên nhân. Chuyện này nhi, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi, ta có người quen, làm ngươi tại hạ một lần tuyển chọn chung lên sân khấu không thành vấn đề. Trương Hạ cười nói, vậy đa tạ Trương huynh, điểm này chút lòng thành, không thành kinh ý. Lăng Tiêu đem tay vừa lật, trong tay nhiều một cái túi, trong túi trang 1000 thượng phẩm linh thạch. Có lẽ đối hắn mà nói, 1000 thượng phẩm linh thạch không đáng kể chút nào. Nhưng kỳ thật đối với đại đa số võ giả mà nói, 1.000 thượng phẩm linh thạch tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ a. Liền tỷ như này Trương Hạ, nhà hắn cho hắn 1 tháng tiền tiêu vặt, cũng liền nhiều như vậy. Ta giúp ngươi cũng không phải là vì thứ này. Trương Hạ tuy rằng rất muốn, nhưng lại sợ bị trở thành tham tài người, vội vàng thoái thác nói. Trương huynh nếu là không cần, chính là không đem ta đương bằng hữu. Ngài muốn tìm người hỗ trợ, dù sao cũng phải chuẩn bị đi. Này 1.000 thượng phẩm linh thạch ngươi cầm, ta lại cho ngươi 1.000 thượng phẩm linh thạch, dùng để chuẩn bị. Lăng Tiêu trực tiếp đem linh thạch đưa cho hắn. Trương Hạ do dự một chút, chung quy vẫn là tiếp nhận rồi. Hắn là thật sự thiếu thượng phẩm linh thạch a. Tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, chuyện này nhi, ta Trương Hạ nhất định cho ngươi làm tốt, bằng không ta liền quỳ ở chiến hồn trong thành đi một vòng. Trương Hạ thực nghiêm túc mà nói, vậy làm phiền Trương huynh. Lăng Tiêu cũng chắp tay nói, Trương Hạ mang theo thượng phẩm linh thạch rời đi. Ước chừng qua nửa giờ, tuyển chọn đã sắp kết thúc. Hắn rốt cuộc đuổi trở về, hơn nữa cao hứng phấn chấn, hiển nhiên là sự tình làm xong. Ai, thời buổi này vẫn là linh thạch dùng tốt ga, đã làm thỏa đáng, này tờ giấy ngươi cầm. Tiếp theo tuyển chọn như cũ tới nơi này là được, đem này tờ giấy mang ở trên người liền có thể đi vào. Nếu không có thứ này, căn bản đều không thể tiến vào đấu trường. Nơi này có trận pháp chống đỡ đâu. Trương Hạ thở dài, cảm khái một chút, lúc này mới cười đem kia tờ giấy đưa cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ, này tờ giấy thượng quả nhiên có đặc thù hơi thở. Hắn vội vàng thu vào Đông Thắng Hoàng giới, cảm kích vạn phần. Mà lúc này, tuyển chọn cũng đã toàn bộ kết thúc. Lửa đỏ lão tổ tuyển 3 gã đồ đệ, Thanh Liên kiếm nữ như cũng là một cái đều không có tuyển. Triệu Phong Vân tắc tuyển 5 tên đồ đệ, tổng cộng cũng chính là 8 người thông qua. Đây chính là từ 20 vạn người chúng tuyển ra tới a. Dựa theo quy định, lúc này đây không thông quan người, tiếp theo là không thể tham gia tuyển chọn. Ít nhất cũng đến chờ đến hạ lần sau mới được, cho nên những người này, người tiếp theo hẳn là sẽ không gặp. Trương Hạ hâm mộ mà nhìn kia 8 người, đối Lăng Tiêu nói. Đi thôi, chiến hồn trong thành khách điếm không ít, tiểu huynh đệ tưởng trụ địa phương nào, ta mang ngươi đi. Trương huynh ở nơi nào, liền đi nơi nào đi. Lăng Tiêu mới đến, liền nhận thức này Trương Hạ một người, cho nên muốn tưởng, vẫn là cùng người này ở cùng một chỗ tương đối hảo. Như vậy cũng có thể biết nhiều hơn một ít có quan hệ chiến hồn thành cùng Hoàng Kim Thiên Quốc sự tình. Hành, kia Lăng huynh liền đi theo ta đi, chẳng qua ta trụ kia địa phương, hoàn cảnh không tốt lắm. Ngươi cần phải nghĩ kỹ a. Trương Hạ cười cười, liền mang theo Lăng Tiêu rời đi. Đường Lăng Tiêu ở chiến hồn thành giao cho cái thứ nhất bằng hữu thời điểm. Tuyết Nguyệt bí giới bên trong, Minh Sương, Sư Thiếu Bảo, Dương Mặc, Diệp Lãnh Yến cùng Huyết Luyện 5 người cũng tụ tập ở cùng nhau. Lúc này đây bí cảnh hành trình, các đại thủ đô là tổn thất thảm trọng. Tuyết Nguyệt đại quốc tồn tại trở về người cũng không nhiều. Dấu lớn, cảnh này khiến Vĩnh Dạ Cung trong lúc nhất thời trở thành Tuyết Nguyệt đại quốc bên trong cường đại nhất một cung. Mà Sư Thiếu Bảo cũng trở thành tân thanh niên lãnh tụ. Giống như Băng Huyền Cơ đã từng địa vị, nhưng loại sự tình này cũng không có làm Sư Thiếu Bảo cảm giác được cao hứng. Hắn trong lòng vẫn luôn đều có một cái điểm mấu chốt. Đó chính là Lăng Tiêu. Minh Sương, ngươi nói thực ra, Lăng Tiêu hắn thật đến đã chết sao? Sư Thiếu Bảo làm người ngay thẳng, tự nhiên hỏi chuyện cũng là thẳng thắn. Lăng Tiêu đại ca hắn sẽ không chết. Dương Mặc có chính mình chấp niệm, hắn tin tưởng Lăng Tiêu người như vậy, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng liền đã chết. Ta cũng cảm thấy sẽ không. Diệp Lãnh Yến cũng nói lấy thực lực của hắn, có thể đưa chúng ta ra tới, tự nhiên cũng có đào tẩu khả năng. Ân, ta nhưng thật ra cảm thấy, hắn làm như vậy, hẳn là có chính mình dụng ý, có lẽ chúng ta có một ngày, còn sẽ gặp mặt. Huyết Luyện cũng không tin Lăng Tiêu đã chết, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, Lăng Tiêu ca ca thân phận đặc thù, hắn liền tính giả chết, cũng là có nguyên nhân, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Minh Sương thở dài, không nghĩ tới mọi người đều cảm thấy Lăng Tiêu không chết, kia nàng giấu giếm cũng liền không cần thiết. Ta chỉ hỏi một câu, hắn đi nơi nào? Sư Thiếu Bảo hỏi, Hoàng Kim Thiên Quốc, Minh Sương trả lời nói Lăng Tiêu ca ca lưu lại nói, chúng ta tu vi đạt tới thần đan cảnh 7 đoàn tụ mãn lúc sau, liền đi Hoàng Kim Thiên Quốc tìm hắn. 7 đoàn tụ mãn sao? Hảo, ta hiện tại liền đi tu luyện. Sư Thiếu Bảo hưng phấn mà nắm chặt nắm tay, xoay người rời đi. Còn lại người cũng sôi nổi tản ra. Tuy rằng đại gia ngoài miệng không nói, nhưng vẫn là rất muốn lại lần nữa cùng Lăng Tiêu gặp gỡ. Tuyết Nguyệt đại quốc, rốt cuộc chỉ là cái đại quốc, bọn họ sớm hay muộn là phải rời khỏi. Lăng Tiêu ca ca, ngươi có khỏe không? Yên tâm đi, Minh Sương nhất định sẽ thực mau liền đi tìm ngươi. Ngươi chờ, Minh Sương nhìn về phía Tây Thiên Cường quốc phương hướng, chỉ có nàng biết, Lăng Tiêu bước đầu tiên là đi trước nơi đó. Nhưng bước tiếp theo mục tiêu, khẳng định là Hoàng Kim Thiên Quốc. Nàng cần thiết đến mau chóng nỗ lực, nếu không nói, liền phải theo không kịp Lăng Tiêu tốc độ tu luyện. Nhạ, đây là ta trụ địa phương, có phải hay không thực loạn a? Chiến hồn trong thành, Trương Hạ đã mang theo Lăng Tiêu đi tới chính mình chỗ ở. Nơi này không thể xem như khách điếm, hẳn là chỉ là một chỗ nhà dân mà thôi. Chẳng qua sở hữu phòng đều là ngoại thuê, có thể nhìn đến võ giả nhóm đi tới đi lui. Nhà dân phụ cận liền có một cái đại thị trường thượng cái gì cửa hàng đều có người thường dùng đồ vật, cũng có võ giả dùng đồ vật. Ở nơi này, kỳ thật cũng không tồi. Bao thuê bà, ngươi làm gì a? Đem ta đồ vật ném ra. Vừa đến trong viện, Trương Hạ liền nhìn đến chính mình đồ vật bị ném ra tới, tức khắc khó chịu nói. Ngươi còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Tháng trước tiền thuê nhà thanh toán sao? Trên lầu đi ra một cái đầy mặt họa đến cùng quỷ giống nhau phụ nữ trung niên, đôi tay chống nạnh kêu lên. Bao thuê bà, chúng ta không đều nói tốt sao, thư thả mấy ngày, ta đã làm người trong nhà gửi tiền lại đây. Trương Hạ buồn bực nói, trước kia tiền thuê nhà, ta không đều đúng hạn cho sao? Lúc này mới khất nợ một tháng, vẫn là đặc thù tình huống, ngươi liền không thể khoan dung một chút. Chúng ta cũng coi như là lão bằng hữu đi, thiếu cùng lão nương lôi kéo làm quen, có tiền liền trụ, không có tiền cút đi, lão nương là làm buôn bán, cũng không phải là làm từ thiện. Bao thuê bà thái độ phi thường cường ngạnh, ai nói cho ngươi lão tử không có tiền a, không phải 500 thượng phẩm linh thạch sao, cho ngươi. Trương Hạ cắn chặt răng, đem vừa mới từ Lăng Tiêu nơi đó được đến linh thạch lấy một nửa nói. Chương 3968 thần bí hoàng kim thành. Bao thuê bà thấy được Trương Hạ trong tay linh thạch, biểu tình lập tức liền thay đổi. Hảo a, người cái tiểu tử thúi rõ ràng có tiền, lại một hai phải quỵt nợ, còn ở lão nương nơi này trang đáng thương. Tiền lấy tới, lập tức cuốn gói cút đi. Nàng cũng không có bởi vì Trương Hạ bổ tề tiền thuê nhà mà lưu lại Trương Hạ, ngược lại vẫn là muốn đuổi Trương Hạ rời đi. Thí lời nói, lão tử cùng ngươi ký kết hợp đồng chính là trường thuê, hơn nữa ngươi trong tay còn có lão tử 5.000 thượng phẩm linh thạch tiền thế chấp đâu. Nếu trái với hợp đồng, liền phải gấp 10 lần bồi thường. 5 vạn thượng phẩm linh thạch lấy tới, lão tử liền đi. Trương Hạ cũng bực, chính mình bổ tề tiền thuê nhà, cư nhiên còn muốn đuổi hắn đi, quả thực không nói đạo lý. Một khi đã như vậy, đi thì đi, nhưng bồi thường đến bắt được tay. Còn muốn bồi thường, ngươi biết lão nương hậu trường là người nào sao? Kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Trường Đao Giúp, dám cùng lão nương muốn bồi thường, tìm chết a. Bao thuê bà cười lạnh nói, nghe được Trường Đao Giúp này ba chữ, Trương Hạ nháy mắt liền héo. Tiểu huynh đệ, tính, đến chỗ nào đều có thể thuê đến chỗ ở. Không được liền đi khách điếm đi, tuy rằng quý điểm, nhưng ngươi có tiền. Trương Hạ nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ngươi đâu? Lăng Tiêu biết Trương Hạ nhưng không có gì tiền. Ta trước tiên ở phá miếu tạm chấp nhận mấy ngày đi, chờ trong nhà đưa tiền tới, lại tìm chỗ ở cũng không muộn. Trương Hạ nói, cái này Trường Đao Giúp đến tột cùng cái gì địa vị, dám ở chiến hồn trong thành dương oai. Lăng Tiêu cũng không có rời đi, mà là tò mò hỏi. Trường Đao Giúp ngươi cũng không biết ha, kia chính là chiến hồn trong thành một bá, dù sao ta là khẳng định không thể trêu vào. Trương Hạ lắc lắc đầu nói. Lăng Tiêu nhìn Trương Hạ liếc mắt một cái, thở dài, hắn vẫn chưa tính toán thế Trương Hạ xuất đầu. Bởi vì hắn có thể giúp Trương Hạ một lần, lại không cách nào giúp lần thứ hai. Vạn nhất trêu chọc Trường Đao Giúp, hắn không ở thời điểm, Trương Hạ làm không hảo liền mạng nhỏ cũng chưa. Tiểu huynh đệ nếu là không vội, ta đi trước thu thập đồ vật, chúng ta chờ lát nữa liền đi. Trương Hạ nói, ta biết một khách điếm tương đương không tồi. Cũng thế, Lăng Tiêu gật gật đầu, cùng Trương Hạ cùng nhau tới rồi phòng, một bên thu thập đồ vật, một bên lại hàn huyên lên. Đừng cọ sát a, chỉ cho các ngươi 10 phút thời gian, chạy nhanh cút đi, này phòng ở ta còn muốn thuê cho người khác đâu. Bao thuê bà thanh âm từ bên ngoài truyền đến, có vẻ thực không kiên nhẫn. Đã biết, Trương Hạ hướng bên ngoài hô một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tiểu huynh đệ, vốn dĩ tính toán chúng ta trụ cách vách, ta còn có thể nhiều cho ngươi nói bên này tình huống. Nhưng hiện tại không có biện pháp, ngươi có cái gì muốn hỏi, nhặt trọng điểm hỏi đi. Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Cũng hảo, vậy nói Hoàng Kim Thiên Quốc sự tình đi. Tây Thiên Cường Quốc, chung quy cũng chỉ là Lăng Tiêu lâm thời đặt chân nơi mà thôi. Hắn chân chính mục tiêu, chính là Hoàng Kim Thiên Quốc. Ngươi vấn đề này thật đúng là đem ta khó ở. Đối Hoàng Kim Thiên Quốc, ta hiểu biết thật đến không nhiều lắm. Nếu ngươi đem Hoàng Kim Thiên vực coi như một môn phái nói, còn lại Tam Đại Cường Quốc chỉ là môn phái này tạp dịch, liền đệ tử đều không tính là. Tây Thiên Cường Quốc xem như ngoại môn đệ tử, chỉ có tiến vào Hoàng Kim Thiên Quốc mới xem như bước vào nội môn. Không những có thể được đến càng tốt tu luyện tài nguyên, hơn nữa vô luận địa vị vẫn là quyền thế đều sẽ tăng lên rất nhiều. Toàn bộ Hoàng Kim Thiên vực đều là từ Hoàng Kim Thiên Quốc thống ngự. Hoàng Kim Thành càng là trung tâm trung trung tâm, ở huyền giới 13 khối lục địa chưa vỡ ra phía trước, Hoàng Kim Thành cũng đã tồn tại. Hiện giờ càng là Hoàng Kim Thiên Vực tượng trưng, không có Hoàng Kim Thành, Hoàng Kim Thiên Vực cũng không thể xưng là vì Hoàng Kim Thiên Vực. Trương Hạ đối Hoàng Kim Thiên Quốc hiểu biết không nhiều lắm, hắn chỉ có thể đem chính mình biết đến sự tình nói cho Lăng Tiêu. Hoàng Kim Thành đến tột cùng ở địa phương nào? Lăng Tiêu hỏi, vấn đề này liền càng khó. Ta từng nghe người nhắc tới quá, Hoàng Kim Thành cũng không tồn tại với chúng ta vị diện này. Nó tồn tại với nào đó tiểu thế giới bên trong, hơn nữa thật lớn vô cùng. Lửa Đỏ Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ cùng với Triệu Phong Vân tướng quân đều là từ Hoàng Kim trong thành đi ra. Vô luận là ai, chỉ cần đi qua một lần Hoàng Kim Thành, ra tới lúc sau liền sẽ trở thành truyền thuyết. Trở thành mọi người cảm nhận chung thần tượng, cho nên đi trước Hoàng Kim Thành, cũng có, Mã Vàng, vừa nói. Ta mộng tưởng chính là có thể đi Hoàng Kim Thành Mã Vàng. Chỉ tiếc cả đời này chỉ sợ mộng tưởng cũng vô pháp thực hiện. Ngươi muốn đi Hoàng Kim Thành, ta là giúp không đến ngươi gấp cái gì. Không quá quan với Hoàng Kim Thành đại khái tình huống, ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi. Bởi vì đó là ta mộng tưởng sao, cho nên lật xem rất nhiều thư tịch. Nói xem, vô luận về Hoàng Kim Thành bất luận cái gì tin tức, Lăng Tiêu đều muốn biết. Nói như thế, Hoàng Kim Thiên Quốc cấu tạo cùng cường quốc cùng đại thủ đô không quá giống nhau. Nó diện tích cũng không có trong tưởng tượng như vậy đại. Hơn nữa không có tiểu thành, Hoàng Kim Đại Quốc thành trì đều bị xưng là thánh thành. Thánh thành tổng cộng có 3.000, mỗi một tòa thánh thành đều không cho phép người thường tồn tại. Toàn bộ đều là thiên phú hơn người võ giả, một tòa thánh thành có thể cất chứa 10 vạn đệ tử. 3.000 thánh thành, đó là 300 triệu đệ tử. Này đó là thuộc về Hoàng Kim Thiên Quốc trung kiên lực lượng. Vô luận người tương lai gia nhập nào một tòa thánh thành đều giống nhau. Mỗi một tòa thánh thành tối cao quyền lực giả, được xưng là thánh chủ. Thánh chủ dưới còn có thành chủ, phó thành chủ, tướng quân, thống lĩnh chi lưu. Thánh thành đệ tử còn lại là dựa theo bạc trắng cùng hoàng kim tới phân chia. Hoàng kim đệ tử số lượng càng thiếu, nhưng thân phận càng cao. Người như vậy, thế nhưng có 300 triệu nhiều. Lăng Tiêu có chút chấn động, này có thể so Tuyết Nguyệt Đại Quốc cường hãn quá nhiều. Khó trách Hoàng Kim Thiên Quốc có thể thống ngự toàn bộ Hoàng Kim Thiên Vực đâu. Này kỳ thật đều là chút lòng thành, 3.000 thánh thành tuy rằng đáng sợ, nhưng chung quy vẫn là không bằng Hoàng Kim Thành. Có thể bước vào Hoàng Kim Thành người, đều là 3.000 thánh thành Hoàng Kim đệ tử chung người xuất sắc. Không có chỗ nào mà không phải là xuất sắc kỳ tài tuyệt thế. Hơn nữa nghe nói Hoàng Kim Đế liền ở tại Hoàng Kim trong thành, nơi đó có được đáng sợ nhất, siêu việt thần đan cảnh cường giả. Hoàng Kim Thành không ngã, Hoàng Kim Thiên Quốc liền sẽ không đảo, Hoàng Kim Thiên Vực cũng sẽ không đảo. Nói tới đây, Trương Hạ tựa hồ có chút kích động. Mà Lăng Tiêu cũng coi như là mở rộng tầm mắt, cảm giác chính mình hiện giờ còn chỉ là một con tiểu con kiến mà thôi a. Tứ đại cường quốc, có được mấy trăm triệu dự trữ nhân tài, đều là cho Hoàng Kim Thiên Quốc chuẩn bị. Đây cũng là cấp bậc thấp nhất tồn tại, Tây Thiên cường quốc ở trong đó xem như tương đối đặc thù. Có thể trực tiếp tuyển chọn đệ tử tiến vào Hoàng Kim Thiên Quốc. Mà cái khác cường quốc tắc không được, đây là nó đặc quyền. Cũng là vì cái gì Lăng Tiêu muốn tới Tây Thiên cường quốc nguyên nhân. Kế tiếp, đó là Hoàng Kim Thiên Quốc 3.000 thánh thành. 300 triệu đệ tử, cổ lực lượng này, hẳn là Hoàng Kim Thiên Quốc mặt ngoài thực lực. Nhưng Hoàng Kim Thiên Quốc nhất trung tâm lực lượng, lại là Hoàng Kim Thành. Cũng là thần bí nhất, cường đại nhất địa phương, nhất định phải đi Hoàng Kim Thành nhìn xem. Lăng Tiêu rất rõ ràng, muốn nhất thống huyền vũ đại lục, nếu không thể đem Hoàng Kim Thành như vậy thần bí địa phương bắt lấy. Đó chính là nói suông, chính là không trung lầu các, có lẽ đối người khác mà nói, trở thành 3.000 thánh thành bạc trắng đệ tử đều khó như lên trời. Trở thành Hoàng Kim đệ tử càng là khó càng thêm khó. Càng đừng nói trở thành Hoàng Kim Thành đệ tử, nhưng đối Lăng Tiêu mà nói, không có gì là không có khả năng. Có được bá thiên võ hồn hắn, không sợ không sợ. Chương 3969 trường đao giúp, cường đại khiêu chiến, chỉ biết kích thích Lăng Tiêu trở nên càng cường, sẽ chỉ làm hắn càng thêm nỗ lực. Mà sẽ không làm hắn sợ hãi, hắn tu vi giảm xuống nhiều như vậy, đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đến thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn. Còn có cái gì khó khăn là không thể giải quyết, huống chi hắn hiện giờ trên người chính là có được đông thắng cổ hoàng, hoàng hậu thần đan. Có được trộm thần truyền thừa, có được kiếm hồn thành lão tổ xá lợi tử, này đó đều là hắn ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên thực lực mấu chốt. Sở dĩ vô dụng là bởi vì còn không đến thời điểm. Hiện tại liền dùng quá lãng phí, Tuyết Nguyệt Đại Quốc ở Tây Thiên Cường Quốc trước mặt thí đều không phải. Mà Tây Thiên Cường Quốc ở 3.000 thánh thành trước mặt thí đều không phải. 3.000 thánh thành ở Hoàng Kim Thành trước mặt đồng dạng thí đều không phải. Bất quá hết thảy, còn phải bình tĩnh. Đầu tiên, chính là muốn đạt được Lửa Đỏ lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ hoặc là Triệu Phong Vân tán thành. Như thế, mới có khả năng bước vào 3000 thánh thành. Trương Hạ, cấp lão tử lăn ra đây. Liền ở Lăng Tiêu còn đang suy nghĩ như thế nào có thể trở thành 3000 thánh thành đệ tử thời điểm. Đột nhiên một tiếng hét to truyền đến, thanh âm thật sự giống như dã thú gào giống nhau, trong không khí đều là chấn động. Phòng cũng không ngừng đong đưa lên, không xong, là Trường Đao Bang người tới, mau, đi mau. Trương Hạ sợ tới mức sắc mặt đại biến, vội vàng cầm lấy chính mình bao vây, có chút đồ vật căn bản không lấy, trực tiếp liền ném vào nơi đó. Bởi vì hắn sợ chết, cái này Trường Đao giúp, tuy rằng chỉ là chiến hồn trong thành một bang phái. Nhưng là lại có thượng vạn bang chúng, tổng cộng 9 vị bang chủ, toàn bộ là huynh đệ kết nghĩa, dựa theo tuổi tới đứng hàng. Ở toàn bộ chiến hồn thành, trừ bỏ phía chính phủ ở ngoài, chỉ sợ không có người dám trêu chọc bọn họ. Một người đối mặt thượng vạn người, đó là căn bản không có khả năng thủ thắng chiến đấu. Đừng nói Trương Hạ bản thân thực lực liền không đủ cường. Liền tính là có thể đánh thắng được trong đó một hai vị bang chủ, cũng là không có ý nghĩa. Rốt cuộc kia thượng vạn người cũng không phải là giá áo túi cơm, mà là thượng vạn cái thần đan cảnh võ giả a. Hai người ra phòng, liền nhìn đến thượng trăm cá nhân chính hướng thang lầu thượng đi. Tiểu huynh đệ, ngàn vạn đừng gây chuyện nhi, những người này ngươi tuyệt đối trêu chọc không dậy nổi. Bọn họ Trường Đao giúp chính là có thượng vạn bang chúng, hơn nữa toàn bộ đều là thần đan cảnh võ giả. Trương Hạ vừa đi, một bên âm thầm nhắc nhở, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, Lăng Tiêu là một cái không muốn có hại chủ nhân, cái này lời nói cần thiết đến trước tiên nói. Nếu không gặp phải thị phi tới, vậy phiền toái, chiến hồn thành phía chính phủ sẽ không quản bọn họ sao? Liền tùy ý bọn họ tùy ý hoành hành, Lăng Tiêu nhíu mày hỏi, sẽ không quản, bởi vì đều là võ giả, cho nên nơi này là đề xướng chiến đấu. Rất nhiều tông môn không phải cũng là như thế sao, đề xướng đệ tử chi gian chiến đấu, chính là vì cường hóa thực chiến năng lực. Trương Hạ trả lời nói, vậy là tốt rồi, Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mặt cười lạnh, nếu không ngăn cản trong lén lúc chiến đấu, kia chuyện này nhi liền đơn giản. Hảo, Trương Hạ sửng sốt một chút, còn muốn nói gì nữa, đột nhiên một trận kình phong đã bay tới. Hắn theo bản năng mà trốn rồi một chút. Này kình phong trực tiếp oanh ở thang lầu tay vịn phía trên, đem kia tay vịn oanh đến dập nát. Vương bát đản, còn dám trốn. Khi trước một người trực tiếp vọt lại đây, nâng lên chân liền phải tàn nhẫn đá Trương Hạ. Bất quá này chân lại bị người ngăn cản, Lăng Tiêu có thể mặc kệ nhàn sự nhi, nhưng chuyện này đã tìm tới cửa, hắn liền không có mặc kệ đạo lý. Chư vị Trường Đao Bang huynh đệ, không biết ta vị này huynh đệ như thế nào đắc tội các ngươi. Đi lên không hỏi hai lời, liền trực tiếp động thủ. Vô luận chuyện gì, tổng muốn nói cái lý do đi. Hắn thanh âm lạnh băng, hiển nhiên là đã sinh khí. Trương Hạ tuy rằng cùng hắn cũng không có thâm giao, nhưng rốt cuộc cũng coi như là bình thủy. Tương phùng, có chút duyên phận, ngay trước mặt hắn liền trực tiếp động thủ. Này không thể được, tiểu tử, chúng ta Trường Đao giúp đánh người, trước nay liền không có lý do. Người nọ nhìn về phía Lăng Tiêu, trực tiếp vung lên nắm tay liền tạp. Đột nhiên, Lăng Tiêu trong đôi mắt lộ ra khủng bố sắc bén quang mang. Giống như lưỡng đạo kiếm quang giống nhau, sợ tới mức người nọ không chỉ có dừng công kích, hơn nữa lui về vài bước xa. Tiểu tử, còn dám động thủ. Trong đám người, đi ra một cái trên mặt ỉ vào một tảng lớn bớt, xấu đến không nên ra tới hù dọa người thanh niên nam tử. Người này đó là Trường Đao Bang cửu gia, nhân xưng Trường Đao Lão Cửu. Trường Đao Lão Cửu tuy rằng là Trường Đao giúp 9 người bên trong thực lực kém cỏi nhất một cái. Nhưng dù sao cũng là cửu gia, cho nên mặt mũi là muốn. Có người dám ngay trước mặt hắn, thu thập hắn huynh đệ, kia nhưng không thành. Cửu gia, ngài ngàn vạn bất giận, ta vị này huynh đệ mới đến, không hiểu chuyện nhi. Mong rằng ngài bao dung a. Trương Hạ vội vàng chắp tay nói. Bao dung, có thể a, cửu gia người này, tốt nhất nói chuyện. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lưu lại 10 vạn thượng phẩm linh thạch, các ngươi liền có thể đi rồi. Trường Đao Lão Cửu hắc hắc cười nói, nghe được lời này kia một cái chớp mắt. Lăng Tiêu đột nhiên toàn minh bạch. Nhóm người này, sợ là kia bao thuê bà kêu tới. Bởi vì cảm thấy Trương Hạ leo lên một cái tài chủ, lúc này mới cố ý tới đánh cướp. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu trong mắt hiện lên một mặt sát cơ. Hắn không thích giết người, nhưng nếu có người một hai phải tìm chết nói, kia hắn cũng không để ý động thủ. Cái kia bao thuê bà phía trước sự tình vốn dĩ liền làm được đủ quá mức. Chính là chuyện này, càng là làm hắn sát ý đồ tăng. 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Trương Hạ biểu tình nháy mắt liền suy sụp, hắn nơi nào có như vậy nhiều linh thạch a? Xin lỗi a huynh đệ, là ta hại ngươi, chờ lát nữa có cơ hội, ngươi bỏ chạy đi. Trương Hạ thở dài, hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, nếu đối phương đều như vậy hắn còn không rõ đã xảy ra sự tình gì. Kia thật là sống uổng phí lớn như vậy số tuổi, hại ta, không, ta cũng không cảm thấy. Lăng Tiêu trong mắt hiện lên một mặt quỷ dị biểu tình, cười tủm tỉm mà nói Cửu gia. Ở trên đời này, người thật không có tư cách làm bất luận kẻ nào xưng hô ngươi Cửu gia. Muốn đương gia, không bằng đi địa phủ bên trong đương đi, kia nhất định thực hảo chơi. Nghe được lời này, Trường Đao lão Cửu biểu tình nháy mắt trở nên dữ tợn lên. Ha ha ha ha, cuồng tiếu tiếng động vang lên tiểu tử, thật đến là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu ngươi ngoan ngoãn cấp 10 vạn thượng phẩm linh thạch, chúng ta còn có thể giao cái bằng hữu. Ngày sau ở chiến hồn thành hốn, còn có chúng ta Trường Đao giúp ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi hẳn phải chết sao, ta có thể nói cho ngươi, ta linh thạch rất nhiều. Nhưng ngươi không xứng cùng ta làm bằng hữu. Ta Lăng Tiêu cũng không có hứng thú cùng một kẻ cặn bã trở thành bằng hữu. Lăng Tiêu châm chọc nói, hào tiểu tử, thật là chán sống vị, cho ta thượng, lộng chết này hai cái tôn tử, sau đó đem bọn họ trên người đồ vật tất cả đều đoạt lấy tới. Trường Đao lão Cửu quát, người này tu vi, bất quá kẻ hèn thần đan cảnh 4 trọng giai đoạn trước mà thôi, nói thật, liền Trương Hạ cũng không tất đánh thắng được. Sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo, hơn phân nửa vẫn là bởi vì Trường Đao bang tồn tại. Người nhiều là có thể thêm can đảm tử, nhưng đáng tiếc ở Lăng Tiêu xem ra, Trường Đao giúp bất quá chính là một đám giá áo túi cơm thôi. Là, Trường Đao bang bang chúng nghe được bọn họ Cửu gia phân phó, lập tức oa oa kêu nhào hướng Lăng Tiêu cùng Trương Hạ. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, đi vào chiến hồn thành, còn không có động thủ đâu. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này, vì dân trừ hại đi. Chương 3970 diệt trừ nhân tra, oanh, khủng bố hơi thở từ Lăng Tiêu thân thể bên trong phóng xuất ra tới. Gần chỉ là hơi thở, lại giống như kiếm khí giống nhau bạo tán. Nhằm phía hắn đám kia người bị trực tiếp oanh bay ra đi, giống như đá vụn giống nhau ở không trung tạc nứt, rơi xuống đất mà chết. Xông tới mười mấy người, toàn bộ bị chấn sát, bất quá kẻ hèn thần đan cảnh một vài trọng phế vật mà thôi, ở trước mặt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái gì, thấy như vậy một màn, Trường Đao lão Cửu hoảng sợ. Hắn cho rằng Trương Hạ bằng hữu khẳng định là cái mềm quả hồng. Ai ngờ đến lúc này đây cư nhiên đụng phải ván sắt. Đang muốn xoay người đào tẩu, lại đột nhiên một đạo tàn ảnh đánh úp lại. Chỉ là nháy mắt, Lăng Tiêu đã nắm Trường Đao lão Cửu đầu. Lạnh băng hơi thở quán chú tiến Trường Đao lão Cửu thân thể bên trong. Trường Đao lão Cửu phảng phất một cái chết cẩu giống nhau, liền giãy giụa sức lực đều không có. Mau, quá nhanh, quả thực mau đến lệnh người không dám tưởng tượng. Trương Hạ kinh ngạc mà nhìn một màn này, trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai hắn lại là như vậy cường. Trách không được luôn miệng nói muốn đi trước Hoàng Kim Thiên Quốc. Kia Trường Đao lão Cửu chính là thần đan cảnh 4 trọng giai đoạn trước tu vi, tuy rằng tu vi không bằng hắn, nhưng sức chiến đấu lại chưa chắc so với hắn kém. Chỉ có thể nói hắn trời sinh không thích hợp tập võ. Nhưng chính là như vậy Trường Đao lão Cửu, cư nhiên nhất chiêu đã bị Lăng Tiêu cấp chế phục. Trương Hạ cho rằng chính mình là đang nằm mơ, hung hăng xoa xoa đôi mắt, mới phát hiện trước mắt hết thảy cũng không phải mộng, mà là rõ ràng chính xác phát sinh sự tình. Buông ta ra! Trường Đao lão Cửu sắc mặt trắng bệch, giống như tuyết trắng giống nhau không hề nhan sắc. Hắn hoảng sợ mà tê kêu, chính là thanh âm đều phảng phất sắp phát không ra. Lăng Tiêu hơi thở, có một cổ hàn băng đến xương chi ý, trực tiếp đông cứng thân thể hắn. Đông cứng hắn chân nguyên, hắn căn bản liền phản kháng sức lực đều không có. Hắn tin tưởng, nếu Lăng Tiêu muốn giết hắn, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể đem hắn đầu cấp niết bạo. Chính là đơn giản như vậy, tiểu huynh đệ, không cần giết hắn. Đánh hôn mê, chúng ta chạy nhanh trốn đi. Rời đi chiến hồn thành, bọn họ thế lực còn vô pháp kéo dài đến khác thành trì. Đột nhiên, Trương Hạ giống như ý thức được cái gì, vội vàng hô lớn. Rời đi, có cái kia tất yếu sao? Lăng Tiêu thanh âm lộ ra đạm nhiên cùng lạnh băng, hắn cũng không tưởng trêu chọc người khác, nhưng người khác nếu muốn tới trêu chọc hắn, hắn hà tất ra vẻ đáng thương. Đừng xúc động a tiểu huynh đệ, Trường Đao bang lão đại so này cũ xưa cường đại không biết nhiều ít lần. Bây giờ còn có cơ hội đào tẩu, một khi làm Trường Đao bang lão đại đã biết, chúng ta trốn cũng chưa chỗ ngồi chạy thoát. Trương Hạ giải thích nói, có bao nhiêu cường, Lăng Tiêu như cũ không dao động, nhàn nhạt hỏi, tóm lại rất mạnh, ít nhất cũng là thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn cảnh giới. Trương Hạ trả lời nói, 5 đoàn tụ mãn, ha ha, Lăng Tiêu khinh miệt mà cười cười, thần đan cảnh bát trọng võ giả hắn đều xử lý quá, tuy rằng đó là ở hắn tu vi lùi lại phía trước. Nhưng mặc dù lùi lại lúc sau, hắn cũng diệt sát quá thần đan cảnh 7 trọng võ giả. Một cái kẻ hèn thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn phế vật, đáng giá hắn sợ hãi sao? Tiểu tử ngươi cười cái gì? Chạy nhanh buông tha chúng ta Cửu gia, nếu không nói, chúng ta Trường Đao Giúp nhất định đem ngươi Loạn Đao chém chết. Trường Đao Giúp dư lại những người đó, tuy rằng muốn đi cứu Trường Đao Lão Cửu, nhưng nhìn đến Lăng Tiêu mới vừa rồi kia khủng bố thực lực. Bọn họ cũng không dám đi lên, e sợ cho chính mình sẽ trở thành vật hy sinh. Chính là lại không thể không nói lời nào, chỉ có thể chờ mong Trường Đao Lão Đại uy phong, có thể hù dọa trụ tiểu tử này. Chỉ tiếc Lăng Tiêu trên mặt, không có chút nào sợ hãi. Lộ ra tới, chỉ có khinh miệt ý cười. Tam tư A tiểu huynh đệ, Trương Hạ Trung Quy vẫn là không biết Lăng Tiêu chân chính thực lực, cho nên có chút lo lắng. Vạn nhất Lăng Tiêu thật giết Trường Đao Lão Cửu, chỉ sợ cũng cùng Trường Đao Giúp kết hạ tử thù. Tam tư, không cái kia tất yếu. Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mặt lạnh băng ý cười. Nhéo Trường Đao Lão Cửu tay phải, chợt gian truyền đến một cổ khủng bố hấp lực. Đem Trường Đao Lão Cửu nội đan trực tiếp hút bạo, chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Đáng thương kia Trường Đao Lão Cửu giống như một bãi bùn lầy giống nhau té ngã ở trên mặt đất, không bao giờ có thể kiêu ngạo ương ngạnh. Vèo, bang, trên bầu trời, đột nhiên vang lên một thanh âm vang lên mũi tên. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, phóng thích kia tên lệnh, đúng là phía trước Bao Thuê Bà. Không hề nghi ngờ, người này đúng là Trường Đao Bang người, nàng ở triệu tập Trường Đao Bang bang chúng đâu. Thảm thảm, tiểu huynh đệ, mau chạy đi, lại không trốn, liền mất mạng. Trương Hạ vội vàng hô, Trương huynh, ngươi đi đi. Lăng Tiêu phất phất tay nói ta bước vào này chiến hồn thành, liền không tính toán rời đi. Kẻ hèn một cái Trường Đao Giúp, bọn họ chọc ta, ta liền diệt bọn hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi này nói cái gì hỗn chứng lời nói a? Liền tính ta nhát gan, khá vậy sẽ không làm ném xuống bằng hữu mặc kệ sự tình. Thôi, cùng lắm thì cùng chết đi. Trương Hạ cắn chặt răng nói, như thế làm Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Trương Hạ sẽ là một cái tham sống sợ chết hạng người, lại chưa từng tưởng người này cư nhiên còn nguyện ý lưu lại cùng hắn cùng nhau khiêng. Thoạt nhìn, vật họp theo loài lời này không sai. Hắn Lăng Tiêu kết giao người, giống nhau đều sẽ không quá kém. Hảo, Trương huynh, có ngươi những lời này, chỉ cần ta Lăng Tiêu còn có một hơi, ngươi liền tuyệt không sẽ chết. Lăng Tiêu nhớ tới chính mình các bằng hữu, vô luận Lãnh Mai, Long Thần, Tiểu Kim, Tử Thiên Trang, Tử Long, Sư Thiếu Bảo, Minh Sương, Dương Mặc Từ Từ. Có lẽ Trương Hạ không bằng những người này thiên phú xuất chúng. Có lẽ Trương Hạ tương đối sợ chết, nhưng trọng tình trọng nghĩa điểm này lại là chung. Giờ khắc này, hắn hào khí can vân. Đến đây đi, Trường Đao Giúp tới nhiều ít, ta liền sát nhiều ít. Trương huynh, trước ủy khuất ngươi một chút. Lăng Tiêu đem Trương Hạ đưa vào tới rồi Đông Thắng Hoàng giới bên trong cất giấu. Rốt cuộc một khi chiến đấu bắt đầu, hắn nhưng không có thời gian đi bảo hộ Trương Hạ a. Vèo, Lăng Tiêu một cái lắc mình, người đã tới rồi Bao Thuê Bà trước người. Ta nghe Trương Hạ nói, Trường Đao Giúp chín bang chủ bên trong, có một cái nữ. Đại khái chính là ngươi đi, Trường Đao Lão Bát, ha ha, ngươi nhưng thật ra che giấu đến thâm. Lăng Tiêu nhìn Bao Thuê Bà, cười lạnh nói, hắn này bất quá trá một chút đối phương mà thôi. Lại không nghĩ rằng Bao Thuê Bà căn bản không có biện giải, mà là cười lạnh nói tiểu tử, biết lão nương là Trường Đao Lão Bát, ngươi còn dám ở chỗ này dương oai. Không ra 10 phút, chúng ta Trường Đao Bang huynh đệ liền sẽ tới rồi, đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta sẽ chết sao, đáng thương nữ nhân, đến bây giờ còn không có hiểu được sao. Ta biết rõ ngươi là Trường Đao Lão Bát, lại còn dám lưu lại nơi này, ngươi cho rằng ta bằng vào chính là cái gì. Lăng Tiêu ý cười, có vài phần hài hước. Hắn thật không biết nữ nhân này nơi nào tới tự tin. Tuy rằng so với kia Trường Đao Lão Cửu là cường một chút, nhưng cũng chính là thần đan cảnh bốn trọng trung kỳ tu vi mà thôi. Ở trước mặt hắn, căn bản bất kham một kích, hắn có thể dễ dàng giết nữ nhân này. Bất quá hắn không có, ít nhất hiện tại không tính toán làm như vậy. Hắn phải làm Trường Đao Giúp mọi người mặt, giết nữ nhân này. Nếu phải làm, liền làm hoàn toàn một chút, hoàn toàn tiêu diệt Trường Đao Giúp, như vậy rác rưởi. Ngày sau nếu còn lưu tại hắn Thiên Triều Đế Quốc, kia chẳng lẽ không phải là đối hắn cái này thiên đế vũ nhục. Chương 3971 Thanh Liên Kiếm Nữ Yêu Ái. Trường Đao Giúp quả nhiên tới thực mau, không đến 10 phút, đã tụ tập 4-5 ngàn người. Bao Thuê Bà trở nên hưng phấn lên, bọn họ Trường Đao Giúp có thể ở chiến hồn trong thành đứng vững gót chân, dựa vào không phải người nào đó cường đại. Dựa vào chính là nhân số, nàng cũng không phủ nhận điểm này, mau thả ta ra 8 tỷ, Trường Đao Lão Thất. Một cái râu sồm nam nhân, thực lực cùng Trường Đao Lão Bát tương đương. Không đáng giá nhắc tới, nhưng là này uy phong nhưng thật ra rất đại. Trên đời này, có quá nhiều không biết trời cao đất rộng đồ vật. Lúc này, trừ bỏ Trường Đao Giúp ở ngoài, bị kia tên lệnh đưa tới, còn có rất nhiều vây xem quần chúng. Trong đám người có một người, một bộ áo xanh, tướng mạo đoan trang, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ. Đúng là Thanh Liên kiếm nữ, đứng ở nàng bên cạnh, còn lại là nàng tỷ nữ Tiểu Hoàn. Ta cho rằng Chiến Hồn Thành đã không có nam nhân, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên còn gặp được một cái. Thanh Liên kiếm nữ lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhìn Lăng Tiêu nói. Chủ nhân, ngài cũng quá để mắt kia tiểu tử, Trường Đao Giúp mới vừa đến nơi đây mà thôi, hắn nhất định sẽ bị sợ tới mức tè ra quần. Trước kia cũng không phải chưa thấy qua người như vậy, ngay từ đầu uy phong lẫm lẫm, nhưng Trường Đao Bang lão đại tới lúc sau, liền hoàn toàn héo. Tiểu Hoàn lại không thế nào đồng ý chính mình chủ nhân ý kiến. Thanh Liên kiếm nữ vẫn chưa biện giải, chỉ là khẽ cười cười, đứng ở đám người bên trong nhìn. Đều tới a, Lăng Tiêu đột nhiên tà mị cười, nhìn đến Trường Đao Giúp tới mấy nghìn người, trong đó còn có mấy cái là Trường Đao Bang bang chủ. Hắn biết, có thể động thủ, làm ta thả nàng, có thể, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, thấy được đi chủ nhân, ta sớm nói qua, người này không được, nhanh như vậy liền túng. Trường Đao Bang lão đại còn không có tới đâu, Tiểu Hoàn thực thất vọng mà nói, Thanh Liên kiếm nữ vẫn như cũ không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu tiếp tục nói nếu các ngươi giải tán Trường Đao Giúp, giáp mặt cho ta quỳ xuống xin lỗi, ta liền thả nàng. A, nghe được lời này, không riêng Tiểu Hoàn ngây ngẩn cả người. Vây xem người cũng đều ngây ngẩn cả người, người này sợ không phải đầu có vấn đề đi, cư nhiên dám nói như vậy. Nhưng mà liền ở bọn họ cười nhạo Lăng Tiêu thời điểm, Lăng Tiêu ra tay. Một ngón tay, nhẹ nhàng vươn, lạnh băng kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng Trường Đao lão bát đan điền. Trường Đao lão bát đương trường hoảng sợ kêu thảm thiết, rồi sau đó tắt thở. Thậm chí trước khi chết, trên mặt còn tràn đầy kiêu ngạo đắc ý biểu tình. Nói cách khác, hắn trước khi chết kia một khắc, như cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu cư nhiên thật đến dám động thủ. Giết, thật sự giết, tiểu tử này điên rồi sao? Tuy rằng Chiến Hồn Thành cho phép trong lén lút luận bàn, thậm chí đem người trọng thương chí tàn. Nhưng lại không cho phép giết người. Nếu giết người, liền phải tiếp thu Hoàng Kim chấp sự thẩm phán. Một khi tội danh thành lập, liền phiền toái. Hắn cư nhiên thật đến động thủ, người này là kẻ điên sao? Tiểu Hoàn che miệng, trợn mắt há hốc mồm. Hắn không phải kẻ điên, hắn vốn định điệu thấp hành sự. Điểm này từ hắn lựa chọn chỗ ở tới xem, hẳn là không sai. Chỉ tiếc có một số người, không muốn làm hắn điệu thấp. Một khi đã như vậy, kia hắn liền dứt khoát cao điệu hành sự. Người thanh niên này, là làm đại sự nhi người, tuy rằng thoạt nhìn thực điên cuồng, nhưng trên thực tế. Hắn cũng là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới làm ra quyết định. Thanh Liên kiếm nữ nhàn nhạt nói, chính là chủ nhân, hắn giết người, chỉ sợ khó thoát Hoàng Kim chấp sự thẩm phán a. Tiểu Hoàn khẩn trương nói, tuy rằng phía trước nàng xem thường Lăng Tiêu, nhưng giờ khắc này, nàng lại đối Lăng Tiêu bội phục không thôi. Chính như nàng chủ nhân lời nói, Chiến Hồn Thành nam nhân, còn chưa có chết quang.